Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 14 ngờ vực nhất thời. Trung đại oa thân mụ là thân thành thị dân, gia cảnh thông thường, tại gia đương cô nương lúc lại không thế nào làm qua cơm. Cũng không phải là bởi vì nàng muốn đi học, hoặc là nàng trời sinh tính lười biếng, mà là đại oa mỗ mỗ sợ đại oa mụ mụ ăn vụng trong phòng bếp đồ vật. Trung Kiến Quốc sẽ không làm cơm, đại oa mụ mụ làm cơm ăn không ngon, Trung Kiến Quốc cũng chưa bao giờ ghét bỏ, ít nhất so hắn mạnh, có thể đem cơm làm thục. Hôm qua buổi tối Tống Chiêu Đệ đem gạo trắng cháo mốc ra, Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái liền biết Tống Chiêu Đệ so hắn trước kia thê tử biết nấu cơm. Một đạo đơn giản rau xà lách bị Tống Chiêu Đệ làm sắc hương vị câu toàn, Trung Kiến Quốc lập tức quyết định, này tức phụ nếu là không vấn đề gì lớn, liền nàng nguyên nhân chính là như vậy, mới bức Trung đại oa cam kết nghe xong mụ lời nói. Hôm nay thấy đến vàng óng trứng gà bánh, Trung Kiến Quốc nhịn không nổi hâm mộ nhi tử, lại không muốn xem đến đem hắn lừa gạt được xoay quanh nữ nhân quá mức đắc ý, cũng là tối có tâm kế mẹ kế. Trung Kiến Quốc có phải hay không thế nào cũng phải ta châm trà nhận sai, hoặc là quỳ xuống cầu ngươi tha thứ. Tống Chiêu Đệ trừng mắt hỏi, Trung đoàn trưởng xua tay, ta sợ tổn thọ. Bất quá, ngươi được cáo tố ta, ngươi học với ai vẽ tranh? Vẽ tranh, Tống Chiêu Đệ không giải. Cái gì họa, Trung đoàn trưởng? Hôm qua cấp ta bản vẽ kế tự họa cùng thật như nhau. Cái loại đó a, Tống Chiêu Đệ đào, thoáng biết một chút phác họa nhân cũng có thể vẽ ra tới. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, căn bản không tin ta làm sao phát hiện cái gì chuyện đến ngươi trong miệng đều biến đổi đặc biệt đơn giản ni. Bởi vì ta là cái thông minh nhân, cũng là cái đơn giản nhân. Tống Chiêu Đệ đào, ta dường như nghe được nhà ngươi lão tam khóc, Trung Kiến Quốc ngươi cho là ta sẽ còn. Ba ba, đệ đệ tỉnh. Trung đại oa thanh âm từ cửa thang lầu truyền tới, Trung Kiến Quốc đứng lên liền hướng bên ngoài chạy, phốc, Tống Chiêu Đệ cười phun, Trung Kiến Quốc lảo đảo một chút quay đầu chừng nàng một ánh mắt liền nói, đại oa, nhị oa, xuống kêu ngươi mẹ kế cấp các ngươi rửa mặt. Bụng dạ hẹp hòi, Tống Chiêu Đệ đem cải trắng hòa trứng gà bánh đoan đến trên bàn vuông nhỏ, theo sau lại thịnh mấy chén cháo, thấy đến đại oa dắt nhị oa chờ một hồi lâu, lau lau trên tay dính cháo trắng, một tay dắt một người hôm nay buổi sáng lại uống một lần cháo, buổi trưa ăn mì sợi, buổi chiều trưng màn thầu. Trung Kiến Quốc ôm tam oa đi ra, đem tam oa tã lót ném tới áp giếng nước bên cạnh, nghe được Tống Chiêu Đệ lời nói vội vã nhắc nhở, đừng trưng quá nhiều, trưng chừng 10 cái đủ ăn 2 ngày liền hành. Người một đốn ăn vài cái, Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc ta buổi trưa không trở lại, buổi tối ăn không nhiều, bên này thời tiết chiều, màn thầu phóng 3-4 thiên liền sẽ môi, không giống là Bắc Phương, để lên 10 ngày nửa tháng đều không việc gì. Không lừa gạt ta, Tống Chiêu Đệ không tin, Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt ngươi cho là ta là ngươi nhi. Ba ba, gà, gà, Trung Đại Oa lớn tiếng nói, Trung Kiến Quốc các ngươi nói chuyện ta đều ghi nhớ nhi. Bữa cơm sau, Trung Kiến Quốc nhìn còn chưa tới 8 giờ trước đem nồi chén thu thập sạch sẽ mới cầm hồ sơ túi đi doanh trại. Trung Kiến Quốc trở về nhà thân cận lúc Lưu sư trưởng kiến nghị Trung Kiến Quốc mang lên cảnh vệ viên. Trung Kiến Quốc cảm thấy mang cái bảo tiêu trở về quả thực kỳ cục, đến nhà hắn không địa phương ở, cảnh vệ viên ở tại chiêu đãi sở, mang theo cùng không mang không có gì khác nhau, liền mệnh cảnh vệ viên lưu tại nơi này. Trung Kiến Quốc đi sau, hắn cảnh vệ viên Tiểu Lý triệt để rảnh rỗi. Hôm qua vừa nghe nói Trung Kiến Quốc trở lại, Tiểu Lý liền hướng Trung gia chạy. Tới cửa thấy đến ống khói bốc khói, ý thức được Trung gia chính tại nấu cơm, Tiểu Lý liền đi trở về. Hôm nay sáng sớm liền thật sớm chạy đi Trung Kiến Quốc cửa phòng làm việc chờ, xa xa nhìn thấy Trung Kiến Quốc, Tiểu Lý không chút suy nghĩ, chiều Trung Kiến Quốc chạy qua đi, đoàn trưởng. Tinh thần không sai, Trung Kiến Quốc đánh giá hắn một phen. Trương chính ủy ở đây không? Tiểu Lý, báo cáo đoàn trưởng, Trương chính ủy ở. Ta tìm Trương chính ủy thương lượng chút chuyện, ngươi không cần đi theo ta. Trung Kiến Quốc đào, ta nhà có chút việc, tàu tử ngươi mang theo ba cái hài tử đằng không ra tay, ngươi đi qua giúp một phen. Có ra biển tuần tra nhiệm vụ lúc tư lệnh hoặc là sư trưởng đều sẽ phái binh đi quân trúc trong nhà dò hỏi có hay không chắc chờ. Tiểu Lý cấp Trung Kiến Quốc đương cảnh vệ viên trước, không thiếu giúp quân nhân ra trúc làm việc nhà, loại chuyện này đối hắn tới nói thói quen, hướng Trung Kiến Quốc kính cái lễ, chạy bộ đi Trung ra. Tống Chiêu Đệ nghe được tiếng gõ cửa tưởng đứng dậy đi mở cửa, nhìn một cái tay trái hoa cúc tay phải sẻng, đại oa, đi mở cửa. Trên cửa không có khóa, đi vào a. Đại oa đứng lên, thấy đến cửa bè trúc phía trên đại đầu. Là Tiểu Lý thúc thúc tới. Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi, với ai nói chuyện ni? Tiểu Hải há miệng tưởng nói ngươi, lời đến khóe miệng tưởng khởi hắn ba ba cùng hắn nói không thể không lễ phép, lại không tưởng kêu nương, chỉ bên cạnh đệ đệ, nhị oa. Tiểu đứa bé lanh lợi, Tống Chiêu đệ nói lời nói nghênh đón. Tiểu Lý tìm chung đoàn trưởng. Tiểu Lý cười cười, không phải. Đoàn trưởng kêu ta qua tới nhìn nhìn có thể giúp tàu tử làm chút gì. Hắn như vậy cùng ngươi nói. Tống Chiêu đệ hỏi, bên cạnh không nói. Tiểu Lý tử tế hồi tưởng một phen, không có. Ta gà ba ba cũng không nói. Trung đại oa liền vội vàng hỏi. Tiểu Lý nghe không hiểu cái gì gà. Chờ ta một chút. Tống Chiêu đệ xoay người hồi ốc đi ngang qua Trung đại oa lúc chiều hắn đầu thượng xoa một phen. Người ba quên ta không quên. Đến trong phòng cầm ra 5 khối tiền hoa thực phẩm phụ bản. Giúp ta mua con gà, lại mua 7-8 khối tấm ván gỗ hỏa đinh. Tẩu tử, muốn ta giúp ngươi mua trứng gà còn hành, nhưng là gà ta thật không có biện pháp giúp ngươi mua. Tiểu Lý sợ nàng hiểu lầm. Chúng ta bộ đội thịt heo muốn thịt phiếu, gà vịt ngỗng không cần phiếu, thịt vịt hòa ngỗng thịt ăn không ngon, đại gia hòa tưởng cải thiện một chút cơm nước liền đi mua gà. Tẩu tử muốn mua gà, nhất định phải sớm cùng thực phẩm phụ xưởng nói một tiếng tài năng mua đến. Tống Chiêu đệ mí mắt nhảy dựng, Kiến Quốc không cùng ta nói chuyện này à. Đoàn trưởng khả năng không biết. Tiểu Lý nói đi ra, phát hiện Tống Chiêu đệ sắc mặt không đúng. Ngài sẽ không cho rằng đoàn trưởng cố ý không cáo tố ngươi. Không phải vậy, đại oa mụ mụ ở lúc trong nhà không thức ăn đều là mời cách vách đoàn đại tỷ giúp nàng mua. Đoàn trưởng rất ít đi mua thức ăn, khẳng định không biết gà không dễ mua. Tống Chiêu đệ chuyển hướng đại oa các ngươi ở thân thành lúc ngươi ba cũng không mua thức ăn. Mỗ mỗ mua, Trung đại oa đào. Mỗ mỗ hư, mụ mụ cấp mỗ mỗ tiền mua thịt, mỗ mỗ chỉ mua thức ăn không mua thịt. Tống Chiêu đệ, người ý tứ ngươi hòa ngươi mụ ở tại mỗ mỗ gia, ngươi ba ở tại trong quân doanh. Có thời điểm ở, có thời điểm không trụ. Trung đại oa đào, Tống Chiêu đệ truyền hướng Tiểu Lý, là thế này phải không? Ta khi đó còn ở tám liền, đối đoàn trưởng nhà chuyện không quá rõ. Tiểu Lý đào, bất quá, bộ đội truyền tới bên này lúc nghe nói là đoàn trưởng lái xe đi đại oa mỗ mỗ gia nhận cái đó tàu từ. Trung Kiến Quốc chưa bao giờ chủ động đề cập tới đại oa thân mụ. Tống Chiêu đệ cho là Trung Kiến Quốc không tốt ở nàng trước mặt rằng, xem ra là Trung Kiến Quốc không muốn nói, ngươi nói tám liền là cái đó Nam Kinh lộ thượng hảo tám liền. Tẩu tử biết, Tiểu Lý kinh ngạc nói, Tống Chiêu đệ tám liền thanh danh vang, nghe đồng học nói khởi qua. Tiền cầm trước nếu như có gà liền mua con gà, không có gà liền mua lão vịt mua tấm ván gỗ còn dư lại tiền toàn mua trứng gà hòa trứng vịt tận lượng nhiều mua chút có thể ấp ra con gà con hòa vịt con trứng giống. Kia ta đi nhìn nhìn, Tiểu Lý xoay người đi ra ngoài chú ý tới hàng rào trúc bên ngoài có cá nhân. Tẩu tử, ngài đứng ở đó vừa làm cái gì? Tống Chiêu đệ thuận Tiểu Lý tầm mắt xem qua đi, liền thấy đến một người vóc dáng thấp bé, đại khái 1m53 dáng vẻ, da ngăm đen, gầy gầy nữ nhân, cười chiêu hô tẩu tử, đi vào tòa. Nữ nhân xấu hổ cười cười, thấy ngươi đĩnh bận rộn, không biết xấu hổ đi qua. Hôm qua đến, Tống Chiêu đệ đem hai cái cửa bè trúc toàn mở ra, hôm qua buổi chiều đến. Vốn là tưởng đi qua xuyến xuyến môn, trong viện loạn tao tao còn không thu thập, liền không đi quấy rầy ngài. Nói lời nói nhìn một ánh mắt nữ nhân tay, quả thật như Trung Kiến Quốc theo như lời, đầu ngón tay trung gian xương cốt đột xuất tới rất nhiều. Đại oa, đi cấp ngươi bá mẫu dọn cái băng ghế. Đoàn đại tàu xua tay, không cần, không cần. Làm sao thu thập, ta giúp ngươi một khối thu thập. A, Tống Chiêu đệ lăng một chút thấy đối phương không giống là cùng nàng khách khí, bật cười nói. Ngài giúp ta nhìn ta ngoa liền hành ta một cá nhân có thể. Trung đại hoa đáp ứng hắn ba ba phải nghe mẹ kế lời nói, lập tức chạy đến trong phòng dọn cái tiểu băng ghế đặt ở tam hoa bên cạnh. Đoàn đại tàu nghe được một tiếng vang, quay đầu nhìn lại, cười nói, đại hoa thật ngoan. Lập tức chuyển hướng Tống Chiêu đệ. Thật không cần, không cần, Tống Chiêu đệ một bên lần nữa cắm hoa một bên nói. Tẩu tử, nghe Kiến Quốc nói tam hoa một tuổi theo lý thuyết hẳn sẽ đi đường, sẽ kêu ba ba hắn không biết nói chuyện là không phải là bởi vì chúng ta không giáo. Đoàn đại tẩu sẽ loại thức ăn trồng hoa màu, sẽ không loại hoa. Tống Chiêu đệ không nhường nàng giúp đỡ, liền đem tam hoa ôm lên. Tam hoa sinh nhật là âm lịch cuối tháng 9, còn không đầy một tuổi, sẽ không nói chuyện cũng bình thường. Bất quá, đại muội tử, ngươi rảnh rỗi lúc được giáo tam oa đi đường. Tam oa sẽ đi kêu đại oa hòa nhị oa nhìn hắn, ngươi là có thể đằng xuất thủ làm khác chuyện. Ta là như vậy tính toán. Tống Chiêu đệ đào, tàu tử biết nơi nào có thể ấp gà con hòa vịt con sao. Đoàn đại tàu, ngươi muốn nuôi gà nuôi vịt. Đúng nha, Tống Chiêu đệ đào, vốn là tính toán mua con gà con. Nghe tiểu lý nói thịt gà rất bán chạy, ta phỏng đoán cũng không mua được con gà con. Dưỡng gà hòa vịt, sau này không cần mua trứng gà trứng vịt, vài cái hài từ thèm ăn lúc trực tiếp giết con gà, tránh khỏi cả ngày lo lắng không thịt phiếu. Đoàn đại tẩu, là cái lý này. Đại oa mụ mụ ở lúc ta liền cùng nàng nói qua. Bất quá, nàng được trông nom ba cái hài tử, đằng không ra tay liền không dưỡng. Quay đầu kêu tiểu lý đem trứng đưa ta nhà đi, ta nhà có lão gà mái. Vậy thì cảm ơn tàu tử Tống Chiêu Đệ lau lau mồ hôi trên mặt, xoa xoa eo, phát hiện một mặt hàng rào trúc tường cắm đến cuối, mới di 1/4, nhịn không nổi thán một hơi. Đại gia khuê tú phải mệt chết nàng a. Tàu tử, người muốn hoa sao? Đoàn đại tàu không nghe minh bạch hoa gì. Như vậy nhiều hoa vứt bỏ đĩnh đáng tiếc. Tống Chiêu Đệ nói chuyện lúc lưu ý trông đại hoa biểu tình. Nhưng mà không nhổ hết, lại không địa phương nuôi gà nuôi vịt. Đoàn đại tàu không chút suy nghĩ, ta sẽ không loại. Những thứ này hoa so thức ăn còn hảo hầu hạ. Tống Chiêu Đệ đào, trồng xuống không cần tưới nước, cũng không cần bón phân, cũng không cần bắt trùng, nên nở hoa lúc bản thân liền khai. Đoàn đại tàu không quá tin tưởng, như vậy đơn giản. Cũng không phải đơn giản, đều là chút dễ dàng sống hoa. Tống Chiêu Đệ đào, ta cấp ngươi bào mấy viên. Đoàn đại tàu trước kia thấy đến trung gia tiểu viện trong muôn hồng nghìn tía cũng tưởng loại hoa. Có thể nàng thấy đại hoa thân mụ đem hoa đương thành bảo bối, liền một mực không mở miệng, quả thực là sợ đem hoa loại chết, đại hoa thân mụ không cao hứng. Tống Chiêu Đệ vừa nói như vậy, đoàn đại tàu động tâm mỗi dạng cấp ta 2 viên. Đại hoa, được không? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tam oa sinh ra sau, đoàn đại tẩu không thiếu giúp trung gia trông nom vài cái hài tử. Trung đại oa đĩnh thích đoàn đại tẩu, liền gật đầu, có thể cho nhiều 2 viên. Nói lời nói duỗi ra 2 căn ngón tay. Đoàn đại tẩu nhạc chúng ta nhà đại oa thật là cái hảo hài tử. Bá mẫu cảm ơn đại oa. Có đại oa này câu nói, trung gia hàng rào tường chung quanh trồng đầy, Tống Chiêu Đệ liền đem còn dư lại hoa toàn dọn đến lưu gia. Tống Chiêu Đệ đem cuối cùng một gốc hoa cúc trồng xuống, chú ý tới lưu gia tiểu viện trong có xanh dưa leo tím cà tím, đỏ cà chua, còn có cây thì là hoa tiêu cây, nhịn không nổi hâm mộ tàu tử trồng rau thật nhiều. Ta cấp ngươi hái điểm, đoàn đại tàu nói, Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, không cần. Hôm qua đại hoa ba ba mua không ít thức ăn, đủ chúng ta ăn 2 ngày. Rửa rửa tay liền đem tam hoa tiếp qua tới. Ta cảm giác hôm nay trên đất so với hôm qua ướt, có phải hay không muốn mưa? Đúng vậy. Đoàn đại tàu đảo, người buổi chiều nếu như muốn đi ra ngoài, nhớ được đem y phục đều thu trong phòng, đóng lại cửa sổ, bên này nói hạ liền hạ, trời mưa lúc còn thích nổi gió. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta biết, cảm ơn tàu tử. Ngày khác có cái gì chỗ không hiểu liền tới hỏi ngươi. Hành a, đoàn đại tàu cười nói, tiểu lý trở lại ta nhìn hắn xách con vịt, phỏng đoán không mua được gà. Tống Chiêu Đệ câu đầu nhìn nhìn, thấy tiểu lý đẩy cửa đi vào, chuyển hướng đại hoa, con vịt chắp vá không? Không chắp vá, Trung đại hoa xẹp lép miệng, ăn không ngon, Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên mặt vặn một phen, có ăn cũng không tệ tàu tử, chúng ta trở về. Chậm điểm A, đoàn đại tàu đưa Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, xoay người trở lại thấy đến hàng rào bên tường đổi một dạng, không tự chủ được cười, lập tức đi trong phòng cầm cái sàng, hái dưa leo, cà tím hoa cà chua. Trung Kiến Quốc đem tiểu lý đuổi đi, liền hỏi Trương Chính ủy, nếu như hắn cảm thấy nhà hắn nhân có vấn đề, là hắn phái nhân đi tra còn là phía trên phái nhân đi tra tương đối hảo. Trương Chính ủy không chút suy nghĩ, liền nói hẳn giao cho tổ chức. 2 người liền một khối đi tìm Lưu Sư Trưởng. Lưu Sư Trưởng nghe Minh Trung Kiến Quốc ý đồ tới, suýt nữa bị nước miếng sặc chết, ngươi vừa mới nói cái gì? Mời ta phái nhân đi tra ngươi tân thú lão bà Tống Chiêu Đệ. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói. Lưu Sư Trưởng thấy vậy, không khỏi nghiêm túc lên, tiểu Trung, nếu như ta không nhớ lầm, Tống Chiêu Đệ cũng coi là ngươi biểu di khuê nữ. Người kế mẫu chủ yếu xã hội quan hệ đều là nông dân, dựa theo bên ngoài cách nói, Tống gia căn chính miêu hồng, so nhà ngươi còn sạch sẽ, có cái gì hảo cha. Người tức phụ lại không phải quân nhân, ta tức phụ không phải quân nhân, là cái sinh viên. Trung Kiến Quốc lời vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi, chấn được Lưu Sư Trưởng, Trương Chính ủy ngây người như phỗng. Chương 15 thảm tao ghét bỏ. Trung Kiến Quốc đã sớm liêu đến 2 người sẽ là loại phản ứng này, không thụ đến một chút ảnh hưởng, kế tục nói ta cũng không phải không tín nhiệm Tống Chiêu Đệ. Kia ngươi còn mời ta phái nhân cha nàng. Lưu Sư Trưởng không hiểu nổi. Tống Chiêu Đệ có phải hay không có vấn đề gì? Theo lý thuyết tổ tổ bối bối đều ở trong đất bào thực, Tống gia tưởng bồi dưỡng ra cái sinh viên so lên trời còn nan. Sư Trưởng, ngươi làm sao có thể như vậy xem thường nông dân huynh đệ? Trương Chính ủy rất không cao hứng, có câu tục lời nói kêu ngặt Trúc gia hảo măng, Tống gia làm sao liền không thể ra cái kim phượng hoàng. Lưu sư trưởng cất giọng nói, ta không phải cái ý tứ này, thiếu hướng ta đầu thượng chụp mũ. Tiểu Trung nhập ngũ hồi đó là ta đích thân chiêu, hắn xã hội quan hệ ta đến bây giờ còn nhớ được, hắn kế mẫu nhà mẹ đẻ bên kia là cái vùng núi hẻo lánh, biết chữ nhân cũng không nhiều, ai giáo Tống chiêu để. Trung kiến quốc sư trưởng, tiểu Tống thôn dựa lưng vào núi, đối mặt hải, nhưng núi lớn không chặn lại thôn dân đường. Căn cứ ta biết bên kia trước kia còn là kháng Nhật căn cứ địa, tiểu Tống thôn thôn dân giác ngộ so phổ thông nông dân cao, trong thôn biết chữ nhân cũng không ít. Tống chiêu đệ phụ thân là cái nông dân, cũng là cái hiểu biết chữ nghĩa chân trần bác sĩ. Này mới bình thường, Lưu sư trưởng nói đi ra, một đốn. Nếu ngươi hiểu rõ như vậy, làm cái gì còn muốn cha Tống chiêu đệ, nàng bây giờ là ngươi thức phụ. Trung kiến quốc nàng tạm thời không thành vấn đề. Chẳng qua là nàng ở Tân Hải lên đại học 3 năm học rất nhiều đồ vật, ta là sợ nàng học quá tạp, xàm cái gì bất hảo đồ vật ngày khác lại dạy cho vài cái hài tử. 3 năm, Trương Chính ủy nghi hoặc, ta nhớ được đại học không phải 3 năm chế, nàng không tốt nghiệp à. Trung kiến quốc nói, năm ngoái nháo cách mạng, học sinh không thượng khóa, trường học bị bách đỉnh khóa, Tống chiêu đệ trở về nhà giúp trong nhà làm việc, phơi được lại hắc lại gầy, ta kế mẫu cho là nàng là cái chưa bao giờ ra quá hồng nhai chấn thổ nha đầu, mới giới thiệu cho ta. Bị ngươi nhặt cái đại tiện nghi, Lưu sư trưởng nói tiếp, lập tức nhịn không nổi đánh giá hắn một phen. Này loại chuyện tốt cũng có thể làm cho ngươi đuổi kịp, tiểu Trung, ngươi là lão thiên gia thân nhi tử thôi. Trương Chính ủy rất muốn hâm mộ ghen tị, nhưng mà Trung kiến quốc hảo vận nhượng hắn lười hâm mộ. Liền ngươi đây còn muốn cha nhân gia Tống chiêu đệ, Tống chiêu đệ đồng chí thật là mắt bị mù, hào hào sinh viên lựa chọn gà cấp ngươi. Trung kiến quốc tâm tưởng, Tống chiêu đệ không có mù, chính là bởi vì không có mù ta mới cảm thấy nàng gà cấp ta còn có khác mục đích, nàng quá thông minh, không đi Tân Hải sư phạm đại học cha ta không yên tâm. Tiểu Tống không biết chuyện này, Lưu sư trưởng khẳng định nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ta cho dù phái thân binh đi qua cha cũng không thể bảo chứng nàng sau này không biết. Một khi nàng biết, Trung kiến quốc đồng chí Tiểu Tống sẽ rất thương tâm. Trung kiến quốc tâm tưởng, đó là ngươi không biết ta tân tức phụ tâm có nhiều đại, nàng nhiều lắm là khí hai ngày, ta cùng nàng giải thích liền nói thẩm tra chính trị yêu cầu. Nhà ai thú tức phụ, ngay cả tức phụ ở trong trường học học đến cái nào tri thức đều tra. Lưu sư trưởng chỉ hắn nói, ta nhìn cũng chỉ có ngươi Trung kiến quốc nhà. Trung kiến quốc sư trưởng, ta làm như vậy cũng không phải vì bản thân. Chúng ta bộ đội làm tiểu học hòa sơ trung tổng cộng có 8 lớp, hơn 10 cái lão sư, ai có Tống chiêu đệ trình độ học vấn cao. Không có, nếu như Tống chiêu đệ đồng chí không có bất kỳ vấn đề, ta kiến nghị nhượng nàng đương trung học lão sư. Ngươi nói được đúng, Lưu sư trưởng đột nhiên tưởng đến. Tân Hải sư phạm đại học nghe lên giống như là Tân Hải thị làm đại học, nhưng này sở học giáo là dân quốc thời kỳ làm, trường học không ít lão sư còn lưu qua dương. Trương Chính ủy không đại tin tưởng, có như vậy lợi hại. Không tin lời nói, ngươi đích thân đi một chuyến. Lưu sư trưởng thuận mồm nói. Trương Chính ủy nghiêm túc tưởng tưởng, có thể. Đoàn trưởng, trong đoàn chuyện liền giao cho ngươi. Trung kiến quốc cùng hắn chính ủy nhận thức có 6-7 năm, đối hắn đĩnh hiểu rõ, Tống chiêu đệ chuyện giao cho hắn, Trung kiến quốc một vạn cái yên tâm, không thành vấn đề. Sư trưởng, qua mấy ngày ra biển không? Ngươi mới trở về, trong nhà còn có như vậy một vị, ta phái khác đoàn đi. Lưu sư trưởng đảo, không thấy được có thể đụng phải lão tưởng nhân. Trung kiến quốc còn là tiểu tâm vì hào. Ta hiểu được, Lưu sư trưởng đảo. Không phải các ngươi đoàn ra biển tuần tra, nhưng huấn luyện không thể dừng. Trung kiến quốc ta biết, buổi chiều liền bắt đầu. Tống chiêu đệ về đến nhà, thấy rõ ràng con vịt là sống, đầu lại bắt đầu đau. Tiểu Lý, sẽ giết con vịt sao? Sẽ không, Tiểu Lý lời ngay nói thật. Tàu tử, ta chỉ mua đến 10 mai trứng giống, 40 mai trứng gà hòa trứng vịt. Tống chiêu đệ nhíu mày, trứng gà hòa trứng vịt đặt một khối mới 10 mai. Đúng vậy, Tiểu Lý đào. Thôn dân đi mua có thể nhiều mua chút, bất quá thôn dân nuôi gà vịt được nộp lên cho đội sản xuất một bộ phận. Quân nhân gia trúc nuôi gà vịt không cần nộp lên, chỉ cho phép dưỡng như vậy nhiều. Tống chiêu đệ, một năm chỉ có 10 cái. Không phải, nửa năm 10 cái. Tiểu Lý đào, ngài nếu như còn tưởng lại dưỡng chút gà vịt phải đợi đến sang năm mùa xuân. Tống chiêu đệ than thở, ta biết, giúp ta chăm sóc tam oa, ta đi nấu cơm. Tiểu Lý ăn mì sợi sao? A, Tiểu Lý lăng một chút. Tàu tử, ta phải trở về, ta là đoàn trưởng cảnh vệ viên, không thể ly khai quá lâu. Tống chiêu đệ thường nhất thường, cũng đối. Kia ngươi vội vàng trở về thôi. Tàu tử tấm ván gỗ ở mái hiên hạ. Tiểu Lý chỉ cấp Tống chiêu đệ nhìn. Đoàn trưởng buổi chiều không đi ra lời nói, ta lại tới giúp ngươi đinh bàn từ. Tống Chiêu Đệ cười nói, không cần. Tam oa buổi sáng nửa ngày không ngủ, buổi chiều sẽ ngủ một hồi, ta bản thân có thể. Chờ tiểu lý đi xa, liền hỏi. Đại oa, nhị oa có thể bồi đệ đệ chơi sao? Ở nơi nào chơi? Trung đại oa ở Tân Hải lúc ngày ngày giúp Trung đại tàu trông nom tam oa, Tống Chiêu Đệ kêu hắn nhìn hài từ tiểu hài đảo cũng không phát giác được Tống Chiêu Đệ sai xử hắn làm việc. Chờ ta một chút. Tống Chiêu Đệ đến lầu trên mở ra tủ, chọn hai kiện nhan sắc diễm lệ, cổ tay áo đã mài không thành hình dáng áo sơ mi, lập tức đem hai kiện y phục tháo ra giáp thành một khối bố, trực tiếp trải ở mái hiên hạ. Ngồi ở nơi này, ta đi hòa mặt, không làm con vịt, Trung Đại Oa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ khá là bất ngờ, từ Trung Kiến Quốc đi doanh trại, nàng tiện nghi đại nhi tử liền không chủ động cùng nàng nói qua lời nói, bởi vì ăn mở miệng, con vịt giết chết còn phải rụng lông, buổi trưa không kịp, buổi chiều lại làm. Ngươi đi thôi. Trung Đại Oa vung vung tay nhỏ. Tống Chiêu Đệ cười cười, đến lầu trên cầm hai cái đại bạch thỏ nãi đường, hướng một tô mạch nhũ tinh, đem cái thìa hòa kẹo đệ cấp hắn, cấp đệ đệ một người, khát liền uống mạch nhũ tinh. Trung Đại Oa trong mắt sáng lên, duỗi tay nắm tới, do dự một chút, nói tiếng cảm ơn. Tống Chiêu Đệ đi tới cửa ẩn ẩn nghe thấy, quay đầu xem qua đi, Đại Oa đang cúi đầu lột kẹo, lắc đầu cười cười, liền đi phòng bếp hòa mặt. Lưu Linh chỉ sẽ ăn, sẽ không làm. Nguyên chủ biết nấu cơm, hợp với rất biết ăn linh hồn, nhượng Trung Kiến Quốc khẩu vị đại khai tỏi rung rau xà lách ở đổi tim Tống Chiêu Đệ nơi này chính là một đạo gia thường tiểu sao. Tiện nghi nhi tử là tiểu ăn hóa, Tống Chiêu Đệ liền đem Trung Kiến Quốc mua thanh lá rau cắt thành nhỏ vụn, dùng chày cán bột đảo ra chấp, kể cả thức ăn mặt cùng nhau hòa mặt. Mặt được tỉnh một hồi, Tống Chiêu Đệ liền đi ra ngoài sửa chữa hố trũng bất bình viện tử. Đoàn đại tàu đi tới Trung ra cửa, vừa vặn thấy đến Tống Chiêu Đệ vung cái cuốc xới đất, trời nóng như vậy, làm sao không chờ buổi chiều lại xới đất. Thừa dịp không trời mưa trước làm tốt, quay đầu mưa hạ xuống đem đất thấm ướt, ngày mai vừa vặn loại thức ăn. 11 điểm tả hữu, bên ngoài phòng nhiệt độ có 27-28 độ, đổi thành Lưu Linh bản nhân tuyệt đối chịu không được. Nguyên chủ làm quán việc đồng áng, không có mặt trời tình huống hạ này nhiệt độ đối nguyên chủ thân thể tới nói không tính nhiệt. Tống Chiêu Đệ nói chuyện gian thấy rõ đoàn đại tàu quả nhiên đồ vật khá là kinh ngạc. Tàu tử làm cái gì vậy? Đoàn đại tàu, nhà chúng ta người ít ăn không hết như vậy nhiều, dưa leo không ăn cũng là biến lão. Dừng một đốn, ta phóng trong phòng đi. Đặt ở áp giếng nước bên cạnh ta chờ một hồi rửa rửa. Tống Chiêu Đệ liếc qua đoàn đại tàu đôi tay, nhịn không nổi nói. Tàu tử nhà trồng rau nhiều lại sợ lão, liền ướp muối đứng lên a. Toàn dưa leo, toàn đậu rác, toàn cải trắng, lưu lại các ngươi mùa đông ăn. Đoàn đại tàu bước chân một đốn, cười nói, lão Lưu Hòa trong nhà hai cái hài tử không thích ăn, mùa đông thà rằng gặm tép tỏi, ăn cơm khô cũng không ăn những thứ này, mỗi dạng ướp muối một tiểu vò đã đủ chúng ta ăn đến sang năm đầu xuân. Tống Chiêu Đệ thấy vậy yên tâm xuống, ngày khác tàu tử muối dưa lúc kêu thêm ta cũng phân ta một điểm. Ta thích ăn, hành a. Đoàn đại tàu mỗi ngày phải làm chuyện chính là giặt quần áo, nấu cơm, xử lý vườn rau. Trước kia rảnh rỗi lúc cũng từng tới Trung gia tìm qua đại oa thân mụ tán gẫu, chẳng qua là đoàn đại tàu nghe nàng nói chuyện ra vẻ nho nhã, tới 5-3 lần liền không yêu chủ động qua tới. Từ nàng người yêu Lưu sư trưởng trong miệng được biết Tống Chiêu Đệ hòa nàng giống nhau là nông thôn nhân, đoàn đại tàu rất cao hứng, đối với Tống Chiêu Đệ mở miệng muốn thức ăn, không sinh khí còn cảm thấy Tống Chiêu Đệ không cùng nàng khách khí. Quay đầu muốn ăn cái gì thức ăn, trực tiếp đi ta nơi đó hái. Tống Chiêu Đệ cười nói, hảo tàu tử, đất cái gì lúc thu thập đều thành, đừng cảm nắng. Đoàn đại tàu thấy nàng mặt đỏ rực nhịn không nổi nhắc mãi. Sợ làm lỡ loại thức ăn, chờ Tiểu Trung trở lại kêu Tiểu Trung thu thập. Tống Chiêu Đệ ta biết, tàu tử ta liền không đưa ngươi. Không cần, không cần. Đoàn đại tàu đi ra ngoài liền nhịn không nổi cảm khái, Trung Kiến Quốc này tức phụ sẽ qua ngày. Tống Chiêu Đệ nhìn giếng nước bên dưa leo hoa cà chua, chuyển hướng tiện nghi nhi tử, đại oa, ngươi này đoàn bá mẫu trước kia cũng như vậy hảo. Hảo nha, Trung đại oa ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cà chua. Ta đói, Tống Chiêu Đệ thuận tiểu hài tầm mắt xem qua đi, ta chờ một hồi làm chiên trứng gà. Dừng một đốn, muốn ăn cà chua còn là dưa leo ta cấp ngươi tẩy. Không ăn, tiểu hài buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười phun, cố nín cười đem đất tu bằng phẳng, liền đi phòng bếp cán mặt. Đợi nồi nước sôi trào, mì sợi hạ nồi, hương vị bay ra, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi hít sâu một hơi, có thể tính làm hảo. Hảo sao? Trung đại oa thanh âm từ cửa truyền tới. Tống Chiêu Đệ duỗi cái lười eo, hảo tại bên ngoài chờ. Lục sắc mì sợi, Trung nhị oa ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cúi đầu nhìn một cái, trợn to mắt. Là lục sắc mì sợi ai? Tống Chiêu Đệ một biên uy tam oa ăn trứng gà canh một bên nói, là lục sắc mì sợi. Có chút nhiệt thổi một chút lại ăn. Lục sắc mì sợi có thể ăn. Trung Đại Oa nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi. Tống Chiêu Đệ, mì sợi đổi xanh là rau cải chấp nhuộm ăn ngon hay không? Trung Đại Oa tiểu bằng hữu cùng ta nói lời nói thật, ta ăn qua cơm liền giết con vịt. Trung Đại Oa làm bộ như không nghe thấy, cắn một ngụm chiên trứng gà. Ta chưa bao giờ nói lời nói dối. Tống Chiêu Đệ đảo, tam oa trứng gà canh ăn xong, ta liền phải nghe đến. Đại Oa ngẩng đầu chừng nàng một ánh mắt, hư nữ nhân, hảo ăn. Nghe thấy Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Oa ta thích thành thực tiểu hài. Nhị Oa, trứng gà ăn ngon sao? Nhị Oa hé miệng cười cười, hảo ăn, thật ngoan. Tống Chiêu Đệ không tiếc tán dương. Bữa cơm sau, Tống Chiêu Đệ đem lầu một hai điều ghế dài chập lại một khối, lại đem Trung Kiến Quốc giường thượng chiếu rút hết cầm đến lầu dưới, nhượng ba cái hài tử ngồi ở trên ghế chơi. Trung Đại Oa cầm trống bỏi đậu đệ đệ, ánh mắt nhưng mà thường thường hướng phòng bếp nhìn. Nhưng mà hắn buổi trưa ăn mì sợi bên trong đường thán nước dẫn đến nhân phạm khốn. Đến nỗi với Tống Chiêu Đệ còn không hòa hảo làm bánh bao mặt, ba tiểu chỉ liền chống đỡ không nổi. Tống Chiêu Đệ cảm giác phòng tiếp khách an tĩnh lại, đi ra ngoài nhìn một cái, ba cái tiện nghi nhi tử ngủ ngổn ngang. Tống Chiêu Đệ nhìn ba cái tiểu hài ngây thơ ngủ nhan, nhịn không nổi chiều Trung Đại Oa trên mặt nhẹ nhàng vặn một phen, mới đi bên ngoài tìm mấy kiện đã hơ khô y phục khoác lên tiểu hài trên bụng. Không cần nhớ nhung hài từ khóc nháo hoặc là ra cái gì bất ngờ, Tống Chiêu Đệ làm việc tâm vô bàng vụ, đem con vịt thu thập sạch sẽ, nhóm bếp làm hầm canh vịt lúc mới 3 giờ. Tiểu Lý là cái thực tại nhân, Tống Chiêu Đệ nói muốn lão vịt, hắn thật cấp Tống Chiêu Đệ mua cái 3-4-5 con vịt. Tống Chiêu Đệ sợ hầm không lạn, liền đem nồi nước rót đầy, mặc cho nó từ từ hầm. Con vịt hầm lên, mặt không phát không thể trưng màn thầu, nhưng mà vô luận nguyên chủ còn là Lưu Linh đều là cái nhàn không xuống chủ nhân, dứt khoát đem vài cái hài tử y phục lấy hết ra, nên tháo tháo, nên bổ bổ, không biết không chỉ liền đến 5 giờ. Tống Chiêu Đệ đoán chừng con vịt không sai biệt lắm, bắt đầu thu thập châm tuyến cái sọt, bên tai truyền tới một câu thật là thơm a. Tỉnh Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn lên, Trung Đại Oa chính đỡ lưng ghế đứng lên, chuyển đầu nhìn khắp nơi. Trung Đại Oa trên mặt hiếu kỳ ngay tức khắc tiêu thất, mân mân miệng ân một tiếng. Tống Chiêu Đệ muốn cười, đem đệ đệ đánh thức, ở trong sân chơi một hồi liền có thể ăn cơm. Ba ba không trở lại, Trung Đại Oa nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ kia chúng ta chờ ngươi ba trở lại lại ăn cơm. Nói chuyện gian cầm kéo lên đi trong sân, đem đã nở rộ hoa cúc toàn bộ cắt bỏ. Trung Đại Oa gấp mắt há miệng tưởng nói hư nữ nhân, đến khóe môi ý thức được hư nữ nhân lại giúp hắn may y phục, thoại phong nhất truyền, ngươi đang làm gì? Cấp ngươi làm hoa cúc ăn. Tống Chiêu Đệ hỏi, chưa ăn qua chiên hoa cúc chứ? Trung Đại Oa theo bản năng lắc đầu, theo sau tử tế một tưởng. Hoa cúc cũng có thể ăn. Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ cấp tam oa đem nước tiểu, kêu nhị oa nhìn hắn, liền hỏi Đại Oa. Có muốn hay không giúp ta nhóm lửa? Trung Đại Oa, sẽ không? Ta giáo ngươi. Tống Chiêu Đệ đem củi điểm để cấp Trung Đại Oa một cái thiêu hỏa côn. Củi lửa mau rơi lúc dùng côn hướng bên trong gầy một chút, không củi lửa liền thêm hai khối. Biết không, Trung Đại Oa gật gật đầu, ta học hội. Lưu Linh cũng không phải là cái có tính nhẫn nại nhân, nhưng vài cái hài tử là nàng tự mình chọn, cùng Trung Đại Oa nói chuyện lúc liền đặc biệt ôn nhu. Cũng dẫn đến Trung Đại Oa muốn cố ý nói không học hội, đều không biết xấu hổ mở miệng. Bận bịu xoa bánh bao, Tống Chiêu Đệ cũng không thấy đến, Trung Đại Oa một hồi nhìn củi lửa, một hồi đánh giá nàng. Đợi bánh bao hương vị từ nồi lớn tràn ra, Tống Chiêu Đệ liền bắt đầu hướng nồi nhỏ rót dầu, nổ khỏa thượng trứng gà dịch hoa cúc. Trung Đại Oa trên mặt đạm định tiêu thất không thấy, trợn to mắt há hốc miệng, kiễng chân lên hướng nồi nhìn, thật có thể ăn. Đương nhiên, Lưu Linh đi khắp thế giới các nơi, khỏi cần nói ăn chiên hoa cúc, nàng liền tổ ong, nhộng tằm đều ăn qua. Ta còn tưởng lại làm cái thiêu cà tím, nhưng là chúng ta nhà không có tương đậu. Đại Oa có thể hay không đi cách vách Lưu bá bá nhà mượn một điểm. Trung Đại Oa gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ khẽ mỉm cười, Đại Oa thật ngoan. Cấp hắn cái chén nhỏ. Cùng bá mẫu nói nửa chén liền hảo, chúng ta làm thái dụng. Biết là, Trung Đại Oa ôm chén hướng bên ngoài chạy tới cửa gặp đầu đầy mồ hôi Trung Kiến Quốc. Tiểu hài nhớ nhung chiên hoa cúc đem chén hướng Trung Kiến Quốc trong tay một nhét. Nàng muốn tương đậu, ba ba, đi Lưu bá bá nhà mượn. Trung Kiến Quốc lăng một chút ý thức được đại nhi tử giúp Tống Chiêu Đệ làm việc, có chút không dám tin tưởng, cố ý hỏi, nàng là ai? Mẹ kế, Đại Oa nói xong, co càng hướng chạy trở về. Sợ Tống Chiêu Đệ cho là hắn không nghe lời, đến phòng bếp liền giải thích. Ta ba ba đi, Tống Chiêu Đệ ẩn ẩn nghe được Trung Kiến Quốc thanh âm kia, chúng ta chờ một hồi liền ăn cơm. Không nhóm lừa tiểu hài vội hỏi. Tống Chiêu Đệ cười nói, không cần, cùng đệ đệ đi chơi thôi. Hào, Trung Đại Hoa đến phòng khách cũng không có tìm hai cái đệ đệ, mà là đem ăn cơm bàn vuông nhỏ, còn có băng ghế toàn bộ túm đến phòng tiếp khách trung gian. Trung Kiến Quốc trở lại thấy đến đại nhi tử bưng màn thầu đi ra ngoài, chấn kinh không dứt, rảo bước đi tới Tống Chiêu Đệ bên người, người cấp ta nhi tử rót cái gì mê hồn thang. Nói nhân lời nói được không? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, trước khi hắn mụ ở lúc kêu hắn cầm đũa hắn đều không nhúc nhích, kêu hắn ăn cơm giống muốn hắn mệnh. Người làm sao điều dậy? Ta nương cùng ta nói, bắt lại nam nhân tâm đắc trước bắt lại nam nhân dạ dày. Tống Chiêu Đệ nhìn ra phía ngoài một ánh mắt. Ngươi nhi tử mặc dù còn tiểu, không thể phủ nhận hắn là cái nam tính. Trung Kiến Quốc bạch nàng một ánh mắt, ta liền nghe ngươi bậy bạ. Ngươi nương, ta mẹ vợ làm cơm còn không có nhà ăn cơm tập thể hảo ăn. Không tin dẹp đi, Tống Chiêu Đệ đâm một điểm tương đậu phóng nồi. Trung Kiến Quốc đồng chí, ngươi tưởng một chút ta có lừa gạt ngươi sao? Trung Kiến Quốc há há miệng, đột nhiên ý thức được Tống Chiêu Đệ chưa bao giờ lừa gạt hắn, là hắn cho rằng Tống Chiêu Đệ thực tại, là hắn cho là Tống Chiêu Đệ cao trung tốt nghiệp, ngươi là không lừa gạt ta, ngươi không thiếu ngộ đạo ta. Ngươi cũng thừa nhận ta chưa nói qua lời nói dối lâu. Tống Chiêu Đệ dư quang khóe mắt liếc qua Trung Đại Hoa đứng ở cửa. Đại Hoa, đoàn bá mẫu hôm nay cấp chúng ta rất nhiều thức ăn, lại mượn cấp chúng ta tương đậu, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn đưa nàng cái gì hào? Trung Đại Hoa cao mày ngẫm nghĩ, ân, màn thầu. Ta tưởng đưa cho nàng 8 đóa hoa. Tống Chiêu Đệ nổ 19 đóa màu vàng hoa cúc thịnh lúc đi ra đặc ý đặt ở hai cái khay. Người nếu như không đồng ý kia chúng ta liền đưa nàng màn thầu. Mặc dù ta cảm thấy đoàn đại tẩu rất thích hoa. Trung Kiến Quốc nghe được như lọt trong sương mù, cái gì hoa cúc? Cái gì màn thầu? Bá mẫu thích hoa. Trung Đại Hoa thấy đến trên tấm thớt kim hoàng sắc hoa cúc rất là không thôi. Vừa nghĩ tới cách vách bá mẫu đối hắn rất hảo, liếm liếm môi, chỉ có 8 đóa hoa cúc cái đĩa. Này đưa cho nàng, này không được. Tống Chiêu Đệ mặt mày hớn hở, hảo. Đại Hoa thật là cái hảo hài tử, ta đặt ở tiểu trong giỏ, ngươi sách đưa đi qua. Này là cái gì? Trung Kiến Quốc thấy tân tức phụ hòa đại nhi tử đều không phản ứng hắn, dứt khoát bản thân đi qua tới, duỗi tay liền niết. Ba, Trung Đại Hoa chiều hắn ba mu bàn tay thượng một bàn tay, không thể niết. Chương 16 thẳng thắn. Phó, Tống Chiêu Đệ lại cũng nhịn không nổi cười nói. Trung đoàn trưởng, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì liền đi cấp nhị oa hòa tam oa rửa mặt rửa tay, chờ một hồi hảo ăn cơm. Trung Kiến Quốc mộng, nhìn nhìn sách tiểu giỏ đi ra đại oa, lại nhìn nhìn đầy mắt ý cười Tống Chiêu Đệ, hai ngươi cái gì lúc như vậy hảo. Cùng ngươi nói lời nói thật ngươi không tin, ngươi này nhân a, bệnh nghi ngờ không được chị Tống Chiêu Đệ đem cả tím hòa hoa cúc đặt ở bàn cơm thượng, Trung Kiến Quốc lần nữa duỗi tay. Tống Chiêu Đệ vội vã nhắc nhở, trong đĩa có 11 đóa hoa cúc, ngươi đại nhi tử bẻ đầu ngón tay hòa đầu ngón chân đếm, ngươi không đợi hắn trở lại liền niết một đóa, tiểu tâm hắn lại oán trách ngươi là cha ghẻ. Trung Kiến Quốc tay bỗng ngừng, đem nhị nhi tử ôm lên, nhị oa, buổi trưa ăn cái gì? Lục sắc mì sợi hòa trứng gà. Trung nhị oa phát hiện hắn ca rất nghe xong mụ lời nói, không lại lo lắng bởi vì hướng mẹ kế, liền sẽ bị hắn ca thu thập, nghĩ như thế nào liền làm sao nói. Trứng gà hảo ăn, mì sợi hảo ăn. Ba ba, ta thích mẹ kế làm mì sợi. Trung Kiến Quốc kinh Tống Chiêu Đệ, nhị oa cũng uống ngươi mê hồn thang. Nhị oa, mê hồn thang uống ngon sao? Tống Chiêu Đệ căn bản không phản ứng Trung Kiến Quốc, trực tiếp hỏi hắn trong lòng tiểu hài. Trung nhị oa đầy mắt nghi hoặc, mê hồn thang là cái gì? Ba ba, mê hồn thang uống ngon sao? Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, không tốt uống, uống mê hồn thang nhân sẽ biến ngốc. Ta không cần uống mê hồn thang. Nhị oa đào, ba ba, ta đói, ta thường ăn mì sợi, lục sắc mì sợi. Tống Chiêu Đệ hướng Trung Kiến Quốc nhướng mày, hiện tại tin chưa? Ta có thể biết ngươi ở chỗ nào mua lục sắc mì sợi sao? Trung Kiến Quốc không tin, nhưng mà nhi tử quá không phối hợp, không thể theo hắn không tin. Tống Chiêu Đệ nói đơn giản một lượt liền nói hoa cúc là làm gì, sau cùng mới nói con vịt ở trên lò, múc ra thôi. Đại oa nên trở về tới tiếng nói vừa dứt, đại oa xuất hiện ở cửa. Thấy đến tiểu hài đề giỏ rất vất vả, Tống Chiêu Đệ vội vã đi qua, đỡ hắn vượt qua ngưỡng cửa. Người đoàn bá mẫu không muốn, bá mẫu cấp ta hai cái trứng vịt muối, hai cái dưa hồng. Trung Đại Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, từ bên trong ra ngoài tràn trề vui sướng. Còn nói cảm ơn ngươi. Tống Chiêu Đệ ân ta thu đến cảm ơn ta và cha ngươi ăn trứng vịt muối, ngươi hòa nhị hoa ăn dưa hồng, bất quá dưa hồng được ngày mai ăn, hôm nay ăn vịt chân. Ta muốn ăn hoa, trung đại hoa đào. Trung gia trong viện loại màu vàng hoa cúc rất tiểu, so trứng chim cút thoáng đại nhất điểm. Tống Chiêu đệ thưởng một chút, các ngươi trước ăn nửa khối màn thầu hoa cà tím, ta liền đồng ý ngươi ăn 5 đóa, đệ đệ ăn 5 đóa, ta ăn 1 đóa. Ba ba ni, Trung đại hoa vội hỏi. Tống Chiêu đệ, ba ba ngươi không thích, hắn thích ăn cà tím hòa trứng vịt muối. Ta Trung Kiến Quốc thưởng nói, ta không thích ta cũng được nếm nếm thử. Nhìn một cái đến ở Tống Chiêu đệ trước mặt nỗ lực sụ mặt đại nhi tử nhếch miệng cười đúng, ta không thích ăn hoa. Trung đại hoa dẫu sao nhỏ tuổi, lại nhớ nhung có thể ăn hoa, không lưu ý đến hắn ba một mặt bất đắc dĩ, hoan hô một tiếng, liền đi cầm màn thầu. Tống Chiêu đệ vội vã ngăn trở, đi rửa tay. Hào, Trung đại hoa xoay người liền chạy ra ngoài, không có một tia oán niệm. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu đệ, đầy mắt phức tạp, ngươi là thật hành. Ba ba, đừng nói lạp, ta muốn rửa tay. Trung nhị hoa vỗ vỗ hắn bả vai, ta muốn ăn hoa. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ thán một hơi, hành, ba ba lĩnh ngươi đi rửa tay. Đến bên ngoài liền hỏi cây chân, nỗ lực áp nước đại nhi tử. Tiếp thụ này mẹ kế, tiếp thụ a. Trung đại hoa không chút nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc lại hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền tiếp thụ nàng, hôm qua còn nói nàng là cái hư nữ nhân. Trung đại hoa ngẩng đầu nhìn về phía Trung Kiến Quốc không minh bạch hắn ba ba vì sao hỏi như vậy, tưởng tưởng, ba ba kêu ta tiếp thụ mẹ kế ta nghe ba ba lời nói. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút tâm thường, trước kia cũng không thấy ngươi như vậy nghe lời, nếu như vậy thích mẹ kế, sau này đừng lại bàn nàng, muốn kêu, kêu nương. Có thể sao, có thể, tiểu hài suy xét 3 giây, xoa xoa tay nhỏ. Ba ba, ta đi ăn cơm lạp. Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng liền hướng trong phòng chạy. Trung nhị oa từ ba trong lòng tránh thoát ra tay nhỏ vừa dính vào nước liền gắng sức vung hai cái, ba ba tẩy hảo ta đi ăn cơm lạp. Chờ một chút trên tay bụi không có rửa đi. Trung Kiến Quốc vội vã bắt lại hắn. Ba ba có lý do hoài nghi, ba ba nếu là đi ra ngoài chừng 10 thiên, các ngươi ca ba cái sẽ biến thành Tống Chiêu đệ một cá nhân nhi tử. Trung nhị oa vội hỏi, ba ba muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi ra ngoài. Áp giếng nước ly phòng ốc rất gần, Trung Kiến Quốc không tận lực hàng thấp giọng, Tống Chiêu đệ thường nói hắn tiểu tâm nhãn, nhị oa dò hỏi nhượng nàng cố không được cùng Trung Kiến Quốc so đo. Trung Kiến Quốc cấp nhị oa lau lau tay, xách hắn tiến ốc, sư trưởng niệm ngươi vừa mới tới bên này cái gì cũng không quen thuộc, phái khác đoàn đi ra ngoài. Thật muốn đánh trận, Tống Chiêu đệ kiếp trước sinh ra ở ngàn hy năm, chờ nàng lớn lên sau, nước hoa đã cường đại đến không người dám tùy ý khi dễ, đến nỗi với nước hoa dân chúng cảm thấy chiến hỏa ly bọn họ rất xa xôi. Trước nghe Trung Kiến Quốc nói bờ bên kia nhân nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, Tống Chiêu đệ không có quá cảm thấy. Tới trên đảo một ngày, thường thường thấy đến quân dụng xe jeep từ cửa trải qua, bề bộn nhiều việc dáng vẻ, nàng mới ý thức tới Trung Kiến Quốc không phóng đại. Cái gì lúc xuất phát, Trung Kiến Quốc không đánh trận, bộ đội phái quân hạm ra biển tuần tra là để ngừa vạn nhất. Chúng ta lộng không rõ nước Mỹ người vũ khí có bao nhiêu tiên tiến, cũng lộng không rõ lão thường tìm nước Mỹ nhân mua vũ khí thật lợi hại, chỉ có thể ngày ngày đề phòng. Nước Mỹ người vũ khí là rất lợi hại, Tống Chiêu đệ suy tư nói. Thật giống như có lưỡng thể đăng lục hạm tàu đổ bộ. Trung Kiến Quốc tay nhất khẩn. Ba ba, đau. Trung nhị oa bài hắn ngón tay. Trung Kiến Quốc hồi quá thần, thật xin lỗi. Ba ba không là cố ý đại oa. Vừa mới ngươi mụ nói như thế nào, trước ăn màn thầu hoa cà tím, sau đó ăn của ngươi hoa. Ta ăn nha. Trung đại oa chỉ cắn một ngụm màn thầu. Tống Chiêu đệ trưng màn thầu rất đại. Trung Kiến Quốc cũng không khó xử nhi tử, đem màn thầu tách ra một nửa, hai cái nhi tử phân một nửa. Đem những thứ này ăn xong, nếu không thì chúng ta nhà từ nay về sau đều không lại làm hoa. Trung đại hoa theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu đệ. Trung Kiến Quốc thuận nhi tử tầm mắt xem qua đi, muốn cho Tống Chiêu đệ nháy mắt liền nghe được nàng nói ta nghe ba ba ngươi lời nói. Ngươi lại không phải tiểu hài tử. Trung đại hoa chua mỏ nói. Tống Chiêu đệ ách nhiên thất thiếu, nhưng mà ba ba ngươi so ta đại 8 tuổi, lại so ta cao, so ta tráng, ta không dám không nghe a. Trung đại hoa nắm lên màn thầu, hung hăng cắn một ngụm coi như là tiếp thụ Tống Chiêu đệ giải thích. Trung Kiến Quốc rất là chấn kinh. 8 năm trước Trung Kiến Quốc mới vừa vào ngũ liền có nhân cấp hắn giới thiệu đối tượng, có rất nhiều y tá, có rất nhiều sĩ quan, có rất nhiều văn công đoàn cán sự, có thể nói dạng gì nữ nhân đều có. Nhà có không bất việc kế mẫu, dẫn đến Trung Kiến Quốc đối hôn nhân đại sự phá lệ thận trọng. Suy đi nghĩ lại, nhiều mặt nghe ngóng, nửa năm sau, Trung Kiến Quốc thú ở một khu nhà tiểu học dạy học ôn nhu hiền huệ Bạch Hoa. Trung Kiến Quốc hòa Bạch Hoa kết hôn một năm kia đúng lúc là 1960 năm, toàn quốc đều ở nháo mất mùa. Hai người thành thân đệ nhị ngày, Trung Kiến Quốc Hòa Bạch Hoa mang theo lễ vật đến Bạch gia, Bạch mẫu cùng Bạch Hoa nói mấy câu nói liền kêu hai người trở về. Trung Kiến Quốc đương thời đều mộng Bạch Hoa cũng cảm thấy được đĩnh mất mặt, liền cùng Trung Kiến Quốc giải thích khả năng là trong nhà không ăn. Trung Kiến Quốc tâm thưởng tân con rể đến cửa, không ăn cũng nên tìm hàng xóm mượn một điểm. Càng huống chi hắn còn là xách thịt heo đi qua. Khi đó Trung Kiến Quốc đã ý thức được này mẹ vợ không tốt chung sống. Về sau Bạch Hoa mang thai, Trung Kiến Quốc đi Bạch gia báo hỉ, Bạch mẫu không hỏi nàng khuê nữ Bạch Hoa thân thể như thế nào, ngược lại hỏi Trung Kiến Quốc Bạch Hoa hoài hài tử không thể đi làm, nhà chúng ta ngày nên làm sao qua. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, ta tức phụ mang thai cùng nhà ngươi qua bất quá ngày có cái gì quan hệ. Không đợi Trung Kiến Quốc hỏi xuất khẩu, Bạch mẫu liền nói ta khuê nữ cấp ngươi sinh hài tử, ngươi mỗi tháng phải cho ta 20 khối tiền. Trung Kiến Quốc khí được quay đầu liền đi, về đến nhà liền hỏi Bạch Hoa, nàng mụ là cái gì ý tứ? Bạch Hoa nói nàng trước kia mỗi tháng cho trong nhà 20 khối tiền, hiện tại nàng mang thai, Trung Kiến Quốc không nhường nàng đi làm, nàng không tiền lương, nàng mụ mới quản Trung Kiến Quốc đòi tiền. Trung Kiến Quốc tiền lương mặc dù không cao, nhân trong bộ đội có dầu lương trợ cấp, hắn một cá nhân tiền lương đủ tiểu phu thê qua phải có tư có vị, cũng liền chưa bao giờ hỏi tới Bạch Hoa tiền lương. Chợt vừa nghe đến Bạch Hoa nói như vậy, Trung Kiến Quốc thật là không dám tin tưởng. Bạch Hoa một tháng mới 20 khối tiền toàn bộ cho trong nhà. Trung Kiến Quốc rất muốn lớn tiếng chất vấn, Bạch gia lại không phải không nhi tử, dựa vào cái gì kêu gả ra nữ nhi phụng dưỡng lão nhân. Nể tình Bạch Hoa mới vừa mang thai, Trung Kiến Quốc ngăn chặn lửa giận cùng Bạch Hoa nói, sau này có hài tử chỗ tiêu tiền rất nhiều, không thể lại cấp nàng mụ tiền. Bạch Hoa nói, nàng mụ thấy không đến tiền sẽ tức giận. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, nàng sinh khí ta cũng không cho ta tiền được lưu lại dưỡng nhi tử. Bất quá, hắn không nói như vậy, mà là nói, nhi tử sinh ra sau, hắn một cá nhân dưỡng ba cá nhân, nhất định phải tiết kiệm điểm dùng. Bạch Hoa tử tế một tưởng đích xác là cái lý này, cũng không có lại khuyên Trung Kiến Quốc. Hai tháng sau, Bạch mẫu tìm đến gia trúc viện. Trung Kiến Quốc về đến nhà vừa vặn nghe được Bạch mẫu cùng Bạch Hoa khóc kể, trong nhà ngày gian nan qua không đi xuống. Trung Kiến Quốc lẳng lặng nghe, không phát biểu bất kỳ ý kiến. Bạch Hoa nhìn diện vô biểu tình trượng phu, lại nhìn lão lệ tung hoành mẫu thân, lắp ba lắp bắp hỏi Trung Kiến Quốc có thể hay không cho nàng mụ 10 khối tiền. Trung Kiến Quốc thán một hơi, liền nói chỉ có 5 khối tiền. Bạch Hoa mang thai sau, Trung Kiến Quốc hướng trong nhà thêm không ít đồ vật. Bạch Hoa không nghi ngờ hắn, liền hỏi nàng mụ 5 khối tiền được hay không. Bạch mẫu nhìn con rể mặt lạnh cũng không dám lại triền đi xuống, cầm 5 khối tiền đi. Khi đó một cân thịt heo chỉ cần một mao tiền, Bạch gia một ngày ăn một lần thịt 5 khối tiền cũng đủ Bạch gia ăn 50 thiên. Nhưng mà một tháng sau, Bạch mẫu lại tới, lý do vẫn là không có tiền. Ba câu lời còn chưa dứt lại tiếp tục ở Bạch Hoa trước mặt khóc. Lần này Trung Kiến Quốc không ở nhà chờ hắn về đến nhà, được biết Bạch Hoa cấp nàng mụ 10 khối tiền, Trung Kiến Quốc khí được liền một chữ đều không muốn nói. Từ đó về sau Trung Kiến Quốc tiền lương lại cũng không giao cho Bạch Hoa, mỗi tháng chỉ cho Bạch Hoa 10 khối tiền. Trong nhà yêu cầu đặt mua đại kiện vật phẩm, hắn tự mình đi mua. Bạch Hoa ý thức được đến Trung Kiến Quốc rất tức giận, Bạch mẫu lại qua tới, Bạch Hoa không dám cho nàng mụ tiền không ngăn nổi không muốn đến tiền Bạch mẫu 3 ngày 2 đầu tới cửa quấn Bạch Hoa cảm thấy nàng rất bất hiếu. Vì vậy thừa dịp Trung Kiến Quốc tâm tình không tệ lúc hỏi hắn có thể hay không cho nàng mụ 2 khối tiền. Trung Kiến Quốc liền nói, ngươi sinh hài từ lúc ngươi mụ nếu như tới chiếu cố ngươi ta cấp nàng 5 khối tiền. Nếu không thì một phân tiền cũng không có. Câu thường nói, ngươi có trương lương kế ta có qua tường thang. Trung Kiến Quốc mỗi một tháng 5 khối tiền, Bạch mẫu tiếp thụ, mà Bạch mẫu đi ra ngoài lúc mua thức ăn cũng nhiều mua một phần. Một phần làm cho Trung Kiến Quốc hòa Bạch Hoa ăn, một phần đưa trở về nhà mình. Trung Kiến Quốc từ hàng xóm trong miệng được biết này kiện sự thật là khí nhạc Bạch Hoa ra ở cữ, Trung Kiến Quốc liền đem khó dây dưa mẹ vợ đưa trở về, cũng không quên cáo tố người gác cổng, không chuẩn lại phóng hắn mẹ vợ đi vào. Bạch Hoa phải ở nhà mang hài tử, không phương tiện đi ra ngoài, Bạch mẫu không vào được triệt để đem mẫu nữ hai người ngăn cách, Bạch mẫu mắt trợn tròn. 3 tháng sau, Bạch Hoa tàu từ qua tới, lý do là nhà mẹ đẻ nhân đều muốn gặp một lần đại ngoại sanh. Bạch Hoa cũng rất lâu không thấy qua nhà mẹ đẻ nhân, lại thấy nàng tàu tử nói được thành khẩn, liền theo nàng tàu tử trở về. Bạch gia không có gì việc đồng áng nhượng Bạch Hoa làm, Bạch mẫu lại không yên tâm Bạch Hoa nấu cơm, Trung Kiến Quốc suy nghĩ hắn tức phụ đến nhà mẹ đẻ sẽ không mệt mỏi, liền không có ngăn trở. 5 ngày sau, Trung Kiến Quốc đi tiếp Bạch Hoa. Không ra Trung Kiến Quốc sở liệu, Bạch Hoa trên người chỉ có 7 khối tiền lại bị Bạch mẫu hống đi. lần này, Trung Kiến Quốc cáo tố người gác cổng, ai dám phóng Bạch Gia Nhân đi vào, hắn với ai gấp. Người gác cổng cũng chán ghét Bạch Gia Nhân, được rồi Trung Kiến Quốc lời nói, ngẫu nhiên đụng phải Bạch Hoa cũng không cáo tố nàng, nàng nhà mẹ đẻ người đến qua. Khi đó không điện thoại, không nhân cùng Bạch Hoa nói, Bạch Hoa thật cho là nhà mẹ đẻ nhân không có tới. 3-4 cái tháng không trông thấy Bạch Hoa, Bạch Mẫu ý thức được con rể rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Có một lần ở bộ đội ra chúc viện cử chặn lại Bạch Hoa, Bạch Mẫu cũng không dám đòi tiền. Có Triệu Ngân cái đó sẽ diễn trò ở trước, Trung Kiến Quốc không tin tưởng Bạch Mẫu. Trung Nhị Oa sinh ra sau, Trung Kiến Quốc còn là mỗi một tháng chỉ cho Bạch Hoa 10 khối tiền. Nhân trong nhà đại vật nhỏ đều là Trung Kiến Quốc đặt mua, 10 khối tiền với Bạch Hoa tới nói càng giống như là tiền tiêu vặt, Bạch Hoa cũng không có chê ít. Bạch Mẫu xúi dục Bạch Hoa tìm Trung Kiến Quốc đòi tiền. Bạch Hoa lỗ tai nhuyễn, nhưng cũng đau lòng vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương trượng phu, biết Trung Kiến Quốc cực kỳ chán ghét nàng nhà mẹ đẻ nhân, tự nhiên không bỏ được chọc hắn sinh khí cấp hắn một ngạt. Bạch Mẫu liền mắng Bạch Hoa không tiền đồ. Bạch Hoa khi còn bé thường xuyên bị mắng, bị Bạch Mẫu mắng thói quen, nàng không có cảm giác gì. Ngày càng hiểu chuyện Trung Đại Hoa rất tức giận, về đến nhà liền học cấp Trung Kiến Quốc nghe. Trung Kiến Quốc không biết khuyên qua Bạch Hoa bao nhiêu lần, có thể Bạch Mẫu mấy câu nhuyễn lời nói, mấy giọt nước mắt luôn có thể nhượng Bạch Hoa ngay tức khắc phản chiến. Trung Kiến Quốc lười lại bàn bạc ra không phải, liền khuyên Trung Đại Hoa đừng nóng giận, qua vài ngày dọn đi ông Châu đảo, ly hắn mỗ mỗ xa xa, hắn mỗ mỗ liền sẽ không lại mắng hắn mụ. Trung Đại Hoa hưng phấn dị thường, bị nhi tử cảm nhiễm, Bạch Hoa cũng thật cao hứng. Nhưng mà đến ông Châu đảo, Bạch Hoa bất ngờ mang thai. Trung Kiến Quốc bận bịu an trí hán binh, còn có ra biển tuần tra nhiệm vụ, không có cách nào chiếu cố Bạch Hoa. Bạch Hoa đề xuất đem nàng mụ tiếp qua tới, Trung Kiến Quốc cũng không có phản đối. Trung Đại Hoa không minh bạch, mỗ mỗ rất hư, hắn mụ vì sao muốn đem mỗ mỗ tiếp qua tới. Vì thế hai ngày không cùng Bạch Hoa nói chuyện, trong nhà có ba cái hài tử, Trung Kiến Quốc mỗi một tháng liền cấp Bạch Hoa 30 khối tiền, cũng không quên nhắc nhở Bạch Hoa, mỗi lần chỉ có thể cấp nàng mụ một khối tiền. Trung Kiến Quốc nói được thận trọng, Bạch Hoa không dám không nghe. Bạch Mẫu tham không đến tiền liền bắt đầu tàng đồ vật. Trung Đại Hoa phát hiện hắn mỗ mỗ trộm tàng đồ vật, hướng Bạch Hoa cáo trạng lúc mắng hắn mỗ mỗ là cái đại phôi đàn. Bạch Hoa đánh Đại Hoa một bàn tay, của trách hắn không biết lễ phép. Trung Đại Hoa rất ủy khuất, sợ Bạch Hoa đánh hắn, không dám cùng Bạch Hoa cãi lại, Bạch Hoa sai xử hắn làm việc, Đại Hoa liền giả vờ không nghe thấy, còn thường xuyên hiềm Bạch Mẫu làm cơm khó ăn, nháo muốn ăn thịt. Trung Kiến Quốc đau lòng đại nhi tử, phát hiện Đại Hoa xử tính tình cũng không của trách hắn. Quả thực là sợ Đại Hoa cho rằng ba ba mụ mụ đều là kẻ xấu, đều hướng mỗ mỗ một nhà. Đại nhi tử cùng Bạch Hoa quan hệ không hề hảo, Bạch Hoa từ hậu, Trung Kiến Quốc cùng Đại Hoa nói, cấp bọn họ ca ba cái tìm cái đối bọn họ rất hảo mẹ kế, Đại Hoa hòa nhị Hoa đều không phản đối. Trung Đại Tẩu đem Đại Hoa tiếp đến nhà nàng, Đại Hoa nghe đường tỷ nói, mẹ kế đều là lòng dạ đen tối, so hắn mỗ mỗ, hòa hắn nãi nãi đều hư, Đại Hoa mới nháo không cần mẹ kế. Tống Chiêu Đệ đối vài cái hài tử rất hảo, Trung Kiến Quốc thấy Đại Hoa thái độ mềm mại, mới dám mệnh Trung Đại Hoa kêu Tống Chiêu Đệ nương. Trung Kiến Quốc cũng biết đại nhi tử tỷ khí đại, từ doanh khu trở về trên đường Trung Kiến Quốc còn ở cân nhắc, nếu như Đại Hoa không nghe lời, hắn nên như thế nào khuyên Tống Chiêu Đệ chớ cùng hài tử không chấp nhặt. Chuẩn bị tốt giải thích không dùng, Tống Chiêu Đệ sai sử Đại Hoa làm việc, Trung Đại Hoa không đem Tống Chiêu Đệ lời nói đương thành gió bên tai, còn rất ngoan, thật là giống đổi một cá nhân. Trung Kiến Quốc chấn kinh sau này, liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, chúng ta liêu liêu. Lại tán gẫu, Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, lần này đổi ngươi hướng ta thẳng thắn. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, Tống Chiêu Đệ càng hiếu kỳ hơn, ngươi cõng ta làm cái gì? Bữa cơm sau lại bàn, Trung Kiến Quốc đảo, Tam Oa ăn cái gì? Dì chưa cho Tam Oa nấu cơm. Trung Đại Oa nhìn trên bàn thức ăn, lại để cho Tam Oa uống sữa bột. Sữa bột ăn nhiều không tốt, ta mụ mụ nói. Trung Kiến Quốc liếc đại nhi tử một ánh mắt, ngươi mụ khi còn sống cũng không thấy ngươi mụ trường mụ đoàn. Đại Oa, ngươi mụ làm sao không biết sữa bột không tốt? Mỗ mỗ nói. Đại Oa đào, Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, mỗ mỗ còn cùng ngươi nói sữa bò không tốt uống. Đúng a. Bạch Hoa khi còn sống, Trung Đại Hoa rất ghét hướng hắn mỗ mỗ mụ mụ, Bạch Hoa không tại, nàng nói qua lời nói, Trung Đại Hoa ngược lại đều tưởng đứng dậy, ngươi làm sao biết ta mỗ mỗ nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta so ngươi mỗ mỗ thông minh, còn biết ngươi mỗ mỗ là lừa gạt ngươi. Đúng, Trung Kiến Quốc, ngươi cùng ta chuyện kết hôn, Đại Hoa mỗ mỗ có biết hay không? Chẳng những nàng không biết, ta kế mẫu cũng không biết. Trung Kiến Quốc đào, ngươi nói ngươi không thích ta kế mẫu, ta liền không cùng ta ba nói. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta biết ngươi không nói. Ta ý tứ bọn họ hiện tại còn không biết. Không biết, Trung Kiến Quốc đảo. Tống Chiêu Đệ trên mặt thiếu dung tiêu thất hầu như không còn, nhìn tới hai ta thật đúng là phải hảo hảo liêu liêu. Ngay trước hài tử mặt, Trung Kiến Quốc không muốn cùng Tống Chiêu Đệ nói nhau nhau, ăn cơm trước thức ăn mau lạnh. Trước đi cấp Tam Oa phao sữa bột, Tống Chiêu Đệ đảo, chờ chúng ta ăn hảo, lại cấp Tam Oa nấu cháo. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, liền đi hướng sữa bột. Tống Chiêu Đệ đem Tam Oa đặt ở trên ghế, đại oa, đỡ đệ đệ ngươi, ta cấp ngươi thịnh vịt chân. Trung đại oa bỗng nhiên đứng dậy. Tống Chiêu Đệ vô ngữ lại muốn cười, này hài tử bao lâu chưa ăn qua thịt. Bất quá, cũng không dám nhượng hắn ăn nhiều. Quả thực là sợ hắn không tiêu hóa, buổi tối ngủ không được. Vịt ra ném Trung Kiến Quốc trong chén, Tống Chiêu Đệ đem một cái vịt chân xé thành hai nửa, tiểu ca hai một người một nửa, nhị oa ăn không xong liền cấp ca ca, nồi có rất nhiều, ngày mai còn có ăn. Cứng rắn hướng trong bụng nhét lời nói, bụng sẽ đau. Hào! Nhị oa cắn một ngụm thịt vịt, ngẩng đầu lên chú ý tới Tống Chiêu Đệ trước mặt chỉ có bạch màn thầu. Ngươi làm sao không ăn a? Tống Chiêu Đệ chân mày cau lại, phát hiện đại oa cũng dừng lại tới, liền không nói nàng tính toán trước uống canh sau ăn thịt, trực tiếp nói ta thích uống thang. Người yêu thích thật đúng là đặc biệt. Trung Kiến Quốc bưng sữa bột đi ra, nhìn nàng một ánh mắt khá là khinh thường, trang cái gì trang. Tống Chiêu Đệ là rất đặc biệt, dừng một đốn, không đặc biệt lời nói cũng sẽ không gả cấp ngươi. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, nhịn không nổi cắn cắn răng, ngươi. Đại oa thịt vịt ăn ngon sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, không đoạn khuyên bản thân, không thể ngay trước hài tử mặt gây gổ, không thể ngay trước hài tử mặt gây gổ cấp ta cái cánh vịt. Tống Chiêu Đệ đem tam oa đệ cấp hắn, lấy đi Trung Kiến Quốc chén, chọn chọn lựa lựa thịnh tràn đầy một chén phóng đến Trung Kiến Quốc trước mặt. Hảo nhiều, Trung Đại oa nhịn không nổi kinh hô tử tế nhìn một cái. Đầu vịt. Cái đó tế tế là cái gì? Tống Chiêu Đệ, vịt ruột. Cái này là mề vịt. Nói lời nói đem gan vịt hòa cánh vịt chọn được bản thân trong chén. Trung Kiến Quốc tự tiếu phi tiếu nói, ngươi đối ta thật tốt. Đương nhiên Tống Chiêu Đệ ứng dứt khoát. Ai bảo ngươi là ta nam nhân ni? Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com. Chương 17 nối gót mà tới. Trung Kiến Quốc tay run một chút nổi da gà khởi khắp người, suýt nữa đem chén khấu đến tam oa trên mặt Tống Chiêu Đệ, ta có thể hỏi hỏi đế cái nào mới là thật ngươi sao? Tống Chiêu Đệ, hiện tại ta chính là chân thật nhất ta. Dừng một đốn, ngươi ở ngươi binh trước mặt không phải như bây giờ chứ ở lưu sư trưởng hoặc là tư lệnh trước mặt lại không giống nhau chứ nhân đều có rất nhiều mặt, sau này đừng lại hỏi như vậy ngu xuẩn vấn đề. Các ngươi là ở gây gổ sao? Trung Đại Oa đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng hắn, mỉm cười nói, không có. Chúng ta ở thảo luận vấn đề, ý kiến bất đồng thôi thấy đến Tam Oa uống xong sữa bột vốn muốn đem hài tử ôm qua tới, thấy Trung Kiến Quốc mặt đầy khinh thường, Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, tùy hắn một tay ôm hài tử một tay ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, Tống Chiêu Đệ đem Tam Oa tiếp qua tới, sai sử Trung Kiến Quốc xoát nồi rửa chén, cấp Tam Oa nấu cháo, cấp Đại Oa hòa Nhị Oa tắm rửa. Tống Chiêu Đệ uy Tam Oa ăn cháo lúc Trung Kiến Quốc hầu hạ hảo hai nhi tử, liền hỏi, không có gì sống chứ? Có, Tống Chiêu Đệ hướng áp giếng nước phương hướng nao nao miệng. Tam Oa đã lót còn không tẩy. Đúng, thuận tiện đem củi phách. Trung Kiến Quốc trước mắt tối sầm, dọn cái băng ghế ngồi ở nàng trước mặt Tống Chiêu Đệ, hai ta thật được liêu liêu. Hành A, Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Oa, Nhị Oa, khốn không khốn. Trung Đại Oa, không khốn. Không khốn liền đi ra ngoài tìm tiểu hỏa bạn chơi một hồi. Tống Chiêu Đệ đảo, 8 giờ nửa trước trở lại, ngày mai còn chuẩn các ngươi đi ra ngoài chơi. Một ngày đều không có thể đi ra ngoài chơi, Trung Đại Oa đại hỉ kéo Nhị Oa liền hướng bên ngoài chạy, cũng lười quan tâm hắn ba cùng hắn mẹ kê tán gẫu cái gì. Xoát nồi rửa chén, ta có thể làm, uy Tam Oa ăn cơm ta cũng có thể làm. Trung Kiến Quốc đảo, nhưng là còn muốn ta giặt quần áo, Tống Chiêu Đệ, này liền rất quá đáng. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, ngươi tối hôm qua cũng không tẩy. Đó là ta thông cảm ngươi tọa xe lửa mệt mỏi, Trung Kiến Quốc đào. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, biểu thị minh bạch, kia ngươi tẩy ngươi hỏa ngươi nhi tử y phục thôi. Ta y phục không cần ngươi tẩy. Trung Kiến Quốc nghẹn, ta không phải cái ý tứ này. Kia ngươi cái gì ý tứ? Tống Chiêu Đệ không đợi hắn mở miệng. Ta trông nom ba cái hài tử, một ngày làm ba bữa cơm, hầu hạ các ngươi ra bốn cái ăn uống no đủ, ngươi còn kêu ta giặt quần áo. Trung Kiến Quốc quá đáng nhân là ngươi. Trung Kiến Quốc há há miệng, một hồi lâu mới tưởng đến, từ xưa lấy tới nam chủ ngoại, nữ chủ nội, giặt quần áo nấu cơm là các ngươi nữ nhân phải làm. ngươi nhìn nhìn phía đông Đoàn đại tẩu, phía tây Trần đại tẩu, cái nào không phải giặt quần áo nấu cơm trông nom hài tử, vì sao đến ngươi nơi này liền không được? Tống Chiêu Đệ khẽ mỉm cười, bởi vì ngươi ba cái nhi tử không phải ta sinh. Ngươi Trung Kiến Quốc nghẹn gắng sức vỗ vỗ ngực thuận thuận khí. Ngươi tối ngày hôm qua không phải là nói như vậy. Tống Chiêu Đệ, ta nói nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi ba cái hài tử. Đại Oa Hòa Nhị Oa có nói ta đói bụng hai người bọn họ sao? Không có, Tam Oa uống sữa phấn lại hút cháo, hắn thân mụ ở lúc hắn có thể ăn như vậy tư nhuận. Khẳng định không có cách nào cùng hiện tại so. Ngươi cũng khỏi cần tưởng lừa gạt ta, hôm nay xào cà tím bị các ngươi ra ba cái toàn ăn sạch bằng này một điểm ta là có thể nhìn ra các ngươi trước khi ăn cũng chẳng ra sao cả. Ta kiếp trước làm cái gì nhiệt, Trung Kiến Quốc sọ não đau, mời tới ngươi như vậy một tôn đại Phật. Tống Chiêu Đệ, phải nói ngươi kiếp trước làm bao nhiêu chuyện tốt tài năng bị ta tương trung. Ngươi nương bình thường chính là như vậy giáo ngươi. Trung Kiến Quốc không tin. Tống Chiêu Đệ, dĩ nhiên không phải. Chúng ta xả trứng trước một ngày, ta nương cùng ta nói, đến ông Châu Đảo nhất định muốn hảo hảo hầu hạ ngươi, trông nom hảo vài cái hài tử, đừng để cho ngươi nhọc lòng trong nhà chuyện. Nhưng mà, dựa vào cái gì? Bọn họ ba cái cùng ta không có huyết thống quan hệ, lớn lên không chừng sẽ còn hận ta. Ngươi thiếu cưỡng từ đoạt lý. Trung Kiến Quốc đảo, ngươi này dáng vẻ, đừng nói đặt bảo thủ nông thôn, chính là gả đến đại thành thị, ngươi cũng là hàng xóm láng giềng trong miệng lười nữ nhân, một ngày ai ba đốn đánh chủ nhân. Tống Chiêu Đệ nhướng mày cuối cùng cũng nói đối một câu. Ta tỷ phu ở rể đến nhà chúng ta, bình thường giặt quần áo nấu cơm sống còn là ta tỷ, ta hỏi nàng tại sao không gọi ta tỷ phu giặt quần áo, nàng cư nhiên cùng ta nói, không có lão gia nhóm giặt quần áo. Ngươi tỷ nói được đúng. Trung Kiến Quốc đảo, Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, đáng tiếc ngươi thú nhân là ta, không phải ta tỷ. Ta chính thì không muốn giống nàng như nhau mệt mỏi, mới lựa chọn gả cấp ngươi. Không có nhân quy định không được chứ Trung Kiến Quốc, đừng ủy khuất ta như vậy hảo điều kiện gả cấp ngươi, nên ủy khuất nhân là ta. Ngươi có thể không ủy khuất, Trung Kiến Quốc buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ, ngươi nhất định phải cùng ta ly hôn. Trung Kiến Quốc đầu sầu đỡ chán than thở, ta Trung Kiến Quốc đời này nhìn nhân nhìn đi qua ba lần mắt vẫn cứ đều là nữ nhân, ta này là cái gì mệnh a? Không thể trách mệnh. Tống Chiêu Đệ đảo, là ngươi mù. Trung Kiến vén lên mí mắt giễu cợt nói, đích xác là ta mù. Không mù cũng sẽ không bị ngươi hồ lộng ở. Đừng ai thanh thán khi Tống Chiêu Đệ đảo, có thể cho ngươi ba cái tệ tìm đến ta như vậy một vị mẹ kế, ngươi liền trộm vui thôi. Là ta hàn trộm nhạc. Trung Kiến Quốc nhìn áp giếng nước bên một đống y phục, chán một chiều đau. Trước kia Bạch Hoa ở cữ lúc hắn cũng không giặt quá quần áo, đều là Đại Hoa mỗ mỗ thầy. Sư trưởng hôm nay lại còn nói ta là lão thiên gia thân nhi tử, ném cho người khác thân nhi tử còn không sai biệt lắm. Tống Chiêu Đệ khá là bất ngờ, sư trưởng các ngươi anh minh. Nói ngươi mập còn xuyễn thượng Trung Kiến Quốc liếc nàng một cái. Nói chính sự Đại Hoa Hòa Nhị Hoa thích ngươi, ta cũng không tưởng lại giúp bọn họ tìm cái mụ. Ngươi thành thành thật thật cáo tố ta, ngươi ở Tân Hải lên đại học 3 năm, đã có làm hay không cái gì chuyện khác người. Tống Chiêu Đệ tìm cái đối tượng tính sao? Không tính, Trung Kiến Quốc đảo, đừng lại muốn hồ lộng ta. Phía trên tính toán đối ngươi ủy thác trách nhiệm nặng nề, ít ngày nữa liền sẽ phái nhân đi Tân Hải tra ngươi. Ngươi nếu là thật làm qua cái gì bất hảo chuyện, sớm cùng ta nói, ta tìm sư trưởng hoặc là tư lệnh nói nói. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, ta một cái lĩnh ba cái hài tử nữ nhân, phía trên làm sao trọng dụng ta. Trung Kiến Quốc ngươi có phải hay không trá ta ư? Trung Kiến Quốc tâm mệt mỏi, này nữ nhân làm sao cứ như vậy thông minh, bệnh nghi ngờ không được trị này câu nói còn cấp ngươi. Kia ngươi ngược lại là nói làm sao trọng dụng ta. Tống Chiêu Đệ không thụ kích. Trung Kiến Quốc bộ đội từ đệ trường học học sinh đều là tại ngũ quân nhân hài tử, người ở Tân Hải 3 năm nếu như hòa ở tiểu tống thôn lúc như nhau sạch sẽ, người chính là chúng ta trung học một vị duy nhất tiếng Anh lão sư. Các ngươi thật để mắt ta. Tống Chiêu Đệ rất vô cùng kinh ngạc. Sơ nhất, sơ nhị hòa sơ tam tiếng Anh lão sư. Tính toán mệt chết ta. Trung Kiến Quốc nhíu mày, đừng nói như vậy nghiêm trọng, tổng cộng mới 3 lớp. 3 lớp 3 bộ giáo tài, ta mỗi ngày buổi tối được bị 3 phân khóa. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc ta thật tiếp công việc này nhi, ngươi chẳng những được giặt quần áo, bổ củi còn phải nấu cơm xoát nồi, hống hài tử đi ngủ. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm nàng, một chữ một đốn, là 3 lớp, không phải 30 ban. Yêu ai ai, Tống Chiêu Đệ tùng một chút vai, ta không làm được chưa? Dù sao ta rời trường có một năm nhiều, ta nói trước khi học toàn quên, các ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Trung Kiến Quốc sọ não đau, ngươi làm sao có thể vô lại như vậy? ta liền như vậy, Tống Chiêu Đệ ôm Tam Oa đứng lên, rất là không sao cả. Nhượng ta làm cũng hành, ta tiền lương được cùng hiệu trưởng như nhau. Nếu không thì, miễn bàn. Trung Kiến Quốc đi theo đứng lên, làm cái gì đi? Tìm ngươi nhi tử trở về nhà đi ngủ. Tống Chiêu Đệ đảo, y phục không tẩy, cùi còn không phách. Trung Kiến Quốc dám lười biếng, ta ngày mai buổi sáng liền không làm cơm. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, ta thật là kiếp trước khiếm ngươi. Đừng nói như vậy, nơi này là nhà ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, ta một cá nhân, các ngươi bốn cá nhân, thật tính đứng lên chịu thiệt nhân vĩnh viễn là ta. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, nhanh đi ra ngoài, ta hiện tại nhìn một cái đến ngươi liền nhức đầu. Dùng bữa lúc cũng không thấy ngươi nhức đầu. Tống Chiêu Đệ quay đầu bạch hắn một ánh mắt. Tân Hải chuyện các ngươi cứ việc tra tra ra một chút vấn đề tới làm sao trở về, đều không cần ngươi đưa. Trung Kiến Quốc thấy vậy yên tâm xuống, xoay người đi tới áp giếng nước biên, đột nhiên tưởng đến Tống Chiêu Đệ còn không tắm rửa, hôm nay mặc y phục căn bản không đổi lại, nhất thời mặt nóng lên, đem y phục tẩy hảo liền đi bổ củi. Lưu sư trưởng nghe được cách vách phanh phanh vang, đi tới trong sân theo tiếng xem qua đi, khá là vô ngữ, đại buổi tối bổ củi, tuổi trẻ chính là hảo, buổi chiều huấn luyện nửa ngày cũng không hiềm mệt mỏi. Trung đại ca lại không phải làm bằng sắt, nhất định sẽ hiềm mệt mỏi. Chỉ là có nhân không làm việc, Trung đại ca mới không thể không làm. Đoàn đại tàu trừng nàng khuê nữ một ánh mắt, bất nói hưu nói vượn. Nhân gia tiểu Tống buổi sáng phiên nửa ngày đất, buổi chiều lại là giết con vịt, lại là cấp vài cái hài từ bộ y phục, căn bản không ngừng qua. Này tiểu Tống đĩnh giỏi giang a. Lưu sư trưởng khá là bất ngờ. Ta còn cho là nàng cùng Bạch Hoa như nhau ni. Đoàn đại tàu, làm sao khả năng như nhau? Bạch Hoa là đại thành thị phần tử trí thức, tiểu Tống là nông thôn nhân, làm việc không cần phải nói cũng so Bạch Hoa mạnh. Người rất thích tiểu Tống. Lưu sư trưởng trước kia thường nghe hắn thê tử oán trách Bạch Hoa sẽ không qua ngày. Tống Chiêu Đệ mới tới một ngày là có thể được thê tử bênh vực, Lưu sư trưởng càng bất ngờ. Đoàn đại tàu, tiểu Tống cái đó nhân lanh lẹ, sẽ còn xử lý, ta nhìn đĩnh hào. Mấy ngày trước nghe ngươi nói tiểu Tống là cái nông thôn cô nương, ta còn cho là cùng 20 nhiều năm trước ta như nhau, cái gì cũng không hiểu ni. Trong miệng ngươi tiểu Tống quả thật cùng ngươi không giống nhau. Lưu sư trưởng chuyển hướng hắn khuê nữ, ngươi cũng không cần xem thường tiểu Tống là nông thôn tới, ngươi sau này được kêu nàng Tống lão sư. Đoàn đại tàu sững sờ một chút, Tống lão sư, cái gì ý tứ, tiểu Tống là sinh viên. Lưu sư trưởng đảo, đoàn đại tàu kinh hô, sinh viên. Trung đại oa, đừng khoác lác, ngươi mẹ kế chính là đặt trong đất bào thực thổ nữ nhân. Cự ly đoàn đại tàu 200 nhiều thước trên đất trống, hắc hắc gầy gầy tiểu nam hài lớn tiếng ồn ào, hận không thể tất cả mọi người đều nghe thấy. Đại oa lớn tiếng biện giải, ta không lừa gạt nhân, ta mẹ kế là sinh viên, rất lợi hại. Ngươi cái gì cũng không biết, không chuẩn nói ta mẹ kế. Sinh viên cũng là cái hắc tâm sinh viên. Tiểu nam hài cảm thấy bản thân nói đúng, gật gật đầu. Đúng, chính là hắc tâm sinh viên. Trung đại oa gấp mắt tam lưỡng bộ chạy đến bên cạnh hắn, không phải. Đúng vậy, nam hải nói. Mẹ kế đều hắc tâm. Trung đại oa giơ lên tay đẩy hắn một phen, người mới hắc tâm. Ta mẹ kế tốt nhất, ta mẹ kế còn cấp ta làm trứng gà, làm con vịt ăn. Khoác lác đại vương Trung đại oa. Tiểu nam hải vừa nói, giơ lên tay đẩy hắn một phen. Trung nhị oa cọ một chút chạy qua đi, đánh ta ca. Chiều đối phương trên mặt ôm một phen. Nam Hải nhất thời gấp mắt, vung tay cấp nhị oa một bàn tay. Ngươi đánh ta đệ đệ. Trung đại oa chiều hắn cánh tay thượng một chút, đem tiểu Nam Hải tay chụp xuống tới. Nhị oa vội vã trốn hắn ca sau lưng. Tống Chiêu Đệ nghe được đại oa thanh âm không lớn đúng, theo tiếng đi qua liền thấy đến ba cái hài từ tê xả đến một khối, nhìn nàng hai cái tiện nghi nhi tử không ăn thua thiệt hướng bóng mờ lui hai bước mới hỏi bàng quan hài tử, làm sao hồi sự. Hình như là đại oa đang khóc. Lưu sư trưởng đang theo thê tử hòa nữ nhi nói Tống Chiêu Đệ chuyện, đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc, càng nghe còn càng quen thuộc. Đại oa làm sao khóc? Đoàn đại tàu không chút suy nghĩ, bật thốt lên, có phải hay không đại oa không nghe lời tiểu Tống đánh hắn? Không khả năng, Lưu sư trưởng đảo, tiểu Tống là phần tử trí thức, không khả năng đánh hài tử. Lão đoàn, đi qua nhìn làm sao hồi sự. Đoàn đại tàu nhấc chân đi ra ngoài, đi hai bước dừng lại, tới ta đi không thích hợp, còn là ngươi đi thôi. Kêu ngươi đi liền đi. Lưu sư trưởng đảo, các ngươi nữ nhân chi gian dễ nói chuyện. Ba, mụ thanh âm là từ bên ngoài truyền tới, nàng không khả năng tại bên ngoài đánh đại oa. Đoàn đại tàu tử tế vừa nghe tiếng khóc càng ngày càng gần, phỏng đoán là cùng nào nhà hài tử đánh nhau. Cùng lúc đó, Trung Kiến Quốc bỏ xuống búa, hít sâu một hơi, liền đi ra ngoài, không có một cái bớt lo. Lại làm sao, Mã Chấn Hưng là cái bại hoại. Trung Đại Hoa còn chưa tới Trung Kiến Quốc bên cạnh liền bắt đầu cáo trạng. Trung Kiến Quốc ai hỏi ngươi này, ta hỏi ngươi vì sao đánh nhau. Ta không đánh nhau, không đánh nhau khóc cái gì. Nan Bất Thành ngươi mẹ kế đánh ngươi. Không có, là ngựa. Mã Chấn Hưng nói mẹ kế lại hắc lại xấu xí không ai muốn, mới gả cấp ba ba. Trung Đại Hoa xẹp lép miệng, rành liền không phải. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi không hướng Mã gia hài tử phát hỏa chứ? Ta là hạng người như vậy sao? Nàng là thấy Đại Hoa khóc mới lên trước đem ba cái hài tử kéo ra. Bất quá, loại chuyện này Tống Chiêu Đệ không tính toán cáo tố Trung Kiến Quốc. Ta nhưng mà ngươi tức phụ, không thể cho ngươi mất mặt. Liền cùng đại gia hỏa nói tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, hôm nay cả đời không qua lại với nhau, ngày mai lại sẽ chen đến một khối chơi. Trung Đại Hoa lau sạch nước mắt nghiêm túc nói ta không cùng Mã Chấn Hưng chơi. Hảo hảo hảo, không cùng hắn chơi. Trung Đại Hoa chưa bao giờ cùng người khác đánh nhau, sinh ra sau lần đầu tiên Trung Kiến Quốc tưởng hỏi rõ. Hắn nói ngươi mẹ kế không ai muốn, ngươi liền cùng Mã Chấn Hưng đánh lên. Trung Đại Hoa ta mới không có. Hắn lại nói mẹ kế lòng dạ đen tối ta mới đánh hắn. Đánh nhân ra kết quả ngươi bản thân khóc Trung Kiến Quốc than thở. Ngươi thật là có tiền đồ. Tống Chiêu Đệ, ngươi nhi tử cảm thấy Mã gia hài tử không giảng đạo lý, bị Mã gia cái đó hài tử khí khóc không phải là bởi vì Mã Chấn Hưng đánh hắn. Trung Đại Hoa theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, nghi hoặc vừa kinh ngạc, chỉ kém không nói rõ, ngươi làm sao biết. Ta thông minh a. Tống Chiêu Đệ đảo, nhị oa, Mã Chấn Hưng đệ đệ có đánh ngươi hay không? Trung nhị oa lắc lắc đầu, Mã tiểu nhị đi dọn cứu binh ba ba, ta có giúp ca ca đánh Mã Chấn Hưng. Nhị oa làm được đúng. Tống Chiêu Đệ đảo, Mã gia tiểu nhị có hay không nói dọn cái gì cứu binh? Trung Đại Hoa, hắn ba ba. Chớ nói nhảm, hắn ba Mã Trung Hoa không ở nhà. Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu Đệ, đó chính là hắn mụ mụ Trung Đoàn trưởng là ở trong viện chờ Mã gia nương lưỡng, còn là trốn trong phòng. Ngươi nói trong nhà lớn nhỏ chuyện đều nghe ngươi, ta nhất định phải hồi ốc. Trung Kiến Quốc tiếp qua tam hoa, nhị hoa cùng ta lên lầu. Trung nhị hoa lớn tiếng nói, không cần, ta muốn ở nơi này chờ Mã Chấn Hưng. Đứng ở nhà mình hàng rào bên tường Lưu gia bốn khẩu không có nghe rõ Trung Kiến Quốc nói cái gì liền tính toán hồi ốc. Nhị oa đại giọng nhượng Lưu gia bốn khẩu nhìn nhau một cái, lần nữa kề bên chân tường đứng thẳng. Chốc lát một cái nữ nhân dắt hai cái hài tử đi tiến Trung gia. Lưu sư trưởng vỗ vỗ thê từ cánh tay, người đi qua khuyên nhủ, đừng xảo lên. Ồn ào không đứng lên. Đoàn đại tàu nhìn cách vách trong viện nhân. Mã Trung Hoa tức phụ cũng là cái văn hóa nhân cùng văn hóa nhân nói chuyện đều là giảng đạo lý. Kia không thấy được, đoàn đại tàu trừng nàng khuê nữ một ánh mắt thấp giọng quát mắng, không ngươi chuyện cấp ta ngậm miệng. Đại Hoa cánh tay còn đau không? Tống Chiêu Đệ thanh âm truyền qua tới, Lưu sư trưởng nhỏ giọng nói các ngươi nương lưỡng đừng nói nhau nhau trước nhìn thấy đến cùng làm sao hồi sự không đại sự chúng ta liền hồi ốc. Trung Đại Hoa lăng một chút ngẩng đầu lên liền tưởng nói ta cánh tay hào hào lời đến khóe miệng lại nghe được Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa, đừng khóc ta hiện tại liền kêu ngươi ba đưa ngươi đi phòng y tế. Xoay người hướng trong phòng đi, đột nhiên dừng lại tới, làm bộ như mới vừa phát hiện trong viện nhiều hơn hai đại nhất tiểu. Xin hỏi ngươi là, Mã Chấn Hưng hòa hắn mụ mụ, Đại Hoa theo bản năng xoay người thấy gió tới nhân vội vã nhắc nhở Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ tâm thường, bọn họ vừa vào cửa ta liền đoán được Mã Chấn Hưng. Mã mụ mụ các ngươi là có chuyện gì không? Là có chuyện, tới nhân dắt hai cái hài tử đi qua tới. Các ngươi nhà Đại Hoa hòa nhị hoa đánh Chấn Hưng một người, có phải hay không phải cho chúng ta cái cách nói? Tống Chiêu Đệ thiêu mi, cái thời đại này nhân cấp hài tử xuất đầu cũng như vậy văn minh a vừa vặn. Nhà chúng ta Đại Hoa cánh tay thượng lạn một khối, nói là Chấn Hưng chào. Hôm nay thiên oi bức dễ dàng cảm nhiễm, nhất định phải sức thuốc. Nếu ngươi tới chúng ta một khối đi phòng y tế, ngươi đem tiền thuốc kết lại đàm đàm vài cái hài tử vì sao đánh nhau. Ta không có chào Trung Đại Hoa cánh tay. Mã Chấn Hưng vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ kia nhà chúng ta nhị hoa cũng không đánh ngươi. Ngươi cao gầy nữ nhân nghẹn một chút. Đại gia đều thấy đến, ngươi đừng nghĩ. Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói, ngươi nhi tử không thừa nhận Đại Hoa cánh tay là hắn chảo lạn ta vì sao không thể nói nhà chúng ta nhị hoa không có động thủ. Nữ nhân nghẹn một chút cái này căn bản không phải một mã sự. Đích xác không phải một mã sự. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi tưởng bài xả rõ ràng kia chúng ta liền trước đàm đàm hai cái hài tử vì sao động thủ. Trung Đại Hoa, Mã Chấn Hưng mắng nhân, nghe thấy không? Tống Chiêu Đệ hỏi, là nhà ngươi hài tử khởi đầu. nữ nhân đạo, vậy cũng không thể động thủ đánh nhân. Nhìn tới ngươi là biết nhà ngươi hài tử đều nói cái gì. Nếu như vậy, ta đem ngươi tổ tông tám đời thăm hỏi một lượt, ngươi nếu như có thể nhẫn, hôm nay chuyện này liền tính đại oa sai Tống Chiêu đệ đạo. Là châm trà nhận sai, còn là dập đầu bồi tội, nhà chúng ta đều nhận. Nữ nhân lần nữa nghẹn, thật sâu nhìn Tống Chiêu đệ một ánh mắt, túm hai cái hài tử xoay người rời đi. Trung đại oa chớp chớp mắt đi, cứ như vậy đi, nếu không thì sao? Tống Chiêu đệ nhìn hắn một ánh mắt. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Các ngươi ca hai đánh nhân ra một người, đổi một rất không nói lý nhân, chuyện này có lại nhải ni. Đều cấp ta lên lầu đi ngủ đi. Ca hai nhìn nhau tay cầm tay, tung tăng hướng trong phòng đi. Lưu sư trưởng lắc đầu bật cười, này tiểu Tống thật là cá nhân tài. Đại oa không bị thương a? Đoàn đại tàu hậu chi hậu giác đuổi theo. Lưu sư trưởng vừa đi vừa nói, tiểu Trung là cái đau hài tử, đại oa cánh tay thượng có thương, hắn không khả năng ôm tam oa lên lầu. Kia tiểu Tống là, đoàn đại tàu không dám tin tưởng, cố ý lừa gạt tiểu Mã tức phụ. Lưu sư trưởng nghe tiểu Tống như vậy một nói, Mã gia hài tử khẳng định nói cái gì khó nghe lời nói, thí dụ như đại oa mụ mụ chết, đại oa là cái không mụ hài tử, đem đại oa cấp khí rừng một đốn. Bất quá tiểu Tống không được lý không buông tha nhân, ngược lại để cho ta đĩnh bất ngờ. Đoàn đại tàu ta vừa mới đều nói, nhân gia tiểu Tống căn bản cũng không phải là cái loại đó nhân. Ta bây giờ biết Lưu sư trưởng hướng Trung gia tiểu lâu bên kia nhìn một ánh mắt. Này tiểu Trung A, ta ngày mai phải hảo hảo nói hắn. Đoàn đại tàu không giải tiểu Trung phạm sai lầm. Không có, Lưu sư trưởng đạo, ta là sợ hắn phạm sai lầm. Chuyện nói trở lại, Trung Kiến Quốc ôm tam oa đến lầu trên, sợ Tống Chiêu đệ tùy tính tình tới, liền mở cửa sổ ra tính toán ngồi ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm Tống Chiêu đệ, nhưng mà thấy đến Lưu gia hàng rào bên tường đứng bốn cá nhân. Trung Kiến Quốc chỉ nhìn bốn người thân hình cũng biết là Lưu sư trưởng một nhà bốn khẩu. Mà Mã gia nhân vừa đi, Lưu gia bốn khẩu cũng hồi ốc, Trung Kiến Quốc nhất thời xác định Lưu sư trưởng nghe thấy Tống Chiêu đệ hòa Mã gia nhân nói lời nói. Lưu sư trưởng đối Tống Chiêu đệ cảm quan rất hảo, Trung Kiến Quốc không dám tưởng tượng hắn sư trưởng ngày mai sẽ làm sao khen Tống Chiêu đệ. Bất quá tối khẩn cấp không phải so đo những thứ này, mà là nhi tử sẽ đánh nhau. Đại oa, nhị oa, các ngươi có phải hay không cảm thấy bản thân không sai? Hai cái hài tử một lên lầu, Trung Kiến Quốc liền hỏi. Trung đại oa theo bản năng hướng cửa thang lầu nhìn. Trung Kiến Quốc nhức đầu, hôm qua còn không nhận nương, hôm nay liền đem mẹ kế đương thành người nhà mình, hiện tại hài tử thật thiện biến, đừng xem ngươi mụ, nàng ở lầu dưới thu thập củi lửa còn phải tắm rửa. Nhất thời hồi lâu không lên tới. Ba ba, ngươi muốn đánh ta sao? Trung đại oa ngửa đầu hỏi. Mẹ kế đều không đánh ta. Trung Kiến Quốc nhạc thì ra như vậy, ta lại muốn biến thành cha ghẻ. Trung đại oa, đừng động một tí liền cầm cha ghẻ nói chuyện. Hôm nay chuyện này hai người đều có sai, sai tại chỗ nào, bản thân tưởng. 9 giờ rưỡi tả hữu Tống Chiêu đệ lên lầu thấy đến đại oa hòa nhị oa đứng dựa tường, Trung Kiến Quốc ôm tam oa ngồi ở trên ghế cùng cái đại gia tựa như, làm cái gì chứ? Ba ba nói chúng ta sai, Trung đại oa đảo, nhưng mà ta không nghĩ ra được. Ba ba nói, không nghĩ ra được liền đứng, không chuẩn đi ngủ. Tống Chiêu đệ không có đồng hồ đeo tay, nhưng nàng biết bản thân tắm rửa rất ma kỳ, khẳng định nói, đứng rất lâu. 1 giờ đồng hồ lẻ 5 phút, Trung Kiến Quốc đào, người đi ngủ, ta nhìn bọn họ. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, nhìn cái gì? Hai người bọn họ một cái 5 đầy tuổi, một cái tròn 3 tuổi, người cư nhiên kêu hai cái như vậy đại hài tử xét lại mình. Trung Kiến Quốc ngươi hỏi hai người bọn họ có biết hay không xét lại mình là cái gì ý tứ? Cái gì ý tứ? Trung Đại Oa theo bản năng hỏi. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, được ta nói cho hai người bọn họ nghe. Đem tam oa đệ cấp Tống Chiêu đệ. Trở về ngươi phòng đi ngủ đi, không cần ngươi nhắc nhở. Tống Chiêu đệ ám chỉ đạo, đại oa hòa nhị oa là ngươi thân nhi tử, không phải ngoại nhân. Trung Kiến Quốc chừng nàng một ánh mắt, ta biết nên làm sao giáo dục hài tử. Tống Chiêu đệ không yên tâm, cũng không phải là nàng không tín nhiệm Trung Kiến Quốc, mà là cái thời đại này phụ mẫu vững tin côn bổng bên dưới gia hiếu tử. Nhưng khi hài tử mặt lại không tốt cùng Trung Kiến Quốc đỉnh tới, vì vậy khép hờ cửa nghe Trung Kiến Quốc làm sao nói. Qua một hồi lâu Tống Chiêu đệ thấy Trung Kiến Quốc không có dấu hiệu động thủ, mới bỏ xuống màn ôm tam oa đi ngủ. Hôm sau Tống Chiêu đệ mở mắt ra, nghe được ngoài cửa sổ lạch cạch vội vã bò dậy mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh đánh úp tới, Tống Chiêu đệ thoải mái hít sâu một hơi. Bộ thượng màu đen quần, màu xám trường tụ áo sơ mi, Tống Chiêu đệ đi tới phòng tiếp khách thấy đến trên tường Trung chỉ hướng 7, vội vã xuống lầu. Trung Kiến Quốc ở trong phòng bếp, Tống Chiêu Đệ trong mắt sáng lên, ngươi biết nấu cơm. Sẽ không, Trung Kiến Quốc đặc thành thực, ngày hôm qua nhìn ngươi nấu cháo ta ở nấu cháo. Trên lò còn có nửa nồi con vịt, buổi sáng ăn màn thầu liền con vịt. Tống Chiêu Đệ rất thất vọng, đại thanh sớm ăn như vậy du nị đối hài tử không tốt. Ta làm một thức ăn, Đoàn Đại Tàu cấp 4 căn đại dưa leo. Tống Chiêu Đệ tâm muốn làm hai cái đã đủ, dư quang khóe mắt liếc qua Trung Kiến Quốc rất cường tráng, ngồi ở tiểu băng ghế thượng đại dài chân không chỗ sắp đặt liền làm cái chụp dưa leo, lại khái hai cái trứng gà làm cái xào dưa leo. 5 phút không đến, hai cái thức ăn thượng bàn, Trung Kiến Quốc trong lòng mặc dù khi Tống Chiêu Đệ thường thường cầm hài tử uy hiếp hắn, nhưng mà không khỏi không thừa nhận tại làm cơm phương diện này, hai cái bạch hoa cũng không cách nào cùng Tống Chiêu Đệ so. Bữa sáng sau Tống Chiêu Đệ thấy mưa không có dừng dấu vết, cho dù nàng cùng Trung Kiến Quốc không tình cảm gì cũng nhịn không nổi lo âu, ngươi làm sao đi doanh khu. Tiểu Lý lái xe tới đón ta, Trung Kiến Quốc thấy đại nhi tử hòa nhị nhi tử liệt ở cái ghế gỗ, khẽ nhíu mày. Ăn no đứng lên đi đi, Tống Chiêu Đệ buồn cười, sợ hai người bọn họ ăn ra tiểu bụng. Đại oa hòa nhị oa hơi gầy, ngày ngày như vậy ăn, ăn 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không ăn ra tiểu bụng. Nghe thấy không, ba ba. Trung đại hoa liếc hắn ba một ánh mắt, dứt khoát cởi xuống giày leo đến trên ghế dài. Gì, này là cái gì? Trung Kiến Quốc nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, đoán chừng Tiểu Lý còn phải một hồi lâu, ngồi về nhi tử bên người, nơi nào? Ngươi nhìn, Trung đại hoa chỉ đầu gối. Con mèo nhỏ, ba ba. Trung Kiến Quốc chăm chú nhìn lại, đại hoa đầu gối thượng có cái mèo đường nét, không chút suy nghĩ liền hỏi Tống Chiêu Đệ, ngươi may. Ta cảm thấy mụn vá quá khó coi, liền dùng vải vụn đầu cắt cái mèo đường nét may đi lên. Tống Chiêu Đệ đảo, không được sao, Trung Đại Hoa giành nói, rất hành, rất hành. Có phải hay không ngày hôm qua may? Chiều hôm qua may là con vịt. Tống Chiêu Đệ kiếp trước làm cả đời y phục, ở trên y phục thiếp vài cái động vật nhỏ, so hoạt động bắt đầu trước cấp người mẫu sự y phục đơn giản nhiều nhị oa, người trên y phục cũng có con gà con hòa vịt con, không cần hâm mộ ca ca. Trung nhị oa trong mắt sáng lên, có thật không? Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc ý hữu sở chỉ đạo. Ta cho tới bây giờ không nói lời nói dối. Trung nhị oa hướng Trung Kiến Quốc trong lòng một nằm bò, ba ba. Thầy có động vật nhỏ y phục. Trung Kiến Quốc đào, liền xuyên này một kiện, ngày mai lại đổi. Trời mưa giặt quần áo khó làm, y phục mặc xong rồi, ngươi liền chờ cởi chuồng thôi. Tống Chiêu Đệ tán đồng, phía trên bếp lò toàn là đệ đệ thả lót, không địa phương cấp các ngươi hơ quần áo. Trung nhị oa rất là thất vọng, lại không tưởng cười chuồng, hữu khí vô lực ngồi ở đại oa bên người, duỗi tay khấu hắn đầu gối phía trên mèo. Trung Kiến Quốc chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, ngươi chiêu số thật nhiều. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, ta còn không ra tay ni. Ngươi còn là đừng ra tay. Trung Kiến Quốc không muốn nhận túng, nhưng mà Tống Chiêu Đệ thông minh còn không ấn lẽ thường ra chiêu. Trung Kiến Quốc tạm thời không muốn cùng nàng so chiêu. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, thua thiệt được ngươi còn là cái đoàn trưởng. Đoàn trưởng là cái bình thường nhân, không giống ngươi. Trung Kiến Quốc ẩn ẩn nghe được tiếng xe. Đại khái là Tiểu Lý tới, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trung Kiến Quốc vừa cây dù căng ra, Tiểu Lý liền tới cửa, đoàn trưởng, trong nhà điện báo. Điện báo, Trung Kiến Quốc vội vã bỏ xuống dù. Ai, vừa nói, một đốn, hư truyền hướng Tống Chiêu Đệ cắn răng nói. Ngươi là chọc vào nỗi đau của người khác. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng đứng lên, ngươi kế mẫu. Ta đại ca. Trung Kiến Quốc tháo ra điện báo. Đại ca nói kế mẫu hỏi hắn ta cái gì lúc trở về đem ba cái hài tử tiếp đi, chuẩn bị cái gì lúc cùng ngươi kết hôn. Đại ca hỏi ta nên làm thế nào. Tống Chiêu Đệ, ngươi đại ca còn không cùng ta biểu di nói. Chuyện này quay đầu nói tỉ mỉ. Trung Kiến Quốc đào, ta đường vòng đi mua ít thức ăn, buổi tối trở về lúc lại cầm về. Ngươi liền đừng đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ khẽ gật đầu, lái xe chậm điểm. Đưa tiễn Trung Kiến Quốc liền đem cổng từ bên trong xoan thượng đến phòng khách liền hỏi. Đại oa, bên này có hay không người mỗ mỗ ra thân thích? Mỗ mỗ ra thân thích? Trung đại oa chớp chớp mắt, là cữu cữu hòa gì cả. Tống Chiêu Đệ, khác cữu cữu hoặc là gì cả, di phu, người mụ mụ bằng hữu, đồng học vô luận là ai, trên đảo này có nhận thức người mụ mụ hòa người mỗ mỗ nhân sao? Người hỏi những thứ này làm gì? Trung đại oa một mặt cảnh giác ngay tức khắc biến thành tiểu con nhím. Tiểu hài từ tâm lý yếu ớt lại không mụ. Tống Chiêu Đệ muốn mắng hắn là cái tiểu bạch nhãn lang đều ngại ngùng rằng ta là sợ có nhân cùng ngươi mỗ mỗ nói ta cấp ngươi đương mẹ kế. Vì sao phải sợ? Trung đại hoa không hiểu. Mỗ mỗ không tại trên đào. Tống Chiêu Đệ, ngươi mụ mụ mới chết 100 thiên, ba ba ngươi liền khẩn cấp không kịp đợi cấp các ngươi tìm cái mẹ kế, ngươi mỗ mỗ sẽ mắng ba ba ngươi không lương tâm. Đại mụ nói ba ba cấp chúng ta tìm mẹ kế, là chúng ta không nhân chiếu cố. Mụ mụ không phải ba ba hại chết cũng không phải ngươi hại chết, mỗ mỗ vì sao phải mắng ba ba. Trung đại oa vẫn là không hiểu. Tống chiêu đệ, ngươi cảm thấy ngươi mỗ mỗ như thế nào? Rất hư, Trung đại oa đảo, ngày ngày trộm ta nhà đồ vật. Tống chiêu đệ, này liền đúng. Người mỗ mỗ là cái kẻ xấu làm việc chưa bao giờ quản vì sao, bọn họ nghĩ như thế nào thì làm như thế đó cũng sẽ không cân nhắc người khác sẽ hay không sinh khí. Tại sao có thể như vậy a? Trung đại oa chân mày nhíu chặt, kia chúng ta phải làm sao? Tống chiêu đệ đỡ chán, người trước cùng ta nói, trên đảo có hay không nhận thức người mỗ mỗ nhân? Có một cái thúc thúc, Trung đại oa đảo, ta mụ mụ nói là nàng đệ đệ, ba ba nói không phải, nhưng mà mụ mụ kêu ta kêu thúc thúc. Tống chiêu đệ, hắn kêu ngươi mỗ mỗ cái gì? Cô nãi, Trung nhị oa giơ lên tay nhỏ. Mẹ kế ta biết. Tống chiêu đệ khóe miệng một trừ, sau này kêu ta nương. Lập tức lại hỏi Trung đại oa, cái đó nhân hiện tại ở nơi nào? Ở trên đảo, Trung đại oa đảo, hòa ta ba ba như nhau. Tống chiêu đệ mày tâm nhảy dựng, là cái đoàn trưởng. Này có thể không tốt làm. Không phải, Trung đại oa đảo, là cái tiểu binh. Tống chiêu đệ gật gật đầu ta biết. Đi lầu trên đem quyển sổ hòa bút cầm qua tới, ta viết phong thư. Dừng một đốn, đại oa tin chuyện cùng ba ba ngươi không quan hệ, có thể đáp ứng hay không ta không cáo tố ba ba ngươi. Kia ngươi được cáo tố ta, vì sao không thể cùng ba ba nói. Trung đại oa rất muốn đáp ứng Tống chiêu đệ, nhưng mà lại cảm thấy không nên lừa gạt Trung kiến quốc nhìn chằm chằm Tống chiêu đệ muốn đáp án. Tống chiêu đệ không sinh khí còn thật cao hứng tiện nghi nhi tử không phải cái ngốc bạch ngọt bởi vì ba ba ngươi bận rộn. Bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, hắn còn phải đi doanh khu, buổi tối trở lại còn phải cấp các ngươi giặt quần áo, chúng ta không nên lại cầm khác chuyện phiền hắn. Buổi trưa ăn thịt vịt sao? Trung đại oa hỏi, Tống chiêu đệ vô ngữ, này tiểu ăn hóa, không ăn, cấp các ngươi làm khác ăn ngon. Ta liền đương các ngươi đáp ứng. Trung đại oa mân mân miệng, Trung nhị oa gật gật đầu, ca hai ăn ý đầy đủ, đều không mở miệng nói đáp ứng. Này hai hài tử cho là không nói chuyện, sau này bị Trung kiến quốc phát hiện là có thể vung nổi cấp nàng. Tống chiêu đệ rất muốn nói, ngây thơ. Tống chiêu đệ quyết định gả cấp Trung kiến quốc lúc chỉ cân nhắc làm sao thu thập nàng không bất việc biểu di. Vạn vạn không nghĩ tới Triệu Ngân cùng Trung kiến quốc trước mẹ vợ so sánh quả thật là gặp sư phụ. Về cáo không cáo tố hai người nàng hòa Trung kiến quốc đã kết hôn, Trung kiến quốc từ doanh khu trở lại cùng Tống chiêu đệ nói trước kéo, kéo đến không thể lại kéo lúc binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Tống chiêu đệ cảm thấy quyền chủ động hẳn nắm ở bản thân trong tay, nhượng Trung kiến quốc cấp hắn đại ca phát điện báo cáo tố Triệu Ngân, bộ đội có nhiệm vụ, nàng hòa Trung kiến quốc xả chứng liền hướng ông Châu đảo đuổi, chưa kịp làm hôn sự. Nếu như Triệu Ngân muốn biết cái gì, liền kêu nàng đích thân qua tới. Trung kiến quốc đương thời liền gấp, không đợi hắn mở miệng, Tống chiêu đệ một câu chờ nàng đi tới ta thu thập nàng. Trung kiến quốc không lời nói, nếu không phải Triệu Ngân trước khi làm việc rất quá đáng, Trung kiến quốc đều nhịn không nổi cấp nàng cầu nguyện. Ngày 15 tháng 10, buổi sáng, Thái Dương ló đầu ra, Tống chiêu đệ ôm Tam Oa, lĩnh đại oa hòa nhị oa đi lúc mua thức ăn đem tin đưa ra, một phong gửi hướng Tân Thành, một phong gửi hướng Tiểu Tống Thôn. Ngày 20 tháng 10, buổi sáng, Tống chiêu đệ một biên đỡ Tam Oa học đi đường một biên hỏi tới tìm nàng tán dóc đoàn đại tàu tàu tử, chúng ta bộ đội hướng bên ngoài gửi tin có phải hay không đặc biệt mau. Là đĩnh mau, đoàn đại tàu đảo, người muốn cho trong nhà gửi tin. Tống chiêu đệ ta mới đến chừng 10 thiên, liền tính viết tin cáo tố ta cha nương ta ở nơi này rất hảo, bọn họ cũng không tin. Ta tính toán qua mấy ngày lại cấp bọn họ viết tin. Ta chính là hỏi hỏi tâm lý có cái đế. Nói khởi cấp trong nhà viết tin ta cũng rất lâu chưa cho trong nhà viết tin đoàn đại thầu đảo. Nhà chúng ta bên kia hiện tại đều nên tuyết rơi. Tống chiêu đệ dừng lại tới tàu tử là Đông Bắc nhân. Đúng ta là Xuân Thành nhân. Đoàn đại thầu đảo, trước kia ở bên kia lúc ta còn cho là tất cả địa phương đều cùng chúng ta bên kia như nhau, một năm chỉ có hai cái mùa, mùa đông hòa mùa hè. Tống chiêu đệ trong lòng động một cái, tàu tử là Xuân Thành thị khu nhân. Làm sao khả năng sao? Đoàn đại tàu cười nói, Xuân Thành hương hạ nông thôn nhân, ngược lại là nhà chúng ta lão Liêu coi như là người trong thành, bất quá, là cái tiểu thị trấn cùng nhà ngươi tiểu trung không so được. Tống chiêu đệ thử dò xét nói, song thành trấn, ngươi làm sao biết, đoàn đại tàu hỏi xuất khẩu, tiểu trung cùng ngươi nói thôi. Tống chiêu đệ lắc lắc đầu, không phải, tàu tử, nói đi ra ngươi khả năng không tin ta tỷ phu chính là song thành trấn trên nhân. Nhà ngươi không phải ở Tân Hải. Đoàn đại tàu theo bản năng hồi tưởng, Ta nhớ được lão Lưu cùng ta nói qua, nhà ngươi ly ta nhà có hơn ngàn dặm đường, ngươi tỷ phu làm sao đến các ngươi bên kia đợi chút, là trước kia đánh giặc lúc gì đi qua. Tống Chiêu đệ, không phải. Không sợ ngài cho cười, ta tỷ phu hòa hắn nương một đường ăn xin đến chúng ta bên kia, ta nương nhìn nương lưỡng quái đáng thương, liền thu lưu bọn họ. Về sau ta đại tỷ đến xuất giá tội tắc liền cùng ta tỷ phu kết hôn. Ai, ngươi tỷ phu cũng là cái số khổ nhân. Đoàn đại tàu đảo, may mắn ngộ đến các ngươi một nhà. Lão Lưu chất từ đột ngột nhìn về phía Tống Chiêu đệ, không dám tin tưởng trợn to mắt. Đại muội tử, không, sẽ không trùng hợp như vậy. Tống Chiêu đệ trong lòng nhất khẩn, trên mặt bất động thanh sắc, cái gì sao? Lão Lưu có một cái đại ca Triều Tiên chiến tranh bắt đầu lúc đi theo bộ đội đi Triều Tiên, về sau liền hy sinh đoàn đại tàu đảo. Lão Lưu đương thời vừa đương thượng đoàn trưởng bận rộn được thoát không khai thân, ta nhà hai cái hài từ con tiểu ta cũng không cách nào trở về quê nhà đi thăm tàu tử. Chờ chúng ta rảnh ra không trở về nhà tìm tàu tử cùng chất từ lúc người trong nhà cùng chúng ta nói kia nương lưỡng không tin lão Lưu đại ca chết, chạy đi Triều Tiên tìm hắn đi áp lục bờ sông binh hoang mã loạn, lão Lưu đương thời đều gấp đỏ cả mắt. Đại muội tử, mau cáo tố ta, ngươi tỷ phu tên gọi là gì? Tống Chiêu đệ, mau điểm cấp ta mở cửa. Trung Kiến Quốc có phải hay không ở chỗ này? Tống Chiêu đệ đứng lên, tàu tử trước hết chờ một chút ta đi nhìn xem là ai tới. Đoàn đại tàu thầm mắng một tiếng, cái nào không có mắt như vậy sẽ chọn thời gian, quay đầu nhìn lại, đột ngột mở to mắt tiểu tiểu tống, là đại oa mỗ mỗ. Còn có đại oa nãi nãi. Tống Chiêu đệ cười híp mắt nói. Tới thật xào, chương 18 châm chọc đối dâu. Đoàn đại tàu vội la lên, ngươi còn cười được. Tiểu tống, đại oa mỗ mỗ hòa đại oa nãi nãi một khối tới ta lão thiên gia, hai nàng làm sao đụng phải một khối a? Không được đại oa, mau đi tìm ai ni. Ai cũng không ở nhà. Tàu tử, đừng gấp, không có chuyện gì. Tống Chiêu đệ đảo, phiền toái ngươi đem ba cái hài tử mang lầu trên đi. Đoàn đại tàu từ Bạch Hoa trong miệng được biết Trung Kiến Quốc kế mẫu tâm hắc. Bạch Hoa sinh tam hoa lúc Trung Kiến Quốc đem Bạch Mẫu tiếp qua tới kia đoàn thời gian, đoàn đại tàu mua thịt lúc đụng phải Bạch Mẫu mấy lần, như vậy mấy lần, đoàn đại tàu cũng nhìn ra Bạch Mẫu cực độ không chú trọng. Như vậy hai vị cùng nhau tới, đoàn đại tàu không dám rời đi, ta trước đem hắn ba cái đưa lầu trên, chờ ta xuống ngươi lại mở cửa. Tàu từ còn sợ ta bị khi dễ. Tống Chiêu đệ đảo, ta so hai nàng cao lớn nửa đầu, lại so các nàng tuổi trẻ, thật đánh lên cũng là ta đánh các nàng. Đoàn đại tàu xua tay, ngươi một cái sinh viên, không đánh lại hai cái nan triền quỷ. Đúng, ta tưởng đến ta nhà có điện thoại. Đại oa, nhị oa, mau cùng ta trở về ta thiên, ngươi ở chỗ nào cầm dao. Đại oa, đưa dao cho ta. Tống Chiêu đệ xoay người, Trung đại oa xách đại dao phay, Trung nhị oa ôm tiểu cái cuốc một phó như lâm đại địch bộ dạng, muốn cười lại đau lòng, ngoài cửa hai người là hai người bọn họ thân nhân a. Đại oa, nhị oa tin tưởng ta, không có chuyện gì. Tống Chiêu đệ đoạt đi dao hòa cái cuốc, giết người phải đền mạng, hai người như vậy tiểu cấp hai cái lão thức ăn đám đền mạng không đáng giá. Tàu tử, làm phiền ngài mang bọn họ ba cái đi nhà ngươi. Đại oa, nếu như không yên tâm liền đứng ở ngươi bá mẫu nhà tường vừa nhìn. Một khi thấy đến ta thua thiệt liền dùng bá mẫu nhà điện thoại cho ngươi ba đánh cái điện thoại có hảo hay không. Trung đại oa nhìn Tống Chiêu đệ, mặt đầy lo âu hỏi, không cần ta giúp ngươi. Không cần, không cần. Tống Chiêu đệ vỗ vỗ hắn đầu dưa, ta là sinh viên còn là huyện chúng ta trạng nguyên lang giải quyết vấn đề dựa vào là nơi này. Chỉ bản thân đầu, bình pháp có vân, dựa vào dùng trí là thượng thượng sách chỉ có đồ đần mới động thủ. Đoàn đại tàu tiểu tống, ngươi lại nói gì binh pháp, nhà ngươi cửa liền muốn bị đại oa mỗ mỗ tháo. Tống Chiêu đệ đi tới cửa, hướng về phía gầy gò nữ nhân kêu một tiếng, biểu di ngươi tới vào lúc nào. Giả vờ trang vừa mừng vừa sợ. Mau vào, mau vào. Theo sau chuyển hướng bên kia thân hình hơi mập nữ nhân, hơi nhíu mày, một mặt nghi hoặc. Vị này là, ta là đại oa mỗ mỗ. Bạch mẫu mặt lạnh hừ một tiếng, đẩy ra Triệu Ngân đi vào, nghênh diện thấy đến đại oa, mặt đầy đau lòng. Đại oa, mỗ mỗ đại oa a, chịu khổ thôi. Mỗ mỗ tới chậm, đại oa nói lời nói duỗi ra cánh tay muốn ôm đại oa. Đại oa thân hình chợt lóe, chạy đến Tống Chiêu đệ sau lưng. Triệu Ngân bị Bạch Mẫu đẩy được lảo đảo một chút, mở miệng muốn mắng nhân, thấy đến đại oa phản ứng nhạc hư đại oa mỗ mỗ. Ta làm sao cảm thấy không giống mi. Đại oa, nàng là ngươi mỗ mỗ. Đại oa trước đi nhà chúng ta. Đoàn đại tàu duỗi ra tay. Nhị oa, mau qua tới. Tống Chiêu đệ chú ý tới Triệu Ngân mặt lộ nghi hoặc biểu di, vị này là Lưu sư trưởng thê tử, sư trưởng thê tử. Ngài qua tới có phải hay không có cái gì chuyện? chúng ta trước nói chuyện, nhượng vài cái hài tử trước đi cách vách Lưu sư trưởng nhà. Triệu Ngân dài một đôi thế lợi mắt, sư trưởng hai chữ truyền tới trong lỗ tai, lộ ra Phật Di Lặc thông thường tiếu dung đối Đoàn Đại Tẩu nói, ta tìm Chiêu Đệ có chút việc, làm phiền ngài. Đoàn Đại Tẩu sống hơn nửa đời người, trước kia đi theo Lưu sư trưởng vào Nam Gia Bắc tự cho là cái gì đại tình cảnh đều thấy qua. Nhưng mà thấy đến hai cái so nàng không lớn hơn mấy tuổi nữ nhân một hồi mấy lần biến sắc mặt vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, không phiền toái các ngươi tán gẫu. Đại Oa đi tới cửa, nhịn không nổi quay đầu nhìn một ánh mắt. Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, không có chuyện gì, đi thôi. Còn sợ ta đánh ngươi mẹ kế à? Triệu Ngân trừng mắt hỏi. Tống Chiêu Đệ, Đại Oa không lo lắng ngươi, là lo lắng hắn mỗ mỗ đánh ta. Nói lời nói đóng cửa lại, nhìn về phía Bạch Mẫu tự tiếu phi tiếu. Ta nghe Đại Oa nói, hắn mỗ mỗ có thể lợi hại. Triệu Ngân kinh ngạc, không phải ta, là nàng. Chỉ đối diện nữ nhân, chỉ cái gì chỉ. Bạch Mẫu bị ngoại tôn ghét bỏ ít nhiều có chút lúng túng, ngoài mạnh trong yếu đạo. Đại Oa cảm thấy ta lợi hại cũng là ngươi này nữ nhân cố ý ở trước mặt hắn bại hư ta thanh danh. Chỉ hướng Tống Chiêu Đệ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi. Tống Chiêu Đệ đánh gãy nàng lời nói, ngươi biết chút ít cái gì. Hai tháng trước ta đều không biết Kiến Quốc là hắc là bạch, ta hòa Kiến Quốc hôn sự là biểu di dẫn đường. Nan bất thành ngươi cảm thấy ta biểu di cố ý hại Kiến Quốc. Không cho nàng mở miệng cơ hội, truyền hướng Triệu Ngân. Biểu di, ngươi là vì Kiến Quốc hảo chứ? Đương nhiên, Triệu Ngân không chút suy nghĩ. Kiến Quốc cả ngày bận rộn trong bộ đội đại sự, trong nhà nhất định phải có cái nữ nhân. Ta đối người khác không yên tâm, mới kêu Chiêu Đệ gả cấp Kiến Quốc. Bạch Mẫu cười lạnh, này là ta đời này nghe được tức cười nhất chuyện. Vì Kiến Quốc hảo sẽ đem Kiến Quốc đuổi đi hắn nãi nãi nhà. Vì Kiến Quốc hảo cấp hắn tìm như vậy một cái lại hắc lại gầy nông thôn nha đầu. Vì Kiến Quốc hảo, Đại Oa ba tuổi lúc đều không biết hắn nãi nãi là ai. Ngươi Triệu Ngân hít sâu một hơi. Vậy cũng so ngươi cường. Ta không tốt ngươi hảo. Ngươi hảo Đại Oa trốn ngươi. Nhị Oa liền hô một tiếng mỗ mỗ đều không kêu. Đừng tưởng rằng ta không biết Đại Oa mụ là chết như thế nào. Chúng ta trông ra không tìm ngươi muốn nhân, ngươi đảo trước tìm tới cửa. Ta thấy qua không biết xấu hổ. Không thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy. Bạch Mẫu mặt xoát một chút đỏ rực, ngón tay run rẩy, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Triệu Ngân đảo, ta là Trung Kiến Quốc nương, làm sao đối hắn là ta chuyện, ngươi một cái ngoại nhân chạy đến chúng ta Trung gia ngang ngược, thật cho là Kiến Quốc không ở nhà, lão Trung nhà không nhân. Tống Chiêu Đệ nén cười, biểu di thiếu nói hai câu, tiến ốc nghỉ nghỉ. Cái đó thầm tử, ngươi cũng tiến ốc, nói lời nói, liền hướng trong phòng đi. Đoàn Đại Tẩu nhìn ba người đi vào, liền nói, Đại Oa chúng ta cũng hồi ốc. Ta mẹ kế không có việc gì. Trung Đại Oa nhìn Đoàn Đại Tẩu. Đoàn Đại Tẩu cười nói, yên tâm đi. Người nãi nãi đụng phải người mỗ mỗ là châm chọc đối dâu, nhọn đối nhọn có nói nhao nhao ni. Nói lời nói hướng cách vách nhìn một ánh mắt, phỏng đoán có thể nói nhao nhao đến người ba trở lại. Triệu Ngân vừa đi vào ánh mắt giống như không đủ dùng tựa như đánh giá xung quanh, thấy phòng khách phóng hai điều ghế dài, một cái bàn vuông nhỏ, vài cái tiểu băng ghế, phía sau cửa là chổi, treo trên tường chủ tịch tổng lý Hòa Nguyên Soái giống, bên cạnh đồ vật một mực không có, không khỏi bĩu bĩu môi, thật nghèo. Tống Chiêu Đệ đi phòng bếp phiên ra hai cái thô sứ tô, xách phích nước nóng đi ra, lúng túng cười cười, lầu dưới không có uống nước trà vại, chỉ có thể dùng chén. Này phích nước nóng là ta mua. Bạch Mẫu đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ thật thường đưa nàng ba chữ không biết xấu hổ. Sớm mấy ngày Tống Chiêu Đệ đặc ý tìm Trung Kiến Quốc tán gẫu Bạch gia chuyện, quả thực là sợ Bạch Mẫu đột nhiên đến, đánh nàng trở tay không kịp. Trung Kiến Quốc từng nhắc tới, hắn cùng Bạch Hoa kết hôn lúc Bạch Mẫu liền cấp Bạch Hoa làm một kiện tân y phục hòa một đôi giày mới. Bạch Hoa mỗi tháng cho trong nhà 20 khối tiền, Bạch Hoa xuất giá lúc Bạch Mẫu lăng là liền một hộp kem bảo vệ da đều không bỏ được mua. Tuy là Tống Chiêu Đệ có tâm lý chuẩn bị cũng suýt nữa bị Bạch Mẫu ghê tởm đem qua đêm cơm phun ra. Ta làm sao nghe Kiến Quốc nói này phích nước nóng là Đại Oa sinh ra trước Kiến Quốc đi mua. Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi. Nan bất thành Kiến Quốc lừa gạt ta. Dừng một đốn, Kiến Quốc không cần thiết lừa gạt ta, một cái phích nước nóng lại không phải xe đạp máy may. Bạch Mẫu nghẹn một chút, Kiến Quốc đương nhiên không muốn lừa dối ngươi. Bất quá, ngươi nếu là biết phích nước nóng là ta mua, nhất định sẽ kêu Kiến Quốc cấp ngươi đặt mua tân. Nhà chúng ta Kiến Quốc rất biết qua. Các ngươi nhà Kiến Quốc, bành một chút Triệu Ngân bỏ xuống chén. Kiến Quốc cái gì lúc thành nhà ngươi, hỏi qua ta hòa hắn ba không? Bạch Mẫu hô hấp cứng lại, tục ngữ nói một cái con rể nửa con trai, nói Kiến Quốc là ta Bạch gia, ta nói sai. Lý là cái lý này. Tống Chiêu Đệ dọn cái băng ghế ngồi ở Triệu Ngân bên cạnh cùng Bạch Mẫu hình thành đối lập. Nhưng ta còn nghe Kiến Quốc nói, đại hoa mụ mụ kiếm tiền toàn cho ngươi, vô luận là kết hôn trước còn là kết hôn sau, Kiến Quốc không thấy qua nàng một phân tiền. Biểu Di, chuyện này ngươi biết sao? Triệu Ngân theo bản năng nói, không biết, nói ra miệng sững sờ. Người ý tứ Bạch Hoa gả cấp Kiến Quốc sau này, đương lão sư tiền lương cũng cho Bạch gia Chiêu Đệ. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ gật gật đầu. Nàng dùng Bạch Hoa tiền cấp nàng tôn tử định sữa bò, đại hoa thường nếm nếm thử sữa bò gì vị, nàng cùng đại hoa nói sữa bò không tốt uống. Về sau đại hoa mụ mụ không thể đi làm, nàng kêu Kiến Quốc mỗi tháng cấp nàng 20 khối tiền. Biểu Di, ngươi cũng không biết Kiến Quốc kiếm tiền đều bị nàng lấy đi. Triệu Ngân thốt nhiên đại nộ, bỗng nhiên đứng dậy. Nói bậy, Bạch Mẫu điều kiện phản xạ vậy đứng lên. Tống Chiêu Đệ lù lù bất động, ta nói bậy. Ngươi nhìn nhìn ngươi thịt trên người, ta giống như là nói bậy. Nghe Kiến Quốc nói ngươi không công tác, đại hoa mỗ gia cũng không công tác, ngươi nhi tử hòa nhi thức đều là phổ thông công nhân, hai cái công nhân dưỡng một đại gia tử, ngày qua được so ta Biểu Di nhà còn dư giả, không nhân tiếp tế ai tin. Biểu Di, ngươi tin không? Triệu Ngân hòa Trung Kiến Quốc ba đều có công tác, Triệu Ngân nhi tử còn không thú tức phụ, một nhà ba khẩu song công chức, Triệu Ngân so với Bạch Mẫu gầy rất nhiều. Lúc trước Triệu Ngân chỉ cố được khí Trung Kiến Quốc cõng nàng kết hôn. Cũng không nghiêm túc đánh giá Trung Kiến Quốc trước mẹ vợ, bây giờ tử tế nhìn một cái, mặc cũng so nàng hảo, không khỏi cười lạnh liên tục. Theo lý thuyết Kiến Quốc tiền lương một năm so một năm cao, ngày lễ ngày Tết hướng trong nhà gửi đồ vật cũng hẳn một năm so một năm hảo, nhưng mà mấy năm này nhưng mà một năm không bằng một năm, nguyên lai đều đến ngươi trong bụng. Ngươi lại còn dám đến, nhìn ta không, Biểu Di, không thể động thủ. Tống Chiêu Đệ vội vã níu lại Triệu Ngân, này lão bát phụ, làm sao có thể như vậy gấp. Người hòa Bạch Thẩm từ thật xa qua tới nhất định có chuyện, trước nói chuyện gì. Triệu Ngân lãnh tĩnh xuống, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, cao mày, ta nghe lão đại thức phụ nói ngươi hòa Trung Kiến Quốc xả trứng, như vậy đại chuyện vì sao không cáo tố. Sợ ta biết, ta còn có thể ăn các ngươi. Biểu Di, chuyện này không phải cố ý lừa gạt ngươi. Tống Chiêu Đệ thành khẩn nói. Hai ta chín hào buổi sáng làm chứng, buổi chiều liền trở lại không tin lời nói ngươi chờ ta đi đem giấy kết hôn cầm tới. Đúng, vé xe cũng tải. Không đợi nàng mở miệng liền hướng lầu trên đi. Bạch Mẫu theo kịp đi. Triệu Ngân soát một chút chạy qua đi ngăn lại, muốn làm gì? Có phải hay không lại muốn cầm Kiến Quốc đồ vật? Ta cáo tố ngươi, có ta ở tưởng cũng đừng nghĩ. Nơi này là ta con rể nhà, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bạch Mẫu gạt ra Triệu Ngân tay. Cút đi. Triệu Ngân đối Trung Kiến Quốc cảm quan rất phức tạp, nàng ngày không thuận tâm lúc liền nguyền rủa Trung Kiến Quốc chết yểu. Trong nhà ngộ đến điểm trắc trở, đường phố hoặc là trong sườn nhìn ở Trung gia là quân trúc phân thượng chiếu cố Trung gia, Triệu Ngân vừa hy vọng Trung Kiến Quốc thăng quan phát tài. Triệu Ngân thấy Trung Kiến Quốc lúc dẫm đất phùng cao tính tình lại để cho nàng nhịn không nổi nịnh bợ Trung Kiến Quốc liền trên mặt nhíu mày đều mang theo cố ý lấy lòng. Vẫn cứ lại không hy vọng Trung Kiến Quốc qua được quá hào. Chính là bởi vì Triệu Ngân mâu thuẫn như vậy, ở nàng cho rằng Tống Chiêu Đệ là vùng núi hẻo lánh thổ nha đầu lúc mới đánh vì Trung Kiến Quốc hảo danh nghĩa, đem Tống Chiêu Đệ giới thiệu cho Trung Kiến Quốc. Triệu Ngân cho là nàng này loại tiểu tâm tư người khác nhìn không ra, trên thực tế liền chân chính thuần phác, không có gì tâm cơ Tống Mẫu cũng có thể nhìn ra nàng cấp Tống Chiêu Đệ làm mối, không an cái gì hảo tâm. Bất quá có một điểm Triệu Ngân chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, đó chính là Trung Kiến Quốc tiền lương. Triệu Ngân đem Trung gia huynh đệ đuổi ra khỏi nhà một chuyện, nàng chỗ ở trong nhà ngang nhân đều biết. Nàng tưởng muốn Trung Kiến Quốc đồ vật chỉ có thể ở tiết lễ thượng làm văn chương. Dám tìm Trung Kiến Quốc đòi tiền, Trung gia đại ca nếu là trong cơn tức giận cáo đến Triệu Ngân đơn vị, Triệu Ngân nhẹ thì bị xưởng lãnh đạo huấn một đốn, nặng thì bị khai trừ. Lại qua mấy năm, Triệu Ngân liền về hưu, nàng không tưởng lão tiền hưu không mà nàng càng ngày càng già, Trung Kiến Quốc càng ngày càng lợi hại, Triệu Ngân liền càng ngày càng khiếp Trung Kiến Quốc. Lần này dám một cá nhân tìm tới cũng là ỷ vào nàng chiếm lý. Trung Kiến Quốc nghèo không giống là có thể ở khởi nhà lầu nhân, Triệu Ngân cũng có chút kỳ quái. Nghe xong Tống Chiêu Đệ kia phen lời nói, Triệu Ngân nhận định Trung Kiến Quốc tiền đều bị Bạch gia nhân cấp lấy đi. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng không dám hy vọng xa vời tiền giấy, một chồng bay đến Bạch gia, Triệu Ngân liền khí được đau bụng, ta còn không kêu ngươi lăn, lại dám kêu ta lăn. Lão nương cũng muốn nhìn, hai ta hôm nay ai lăn. Duỗi tay níu ở Bạch Mẫu tóc liền hướng bên ngoài túm. Tống Chiêu đệ phiên ra giấy kết hôn hòa nàng Lưu làm kỷ niệm vé xe, đến cửa thang lầu thấy đến Triệu Ngân hòa Bạch Mẫu tê xả đứng lên. Tống Chiêu đệ nhạc dứt khoát ngồi xuống lẳng lặng vây xem hai người đánh nhau. Đợi hai người xả được y sang bất chỉnh, mệt mỏi được thở hồng hộc, Tống Chiêu đệ mới chậm rãi thong thả xuống lầu, cố làm kinh ngạc nói, biểu di, thầm tử, các ngươi làm cái gì vậy? Ai, ta chén làm sao bể biểu di, có phải hay không ngươi lộng bể? Không phải ta, Triệu Ngân không chút nghĩ ngợi, buột miệng nói ra, là nàng, Bạch Mẫu nhìn một cái hai cái chén ngã thành mảnh vụn, triệt để không thể dùng là ngươi biểu di đụng rơi. Là ngươi đụng rơi. Triệu Ngân thô thở hổn hển mấy cách, một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ Bạch Mẫu. Chén ly ngươi gần, ly ta xa, Chiêu đệ, tìm nàng bồi, nhất định phải liền nàng bồi. Bạch Mẫu trừng mắt một bật ba nhảy, cất giọng nói, dựa vào cái gì tìm ta bồi. Ngươi nào cặp mắt thấy là ta lộng rơi, đừng ngậm máu phun người. Ta bất kể là các ngươi ai lộng rơi, dù sao hai cái chén đều không thể dùng Tống Chiêu đệ đảo. Chỉ có ngươi hòa ta biểu di ở lầu dưới, các ngươi một người bồi một người. Một người cấp ta một mao tiền hào. Bạch Mẫu sợ hãi kêu, ngươi tại sao không đi đoạt? Một cái thô sứ tô cũng không biết xấu hổ kêu ngươi biểu di bồi. Thua thiệt được còn là ta đem ngươi giới thiệu cho Kiến Quốc. Triệu Ngân cười lạnh, Tống Chiêu đệ, ngươi có hay không lương tâm? Tống Chiêu đệ, ta nhà nguyên bản có hảo vài cái chén, đại oa hòa nhị oa ăn cơm lúc không đoan ổn, rơi vỡ ba cái. Hiện tại lại bị các ngươi lộng bể hai cái, không đi mua chén. Chúng ta buổi trưa đắc dụng chậu ăn cơm. Kiến Quốc trước kia tiền lương không cao, chẳng những được dưỡng một nhà ngũ khẩu, còn thường thường bị này thầm tử truy đòi tiền. Đại oa mụ mụ chết lúc, Kiến Quốc cũng là tìm Lưu sư trưởng mượn tiền. Biểu gì, Kiến Quốc còn khiếm đặt mông ngoại trái, tiền lương tháng này còn không phát, ngươi muốn ta sao làm? Triệu Ngân chỉ Bạch Mẫu tìm nàng muốn, ngươi đừng nghe nàng nói bậy nói bạ. Bạch Mẫu đảo, Trung Kiến Quốc căn bản chưa cho qua ta tiền. Tống Chiêu đệ, về sau là không có. Nhưng mà ta nghe chung quanh hàng xóm nói, ngươi ngày ngày cầm Kiến Quốc thực phẩm phụ bản đi công tiêu xã hòa thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật, mỗi lần còn đều mua hai phân, một phần gửi trở về nhà. Đại oa còn nói ngươi trộm trong nhà đồ vật mật ong, mạch nhũ tinh, bố đợi chút, phàm là có thể thác biêu cục gửi đi thân thành, ngươi cái gì đều lén lút tàng đứng lên gửi về. Tam oa sinh ra lúc ngươi ở bên này đợi hai tháng, chung ra một tháng phí cơm nước 30 khối tiền đều không đủ dùng. 30 khối tiền, Triệu Ngân trợn to hai mắt. Đốn đốn ăn thịt một tháng cũng dùng không được 30 khối. Tống Chiêu đệ gật đầu, đúng vậy. Biểu di, ngươi nhìn này là giấy kết hôn, này là vé xe hòa vé thuyền. Triệu Ngân trước kia không biết chữ, Trung Kiến Quốc ba giáo qua nàng, Triệu Ngân nhận thức con số tử tế nhìn hai lần còn cấp Tống Chiêu đệ, là ta hiểu lầm ngươi ở bên này đĩnh hảo chưa Kiến Quốc đối với ngươi như vậy. Kiến Quốc hai ngày không trở lại, Tống Chiêu đệ nhịn không nổi ai thanh thán khí, mặt mày ủ rột. Các ngươi hôm nay qua tới, cũng không biết hắn có thể hay không xin nghỉ trở lại. Ta cảm giác bản thân liền cùng cái bảo mẫu tựa như. Bạch Mẫu không nghĩ tới Trung Kiến Quốc hòa đại oa đem cái gì chuyện đều nói cho Tống Chiêu đệ, bị Tống Chiêu đệ chắn được ngực đau, nghe nàng vừa nói như vậy, cười nói, ngươi chính là ta con rể bảo mẫu. Thẩm tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi tới làm gì? Tống Chiêu đệ rất muốn phiên Bạch Nhãn. Căn cứ ta biết ngươi gia đình thành phần có vấn đề, ngươi lén lút chạy qua tới, cách ủy hội nhân biết sao. Bạch Mẫu sắc mặt chợt biến, Triệu Ngân kinh ngạc, nàng là hắc ngũ loại. Không sai biệt lắm, Tống Chiêu đệ đảo, thẩm tử, không thành thành thật thật cáo tố ta, đừng trách ta cấp thân thành bên kia phát điện báo. Sớm mấy ngày Bạch Mẫu thu đến một phong thư, trong thơ nói nàng là Bạch Hoa hảo bằng hữu, Bạch Hoa chết nàng rất khó chịu, đến nay vừa nghĩ tới Bạch Hoa liền thay nàng cảm thấy không đáng. Bạch Hoa cấp Trung Kiến Quốc sinh ba cái nhi tử, nàng vừa chết Trung Kiến Quốc liền khẩn cấp không kịp đợi tục huyền, ghê tởm hơn đối phương còn là Trung Kiến Quốc kế mẫu ngoại sanh nữ. Hy vọng Bạch Mẫu có thể qua tới quản nhất quản Trung Kiến Quốc. Bạch Hoa chết lúc Trung Kiến Quốc cấp Bạch gia đi cái điện báo. Bạch Mẫu liền cầm này điện báo đi xin nghỉ, lúc này cách mạng còn nháo đến không phải rất nghiêm trọng, Bạch Mẫu lại là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, đường phố chủ nhiệm liền cấp nàng 5 ngày giả. Bạch Mẫu đối nội dung trong thơ nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nhìn một cái Trung gia tiểu viện biến dạng, Bạch Mẫu lửa giận công tâm, cảm thấy Trung Kiến Quốc thật không lương tâm, này mới ở cửa hô to kêu to. Hồn nhiên quên nàng là tối không tư cách mắng Trung Kiến Quốc, hướng Tống Chiêu đệ bãi sắc mặt nhân. Tống Chiêu đệ tiếng nói rơi xuống, Bạch Mẫu thanh tỉnh qua tới, nhưng mà nàng không phải Triệu Ngân cái loại đó thế lợi mắt, có thể duỗi, có thể co rụt. Nàng chính là một cái nghiêm trọng trọng nam khinh nữ, phổ phổ thông thông tiểu thị dân, nhượng nàng cấp Tống Chiêu đệ cúi đầu, Bạch Mẫu không làm được, ngươi hù dọa ai nhi. Ngươi nếu như cảm thấy ta hù dọa ngươi kia cứ như vậy cảm thấy thôi. Bất quá thẩm tử ta được nhắc nhở ngươi Kiến Quốc cùng ta nói qua nhà ngươi ngủ ở địa phương nào. Tống Chiêu Đệ đảo, biểu di, ngài còn có chuyện khác. Triệu Ngân muốn nhắc nhở Tống Chiêu Đệ phải hiểu được tri ân báo đáp, có thể nàng thấy Tống Chiêu Đệ dường như còn không đại vui lòng trông nom vài cái hài tử, mái hiên hạ còn có một chậu y phục không tẩy, cười cười ta không khác chuyện chính là nhìn nhìn ngươi qua được có hảo hay không, thói quen hay không. Thiên mau buổi trưa trong nhà cũng không thức ăn Tống Chiêu Đệ đảo. Biểu di, ngươi cùng ta cùng đi mua thức ăn, thuận tiện cấp thân thành phát cái điện báo, liền nói này thầm tử là lén lút chạy tới. Triệu Ngân Phi thường vui lòng làm chuyện loại này, hành chúng ta hiện tại liền đi. Cấp thân thành chụp điện báo, vậy nàng chẳng phải là muốn lộ hãm, Bạch Mẫu trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngươi dám. Tống Chiêu Đệ ánh mắt chợt lóe, bị nàng cấp đoán chúng. Triệu Ngân thấy nàng hoàn toàn không mới vừa rồi hiêu trương bạt hổ cười tủm tỉm nói, không có ta Triệu Ngân không dám làm chuyện. Chiêu Đệ chúng ta đi. Tống Chiêu Đệ hướng Bạch Mẫu nao nao miệng, nàng ở nơi này ta không có cách nào khóa cửa. Này hảo làm, Triệu Ngân đi lên bắt ở Bạch Mẫu cánh tay. Người cấp ta đi ra. Bạch Mẫu theo bản năng bắt lại khung cửa. Tống Chiêu Đệ đi lên bài nàng tay, không có tách ra. Mà đúng như đoàn đại tàu theo như lời Tống Chiêu Đệ sẽ không theo nữ nhân đánh nhau tưởng tưởng thấy đến bị nàng ném ở mái hiên dưới đại dao phay. Tống Chiêu Đệ nhặt lên dao phay liền chiều Bạch Mẫu đi tới. Triệu Ngân sắc mặt đại biến, Chiêu Đệ, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Biểu di ta biết, Tống Chiêu Đệ đảo. Ta không giết nhân, chẳng qua là trước đem nàng đầu ngón tay chặt quay đầu lại đi vệ sinh viện cấp nàng may lại. Kiến Quốc lãnh đạo nếu như hỏi tới ta liền nói này thầm tử trộm nhà chúng ta đồ vật. Biểu di nhớ phải cho ta làm chứng liền hảo vừa nói, giơ lên dao phay. Triệu Ngân theo bản năng buông tay. Bùm, Bạch Mẫu ngã ngồi dưới đất. Tống Chiêu Đệ nhìn nhìn còn chưa kịp buông xuống dao phay, lại nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch Bạch Mẫu, vô ngữ lại muốn cười, thầm tử có muốn hay không ta kéo ngươi đứng lên. Bạch Mẫu bò dậy liền hướng bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở thầm tử, người bao còn không cầm. Bạch Mẫu bước chân một đốn, xoay người trở lại cầm lên bao lần nữa xông ra ngoài. Tống Chiêu Đệ đung đưa đại dao phay, cười nói, biểu di, chúng ta có thể đi mua thức ăn. Triệu Ngân lần đầu tiên trông thấy Tống Chiêu Đệ là ở Trung gia. Tống Chiêu Đệ biểu hiện được rất không thích nàng, đệ nhị là ở Tống gia. Tống Chiêu Đệ rất chán ghét nàng. Hôm nay là Triệu Ngân đệ tam lần trông thấy Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ đối nàng rất khách khí, phảng phất đã quên hai lần trước không khoái. Nhưng mà Tống Chiêu Đệ mới vừa rồi còn oán trách Trung Kiến Quốc mấy ngày không trở về nhà, Tống Chiêu Đệ cư nhiên không trách nàng. Triệu Ngân tổng cảm thấy Tống Chiêu Đệ thiếu lý tàng đao trong tay cây đao kia một khắc sau liền sẽ rơi vào trên đầu nàng. Người đi thôi, ta ở nhà chờ ngươi. Triệu Ngân thử dò xét nói. Tống Chiêu Đệ tâm lý cười lạnh một tiếng. Biểu di, ngươi sẽ không là giống đại hoa mỗ mỗ như nhau, cũng tính toán trộm chung ra đồ vật chứ. Ngươi này hài tử, làm sao cùng ngươi biểu di nói chuyện đi. Triệu Ngân quả thật thưởng đến lầu trên nhìn nhìn có cái gì trên miệng nói. Ngươi biểu di là hạng người như vậy sao? Tống Chiêu Đệ bật thốt lên, dạ biểu di ta là nghe ngươi nói Trung Kiến Quốc điều kiện đặc biệt hảo mới gả cấp hắn. Nhưng mà trên thực tế chung ra liền chút thịt đều không ăn nổi. Còn không bằng chúng ta nông thôn, thèm ăn còn có thể đi hải trong bắt cá. Bên này cũng kề biển. Triệu Ngân nhắc nhở, Tống Chiêu Đệ, bộ đội ở bờ biển huấn luyện không chuẩn ra thuộc đi qua. Cho phép đánh cá địa phương ly bên này có hơn 30 dặm đường, ta lĩnh ba cái hải tử không có cách nào đi. Trung Kiến Quốc ngày ngày không về nhà, ta đều mau thèm ăn chết biểu di, nghe Kiến Quốc nói 15 tháng 8 lúc cấp ngươi hòa di phu mua rất nhiều đồ vật. Biểu di, ngươi nhìn Kiến Quốc như vậy hiếu thuận ngươi, ngươi có phải hay không cũng được đối hắn thê tử, ngươi biểu ngoại sanh nữ hảo điểm. Ngươi cái gì ý tứ? Triệu Ngân không ngốc lập tức liền nghe ra không đúng. Tống Chiêu Đệ nhếch miệng cười nói, cấp ta 5 khối tiền, ta đi mua con gà, mua con cá, lại mua một khối thịt ba chỉ. Triệu Ngân hít ngược một ngụm khí, ngươi thật đúng là bỏ được. Biểu di bỏ được ta liền bỏ được. Tống Chiêu Đệ cười hì hì nói. Kia ba cái hải tử ăn không nhiều, làm thục còn là hai ta ăn. Biểu di, liền cấp ta 5 khối tiền thôi. Nói lời nói, trực tiếp duỗi tay hướng Triệu Ngân trong túi phiên. Triệu Ngân theo bản năng tưởng đẩy ra nàng, nhìn một cái nàng khác một con đại đao trong tay, vội vã đi ra ngoài. Biểu di, đi chỗ nào? Tống Chiêu Đệ đuổi theo. Triệu Ngân bật thốt lên ta trở về nhà. Người bao không cần Tống Chiêu Đệ chỉ trên ghế dài bố bao. Triệu Ngân theo bản năng muốn trở về cầm, bước chân một đốn, người cấp ta cầm qua tới. Đợi chút buông đao xuống. Tống Chiêu Đệ xoay người cầm bao lúc bĩu bĩu môi, hai túng hóa, nàng mới xử xuất hai thành công lực liền đầu hàng, cũng thật không có ý tứ biểu gì, này dao là ta nhà sắt thức ăn dao, lại không phải giết người dao. Ta sẽ không hướng ngươi trên người chém. Ngươi Triệu Ngân nuốt ngụm nước miếng, kia ngươi vừa mới làm cái gì hướng cái đó nữ nhân thân thượng chém. Tống Chiêu Đệ thuận miệng bịa chuyện, nàng nhớ nhung trong nhà ta đồ vật. Ta nhà vốn là cũng không cái gì, lại toàn bị nàng lấy đi, ngày không có cách nào qua cũng không có cần thiết nấu cơm để giao xuống, cầm lên bao, đưa tới Triệu Ngân trong tay, lại không có buông tay. Người mới tới liền đi, tả hữu hàng xóm sẽ cho là ta không hiểu chuyện. Biểu gì, ngày mai lại đi, chúng ta đi mua thức ăn, ta cấp ngươi làm một bữa ăn ngon ngươi nghỉ nghỉ, ta cho đỡ thèm, hàng xóm hỏi tới ta cũng hảo cùng hàng xóm nói, Kiến Quốc trên mặt cũng có quang. Trong nhà còn có việc, Triệu Ngân mãnh dùng sức một cái, đem bao lôi trở lại. Ngươi hảo hảo chiếu cố Trung Kiến Quốc ba cái hài tử, đừng cả ngày nhớ nhung tiểu Tống thôn, cũng đừng cả ngày nhớ nhung ăn hảo. Tống Chiêu Đệ, biểu di, thật đi a. Biểu di, trên người ta liền một khối tiền, ngươi liền cấp ta 5 khối, không, một khối cũng hành, tốt xấu đủ ta mua con gà. Không có, một phân tiền cũng không có. Triệu Ngân chạy chậm ra Trung gia tiểu viện, quay đầu phi một ngụm. Ta nói làm sao đối ta như vậy nhiệt lạc, thì ra như vậy nhớ nhung lão nương tiền. Nằm mơ thôi. Đoàn đại tàu nghe được cách vách hô to kêu to ôm tam oa đi ra thấy đến Bạch Mẫu Phong thông thường hướng bên ngoài chạy. Còn không chờ đoàn đại tàu cân nhắc ra làm sao hồi sự, lại thấy đến Triệu Ngân vội vàng dáng vẻ, phảng phất phía sau có sói truy nàng, tiểu Tống, làm sao hồi sự. Tống Chiêu Đệ đem Bạch Mẫu trộm chạy tới khả năng tính cùng đoàn đại tàu nói một lượt mới nói ta biểu di là cái hiểm bần ái phú, nhìn chúng ta trong phòng không có gì đồ vật ta lại quản nàng đòi tiền, nàng cho là chúng ta nghèo không có gì ăn, dọa chạy. Này nữ nhân A, đoàn đại tàu khá là vô ngữ, ta nhớ được ngươi nói đem không thường dùng đồ vật thu lên, phương tiện giáo tam oa đi đường. Sau này tam oa sẽ đi, đặt trong phòng đi dạo lung tung cũng sẽ không đụng phải hắn. Nàng đều không nhiều miệng hỏi một câu, Tống Chiêu Đệ ta biểu di tầm mắt hạn hẹp cũng không phải chân tâm đối ta căn bản không khả năng hỏi nhiều. Đại oa, nhị oa yên tâm, mỗ mỗ sẽ hay không trở lại, đại oa còn có chút lo lắng. Tống Chiêu Đệ, không mặt không gia nhân sẽ không đem hôm nay chuyện để ở trong lòng. Bất quá, người mỗ mỗ có chút sợ ta tạm thời không dám lại tới. Nàng nãi nãi ni, đoàn đại tàu đảo, người cũng không thể mỗi lần đều nói bản thân không tiền. Tống Chiêu Đệ, năm trước sẽ không lại tới liền hành ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh cái gì chuyện e rằng nàng ngày mai uống nước đem bản thân cấp sặc chết ni. Hiện tại tưởng lại nhiều, sau này không thấy được có thể dùng đến. Đúng nha. Đoàn đại tàu đảo, tiểu Tống, chúng ta nói ngươi tỷ phu chuyện. Tống Chiêu Đệ nhìn mặt trời, hồi ốc nói đi. Lưu sư trưởng buổi trưa trở lại sao? Không trở lại lời nói, tàu từ buổi trưa ở nhà chúng ta ăn. Tiểu Trung cũng không trở lại. Đoàn đại tàu hỏi, Tống Chiêu Đệ, hắn hôm nay đi lúc nói được trời tối mới có thể trở lại. Đại oa, vừa mới chưa cho ngươi ba gọi điện thoại chứ? Không có, đại oa ngửa đầu nhìn Tống Chiêu Đệ, ngươi rất lợi hại. Tống Chiêu Đệ buồn cười kêu nương, không kêu, liền kêu ngươi mẹ kế. Trung đại oa co càng hướng trong phòng chạy, đoàn đại tàu lắc đầu bật cười, này hài tử a. Nhị oa, ngươi kêu ngươi mẹ kế cái gì? Mẹ kế, nhị oa đi theo chạy đi vào. Tống Chiêu Đệ cố ý hù dọa bọn họ, không kêu nương ta buổi trưa không làm cơm. Chúng ta không ăn, bá mẫu còn phải ăn. Trung đại oa nhắc nhở nàng, ta hôm nay còn không ăn đường. Tống Chiêu Đệ cười nói kêu nương liền chuẩn ngươi ăn hai cái. Ta chỉ ăn một cái. Trung đại oa duỗi ra một căn ngón tay. Bà nói một ngày chỉ cho phép ăn một cái, ngươi kêu ta ăn hai cái ta liền cáo tố ba, ngươi không nghe lời. Tống Chiêu Đệ nghẹn, đoàn đại tàu nhạc đại muội tử có phải hay không không nghĩ tới. Tin hay không ta chém các ngươi. Tống Chiêu Đệ uy hiếp nói. Trung đại oa, ngươi không dám chém nhân. Ngươi giết con vịt lúc đều nhắm hai mắt đem đầu vịt chặt máu vịt toàn chảy tới trên đất ba còn chê ngươi bại gia ni. Gắng sức nói, lại nói tiếp nữa ta thật không làm cơm. Tống Chiêu Đệ giả vờ trang sinh khí. Trung đại oa che miệng kéo nhị oa chạy lên lầu. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi thán một hơi, này hùng hài tử còn không bằng một mực không cùng ta nói chuyện ni. Đĩnh hào, đoàn đại tàu cười nói, buổi trưa làm cái gì ăn, gì chén làm sao bể. Tống Chiêu Đệ kia hai cá nhân đánh nhau lúc đụng rơi. Đánh lên đoàn đại tàu trợn to mắt. Tống Chiêu Đệ ta cũng không nghĩ tới, một lời không hợp liền động khởi tay. Chỉ trên đất mấy căn nửa bạch tóc, cái này là ta biểu di, bên này lại hắc vừa thô tóc là đại oa hắn mỗ mỗ, đánh nhau lúc túm rơi. khó trách có thể đem chén lộng bể. Đoàn đại tàu táp lưỡi, có hay không bị thương ngươi? Tống Chiêu Đệ khó mà nói, nàng núp ở cửa thang lầu xem náo nhiệt, ta trốn trong phòng bếp đi, ai, hai người trước sau chân chạy đi, cũng không biết quay đầu Kiến Quốc trở lại ta nên làm sao cùng hắn nói. Lời ngay nói thật, Đoàn đại tàu đảo, tiểu trung cái đó nhân ta hiểu rõ, hắn không thích hắn kê mẫu, cũng chán ghét đại oa mỗ mỗ. Hắn nha, hận không thể kia hai cái nữ nhân đánh chết đối phương. Tống Chiêu Đệ, hai nàng niên kỷ đều không nhỏ, ta biểu di tay kính tương đối đại, nắm đấm cũng thương không được đại oa mỗ mỗ. Vừa nói, đột ngột tưởng đến, ra biển thuyền có phải hay không chỉ có nhất ban, buổi sáng buổi chiều các nhất ban, làm sao Đoàn đại tàu hỏi xuất khẩu, mở to mắt. Buổi sáng thuyền đã đi, các nàng được buổi chiều tài năng trở về. Người ý thứ hai nàng sẽ còn trở lại. Tống Chiêu Đệ không thường gật đầu, tàu tử, mượn ta mấy cái khóa, ta được đem lầu trên cửa, hòa trong phòng bếp thu cửa toàn bộ khóa lại. Làm sao cùng cái quỷ tử vào thôn tựa như, Đoàn đại tàu vội vã đem một mặt u mê tam oa đệ cấp nàng, chạy về nhà đi tìm khóa. Đại oa hòa nhị oa vừa nghe mỗ mỗ hòa nãi nãi sẽ còn trở lại, hai cái tiểu hài trên mặt không sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Đại oa lần nữa cầm lên đại dao phay, hướng về phía Tống Chiêu Đệ khoa tay múa chân, ta giúp ngươi hù dọa mỗ mỗ. Ngươi cấp ta bỏ xuống. Dao phay rất sắc bén, Tống Chiêu Đệ bình thường sắt thức ăn lúc cũng không dám phân tâm. Ta đi thiết cà chua chưng cơm. Hai người ở giữ cửa thấy đến ngươi mỗ mỗ trở lại, kêu ta một tiếng. Đại oa kinh ngạc, còn nấu cơm. Nhất định phải, Tống Chiêu Đệ đảo, vì một cái kẻ xấu nhượng bản thân bị đói, là rất ngu hành vi. Đoàn đại tàu ta cấp ngươi nhóm lửa. Tống Chiêu Đệ biết nàng có chuyện nói, gật gật đầu, đến trong phòng bếp chủ động nói, ta tỷ phu kêu Lưu Dương. Lưu Dương, Đoàn đại tàu lắc lắc đầu, dị thường thất vọng. Lão Lưu chất từ không kêu này danh. Tống Chiêu Đệ, Lưu Dương là đại danh ta cha cấp cho, Hải Dương Dương. Sư trưởng chất từ nguyên bản kêu cái gì? Lão Lưu chỉ có một cái đại ca. Đoàn đại tàu tế tế hồi ức. Lão Lưu nói kia hài tử mới sinh ra lúc đại ca thấy là cái nhi tử, nói Lưu gia có sau, liền kêu có căn. Tống Chiêu Đệ trong tay hồ lô gáo rơi vào qua tới, bắn Đoàn đại tàu một mặt nước. Đoàn đại tàu ngẩng đầu lên, thấy rõ Tống Chiêu Đệ biểu tình há hốc mồm líu lưỡi, môi run cầm cập thật thật. Tàu tử trước đừng kích động, Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi. Trên đời trùng tên trùng họ nhân có rất nhiều. Có căn, nhà căn, gia bảo những tên này rất thường gặp, ngài cùng ta nói, ngài chất tử hiện tại nhiều đại. Đoàn đại tàu tử tế tưởng, ta gà cấp lão Lưu một năm kia hài tử hình như là 5 tuổi đúng, ta nhớ được một năm sau chúng ta đem quỳ tử đuổi chạy nội chiến bắt đầu, lão Lưu ra chiến trường, ta liền theo đi có phải hay không 5 tuổi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, tàu tử ngươi họ gì? Họ Dương, Đoàn đại tàu khẳng định nói. Mộc Dịch Dương, ta nhìn một cái văn công đoàn sướng tứ lang thăm mẫu, nhắc tới Mộc Dịch Dương liền sẽ nghĩ tới cái đó tàu tử. Tống Chiêu Đệ không tin tưởng trên đời có trùng hợp như vậy chuyện, có thể Đoàn đại tàu một nói nàng là Xuân Thành nhân, Tống Chiêu Đệ trong đầu liền lóe lên hai chữ hảo xào. Liền lắm mồm hỏi một câu, tàu tử, ta cảm thấy ta tỷ phu rất có thể là ngươi chất tử. Ta đi cấp lão Lưu gọi điện thoại. Đoàn đại tàu bỗng nhiên đứng dậy, người ôm tam oa. Tống Chiêu Đệ duỗi tay tiếp qua tam oa, bận rộn nhắc nhở tàu tử trước chớ cùng Lưu sư trưởng nói chuyện này, chờ hắn trở lại chúng ta lại bàn. Ta biết, Đoàn đại tàu đảo, lão Lưu mặc dù cả ngày nói đại tàu hòa chất tử không có chuyện, có thể ta biết lão Lưu nói lúc cũng cảm thấy được nàng đại tàu hòa chất tử không trên đời này dừng một đốn. Nước hoa như vậy đại, liền tính còn sống, đời này cũng nan gặp lại. Đại muội tử cảm ơn ngươi. Tống Chiêu Đệ vô pháp lý giải thân nhân tiêu thất nhiều năm sau này, đột nhiên xuất hiện cảm giác, nhưng mà thấy giả vờ trang chấn định Đoàn đại tàu ngón tay một cái kính run rẩy, vỗ vỗ nàng bả vai, mau đi đi. Đoàn đại tàu quay đầu liền hướng cách vách chạy. Lưu sư trưởng tiếp đến thê tử kêu hắn trở về nhà điện thoại, nhìn đối diện nhân một ánh mắt, cùng ta một khối trở về, thành thành thật thật cùng tiểu Tống nhận cái sai lầm, lại theo nàng nói ngươi điều tra nàng chuyện. Trung Kiến Quốc hôm nay sáng sớm bị Lưu sư trưởng hô qua tới, vốn tưởng rằng có cái gì nhiệm vụ trọng yếu, có thể hắn vừa vào cửa, nghênh diện bay tới một cái hồ sơ túi. Theo bản năng tiếp lấy, Trung Kiến Quốc tháo ra nhìn một cái, Tống Chiêu Đệ ở Tân Hải lên đại học trong lúc cực kỳ dụng công, hắn chính ủy cư nhiên đều không tra được Tống Chiêu Đệ ở đại học trong lúc đàm cái đối tượng. Trung Kiến Quốc trong lòng rất là phức tạp, có thể hắn không dám nói, cho dù tư liệu ở tay, hắn còn là cảm thấy Tống Chiêu Đệ khắp nơi lộ ra quỷ dị, liền gật đầu, ta sẽ hướng Tống Chiêu Đệ đồng chí nói xin lỗi, không nên hoài nghi nàng. Bất quá, sư trưởng, điều tra Tống Chiêu Đệ đồng chí này kiện sự ta đã cùng nàng nói. Lưu sư trưởng hỏi, tiểu Tống không sinh khí, Không có, Trung Kiến Quốc đảo, nàng rất rộng lượng cho rằng bộ đội cấp nàng an bài công tác trước phái nhân điều tra nàng là hẳn là. Dừng một đốn, chẳng qua là Tống Chiêu Đệ đồng chí nói, nàng chỉ giáo sơ nhất học sinh. Lưu sư trưởng, vì sao? Ta còn có ba cái hài tử nột, Trung Kiến Quốc đảo, giặt quần áo, nấu cơm, mua thức ăn, đều phải nàng tới. Nàng cả ngày ngâm ở trong trường học những công việc này liền phải toàn giao cho ta nào có thời gian a. Lưu sư trưởng gật gật đầu, được rồi. Tiểu Tống cũng không đương qua trung học lão sư, trước mang một cái lớp thử thử. Còn có một chút, Trung Kiến Quốc thật ngại ngùng nói. Tống Chiêu Đệ đồng chí tiền lương nên làm sao tính? Vấn tư lịch Tống Chiêu Đệ đồng chí là cái tân lão sư, dựa theo trình độ học vấn, hiệu trưởng là chuyên khoa sinh, nàng là sinh viên chưa tốt nghiệp. Lưu sư trưởng, chuyện này ta sẽ cùng chính ủy nói. Đi về trước cũng không biết tàu tử ngươi tìm ta cái gì chuyện. Đoàn trưởng, Tiểu Lý thấy đến Trung Kiến Quốc đi ra theo bản năng cấp hắn dùng mắt ra hiệu. Lưu sư trưởng chân mày cau lại, cái gì chuyện như vậy thần bí. Sư trưởng lại không phải ngoại nhân, trực tiếp nói. Trung Kiến Quốc đào. Tiểu Lý hướng bốn phía nhìn, người kế mẫu Hòa Đại Oa mỗ mỗ tới. Ai, Trung Kiến Quốc kinh hô, không dám tin tưởng trợn to mắt. Ta kế mẫu, Đại Oa mỗ mỗ, các nàng đến đây lúc nào, ở nơi nào, Tiểu Lý nhỏ giọng nói, đoàn trưởng đừng gấp tạm thời còn chưa tới. Chúng ta đoàn bếp núc ban nhân hôm nay đi ra ngoài mua đồ vật, xuống thuyền lúc thấy đến Đại Oa mỗ mỗ trở lại liền cùng ta nói chuyện này. Ta không trải qua ngài cho phép khai ngươi xe đi nhà ngươi xác định thiệt giả, vài cái lĩnh hài từ tại bên ngoài chơi nữ nhân cùng ta nói, Đại Oa mỗ mỗ Hòa nãi nãi bị thầu tử đuổi đi. Đi, Trung Kiến Quốc không khỏi tùng một hơi, quá hào. Đi còn nói cái gì? Lưu sư trưởng không hiểu. Tiểu Lý nói, ba đại đội trưởng trở về nhà ăn cơm lúc đụng phải kia hai vị hướng bên này, vội vã mượn cái xe đạp chạy tới cáo tố ta. Ta đoán chừng nhiều nhất lại qua thập phân chung, các nàng liền đến. Trung Kiến Quốc vốn cho là Tống Chiêu Đệ khoác lác, không nghĩ tới nàng thật có thể đem nhân đuổi đi. Yên tâm xuống, khí định thần nhàn nói, chờ các nàng đến nơi này, ta liền đến nhà nhìn ngươi khẩn trương, không biết nhân còn cho là quỳ tử vào thôn mi. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 19 bắt đầu cùng phòng. Tiểu Lý rất muốn nhắc nhở hắn, ngươi vừa mới so ta còn khẩn trương. Sợ nói đi ra Trung Kiến Quốc gọt hắn, im lặng lầm bầm một câu, liền hỏi ta đi lái xe. Đoàn trưởng. Chờ một chút, đừng hoảng. Lưu sư trưởng ngăn trở. Tiểu Trung, ngươi tính toán trốn các nàng. Ta không đề nghị ngươi trốn. Nhìn các nàng tìm ngươi có cái gì chuyện, có vấn đề, chúng ta liền giải quyết vấn đề. Hai người đều như vậy tuổi tác lớn, tới một lần cũng không dễ dàng. Sư trưởng, vừa đi vừa nói. Trung Kiến Quốc đỡ hắn cánh tay, đẩy hắn hướng xe phương hướng đi. Ta kế mẫu Hòa Đại Oa mỗ mỗ là trên đời tối không nói lý nhân, hạt vừng đại điểm chuyện các nàng cũng có thể chiền ta một ngày. Này loại nhân chỉ có lời cùng nhân giảng đạo lý Tống Chiêu Đệ có thể đối phó. Các nàng không tìm được ta bản thân liền đi trở về. Lưu sư trưởng dừng lại tới, ngươi còn là muốn trốn à? Không có, không có. Trung Kiến Quốc đảo, ta là không có biện pháp. Hai người đều là trưởng bối, ta lại không thể các nàng động thủ, chỉ có thể lượng các nàng một hồi. Không đợi Lưu sư trưởng mở miệng liền nói. Tiểu Lý thông chi một chút đi, không chuẩn ta kế mẫu Hòa Đại Oa mỗ mỗ đến gần doanh khu. Tiểu Lý đứng nghiêm chào, dạ, Trung Kiến Quốc ngài nhà chuyện tương đối quan trọng, ta nghe điện thoại đầu kia tàu tử đều mau gấp khóc, chúng ta đi về trước nhìn nhà ngươi ra chuyện gì, chờ ngài trong nhà chuyện giải quyết, các nàng nếu như còn ở ta liền cùng các nàng hào hào đàm đàm. Đồng nhất thời gian, Trung Đại Oa một tay xoa tiểu bụng, một tay kéo nhị oa, mẹ kế ta đói. Tống Chiêu Đệ tay run một cái, suýt nữa đem tam oa ném ra, kêu nương, không kêu nương hôm nay liền ăn cơm trắng. Ta có thể giúp ngươi nhóm lửa. Trung Đại Oa đào. Này hùng hài tử, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi phiên cái bạch nhãn, ngươi hòa nhị oa đỡ tam oa đi đường, đừng đi ra ngoài, liền ở trong phòng bếp. Ta khóa cửa. Trung Đại Oa thấy Tống Chiêu Đệ vòng qua nương, trên mặt vui mừng. Mỗ mỗ Hòa nãi nãi không vào được, không có chuyện gì. Tống Chiêu Đệ, các nàng không dám xông vào. Ta là sợ chính cấp các ngươi làm cà chua xào trứng gà lúc các nàng ngửi được hương vị, phát hiện chúng ta nhà một chút cũng không nghèo, sau đó ỉ lại không đi. Ta thích cà chua xào trứng. Trung nhị oa liếm liếm môi, mẹ kế ta thường ngày ngày đều ăn cà chua xào trứng. Tống Chiêu Đệ sọ não đau, hai người lại kêu mẹ kế ta dám cam đoan, khỏi cần nói ăn cà chua xào trứng gà, hai người liền cơm đều không được ăn. Cả hai nhìn nhau, một người kéo tam oa một cánh tay, đỡ tiểu hài ra phòng bếp ở phòng khách giáo tam oa đi đường. Tống Chiêu Đệ cười nhạo một tiếng, ta nhìn hai ngươi có thể trốn bao lâu. Lập tức chiên trứng gà, xào cà chua. Đột nhiên nghĩ đến Lưu sư trưởng sẽ qua tới, liền đem đoàn đại tàu cấp nàng cà chua toàn xào sợ cơm không đủ, lại đem ngày hôm trước trưng màn thầu phóng nồi. Tràn đầy một chậu lớn cà chua xào trứng mốc ra, ngửi mùi thơm ba cái hài tử đi vào. Tống Chiêu Đệ rất muốn hỏi một câu, các ngươi có phải hay không quỷ chết đói đầu thai. Nhưng mà, nàng biết cái niên đại này vật tư thiếu thốn, có tiền cũng không mua được ăn ngon. Một ngày một đốn cà chua xào trứng, toàn bộ ông Châu Đào chỉ sở cũng chỉ có cả nhà bọn họ. Mà cà chua xào trứng toan điểm vừa miệng, rất phù hợp tiểu hài tử khẩu vị, hai cái hài tử ăn không ngán quá bình thường. Đáng tiếc cà chua xào trứng cũng chỉ có thể lại ăn 5 ngày. Tống Chiêu Đệ thác tiểu lý mua trứng gà hòa trứng vịt còn dư lại không có mấy, thực phẩm phụ bản thượng trứng phân ngạch cũng bị nàng dùng xong. Muốn ăn, chỉ có thể đợi đến tháng sau. Đại oa, nhị oa cấp ngươi thịnh điểm cơm hòa thức ăn, hai ngươi trước ăn có được hay không? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung đại oa nghe ra tới ngươi không ăn. Người Lưu bá bá hòa bá mẫu chờ một hồi qua tới, ta cùng bọn họ cùng nhau ăn. Tống Chiêu Đệ đào, Trung đại oa do dự chốc lát cùng ngươi cùng nhau ăn. Tống Chiêu Đệ cười không đói a, có thể lại đợi một lúc. Trung đại oa nói xong, nhị oa đi theo gật gật đầu, biểu thị hắn ca nói được đúng. Tống Chiêu Đệ lắc đầu bật cười, mở ra tủ tìm đến bị nàng đặt ở tận cùng bên trong sữa bột, phao hai chén sữa bột, trong đó một chén đệ cấp đại oa hòa nhị oa, hai người trước uống chút sữa bột điếm điếm. Hai huynh đệ kinh hãi, hai miệng đồng thanh hỏi, chúng ta cũng có thể uống. Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ đảo, chờ ngươi 3 tháng sau phát tiền lương, ta liền thác nhân mua 6 túi sữa bột, các ngươi ngày ngày cũng có thể uống đến. Trung đại oa cúi đầu uống một hớp nhỏ, chân mày nhíu chặt, không tốt uống. Mỗ mỗ không lừa gạt ta, không thả đường cháo gạo kê uống ngon sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, nhị oa bật thốt lên, không tốt uống. Này hòa cháo gạo kê như nhau, uống có thể trường cao. Tống Chiêu Đệ đảo, có tưởng hay không lớn lên giống ngươi ba như vậy cao. Vậy liền phải uống sữa bột ăn trứng gà, lại ăn cá. Ngày mai liền đi mua cá, ta cấp các ngươi làm cá ăn. Trung đại oa liền vội vàng nói, cá có xương, không thể ăn. Vậy thì mua thứ thiếu. Tống Chiêu Đệ nghe được tiếng động ở cửa, liền vội vàng chạy ra ngoài, nhìn một cái Trung Kiến Quốc từ cửa bè trúc thượng nhảy vào, rất là kinh ngạc. Hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Trung Kiến Quốc trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, có chút việc. Đến trong phòng chú ý tới băng ghế hòa bàn vuông nhỏ cùng hắn đi lúc thả không giống nhau. Các ngươi ăn cơm, ba ba, đại oa chạy ra, ba ba, nãi nãi tới, mỗ mỗ cũng tới nhị oa đào, bị mẹ kế dọa chạy. Trung Kiến Quốc ta nghe nói cái này, ngươi trên miệng bạch đồ vật là cái gì? Chính uống sữa bột ni. Tống Chiêu Đệ đảo, có phải hay không cùng Lưu sư trưởng một khối trở về? Trung Kiến Quốc kinh ngạc, ngươi lại biết. Đoán, Tống Chiêu Đệ chỉ bản thân đầu. Đa dụng nơi này, ta còn biết Lưu sư trưởng chờ một chút liền sẽ qua tới. Trung Kiến Quốc không tin. Đại oa che miệng cười cười, ba ba, mẹ kế kêu bá mẫu tới chúng ta nhà ăn cơm. Bá mẫu không có làm cơm, bá bá cũng được tới chúng ta nhà ăn cơm. Lưu Bình Hòa Lưu Vĩ không có ở nhà. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, đoàn đại tàu nói bọn họ đi đồng học nhà đi chơi, tiếng nói rơi xuống, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, hướng Trung Kiến Quốc nao nao miệng. Tới, Trung Kiến Quốc hướng phía sau lùi hai bước câu đầu nhìn, thấy Lưu sư trưởng thần sắc không đúng, theo bản năng chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, người lại cõng ta làm cái gì? Không làm cái gì. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ôm tam oa nghênh đón. Sư trưởng, tàu tử, đi vào tòa. Lưu sư trưởng gật gật đầu, còn không ngồi xuống liền nhịn không nổi nói, tiểu tống, ta đều nghe tàu tử ngươi nói ta nhập ngũ một năm kia cùng người trong nhà vỗ qua một chương tấm ảnh, nhìn nhìn ngươi tỷ phu mẫu thân có phải hay không trong hình nữ nhân. Trung Kiến Quốc nghe như lọt trong sương mù, muốn gọi Tống Chiêu Đệ giải thích, ý thức được lúc này không quá thích hợp, liền câu đầu nhìn Tống Chiêu Đệ trong tay tấm hình, không khỏi mở to mắt, cái này, đây không phải là ngươi đại tỷ bà. Làm sao sẽ ở, tiểu Trung thấy qua, Lưu sư trưởng vội hỏi. Trung Kiến Quốc thành thành thật thật gật đầu, ta đến Tống gia nghe được câu nói đầu tiên là nàng đại tỷ bà nói ta cùng ta ba không giống. Sở dĩ đối nàng ấn tượng đặc sâu, vừa nói, nhất thời minh bạch qua tới, thử dò xét nói. Dương Thẩm Tử là sư trưởng nhà nhân. Không đúng, ta nhớ được sư trưởng không phải Tân Hải nhân. Tống Chiêu Đệ đồng chí, làm sao hồi sự? Tống Chiêu Đệ không vòng vo trước nói nàng đại tỷ phu chuyện, theo sau mới nói hôm nay phát sinh chuyện, Lưu sư trưởng, ta xác định ngài đại tẩu là ta thẩm tử, ta tỷ phu hòa ngươi đại ca trưởng được cũng thật giống, nhưng là bọn họ có nguyện ý hay không cùng các ngươi nhận nhau, còn phải dung ta viết tin hỏi hỏi. Vì sao không nguyện ý? Trung Kiến Quốc mới vừa minh bạch qua tới, lại hồ đồ. Tống Chiêu Đệ, đại tỷ phu cha hy sinh tin tức truyền về quê nhà, sư trưởng không thời gian trở về, sư trưởng quê nhà nhân cho là hắn cũng xảy ra chuyện, liền đem tỷ phu hòa hắn nương đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, không thể nào đâu, Trung Kiến Quốc không đại tin tưởng. Bọn họ là liệt sĩ con mồ côi, dựa vào cái gì? Tống Chiêu Đệ cũng không tin, nhưng mà vô luận thời đại nào, đều có người tốt hòa kẻ xấu, Dương Thẩm Tử nói có mấy cá nhân mắng nàng không thủ phụ đạo, không xứng đương liệt sĩ con mồ côi. Kỳ thực chính là nhìn chúng phía trên cấp Dương gia trợ cấp còn có Dương gia căn phòng. Đúng vậy, Lưu sư trưởng xoa xoa khóe mắt, khá là ảo não. Ta về đến nhà lúc đại ca ta căn nhà xác thực bị nhân chiếm trợ cấp tiền, bọn họ cấp ta ta không muốn còn cấp tổ chức. Hiện tại từ thế tưởng tưởng, bọn họ thấy đến ta trở về biểu tình, không phải kinh ngạc là kinh hách. Phỏng đoán nằm mơ đều không nghĩ tới ta có thể trở lại. Ta khi đó chỉ cố được lo lắng tàu tử hòa hài tử, bọn họ nói cái gì chính là cái đó, cũng không nghĩ tới tìm trước sau hàng xóm nghe ngóng. Quan tâm sẽ bị loạn ta lý giải. Tống Chiêu Đệ đảo, nhưng mà ngươi không kịp thời trở về nhà, cũng chưa cho trong nhà viết phong thư, bọn họ liền cho là ngài không tại chẳng những không trách ngươi, ngày lễ ngày Tết tỷ phu ở giao lộ cấp hắn cha thiêu giấy lúc cũng không quên ngài. Ngươi hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, chờ một chút tiểu tống, chúng ta viết tin trở về đoàn đại thầu đảo. Do ta viết tin tự siêu siêu vẹo vẹo ta còn sợ giúp đại tàu niệm tin nhân không nhận ra. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc viết qua tin. Nhưng mà ta thầm tử không thu đến a. Này, Lưu sư trưởng, ngươi nhìn chuyện này. Tin chuyện ta sẽ thác nhân cha rõ. Bọn họ nương lưỡng bây giờ ở tiểu tống thôn, không đông lạnh không đói bụng, vô luận có nguyện ý hay không thấy ta ta sau này thấy đại ca đều có một giao phó. Lưu sư trưởng lau một phen mặt trầm trầm thán một hơi. Lão đoàn, trước hết để cho tiểu tống viết tin hỏi hỏi. Tiểu tống, bọn họ nếu như bằng lòng gặp ta, người nhất định muốn cùng ta nói ta phái nhân đi tiếp bọn họ. Tống Chiêu Đệ thấy hắn cặp mắt đỏ rực gật gật đầu ta buổi chiều liền viết tin. Tàu tử, Lưu sư trưởng, chúng ta ăn cơm trước. Đúng, sư trưởng, ăn cơm trước. Trung Kiến Quốc đi theo nói. Ta đi sới cơm, đại oa, mang người Lưu bá bá hòa bá mẫu đi rửa tay. Trung đại oa tâm hỉ cuối cùng có thể ăn cơm vừa nghĩ tới đại nhân chi gian bầu không khí không đại thích hợp muốn cười tiểu hài gắng sức cắn môi dưới nghiêm mặt nhỏ mang hai người đi rửa tay. Tiêu thất nhiều năm thân nhân đột nhiên xuất hiện Lưu sư trưởng hòa đoàn đại tẩu không có gì khẩu vị. Không ngăn nổi cà chua xào trứng chua chua ngọt ngọt rất khai vị đại oa hòa nhị oa lại ăn bẹp miệng. Hai người bị cảm nhiễm khẩu vị bị mở ra nhịn không nổi ăn một tô cơm lại ăn một cái đại màn thầu. Đại Oa cầm cái thìa múc thức ăn thang tưới cơm, Lưu sư trưởng hòa đoàn đại tẩu mới ý thức tới, ban đầu nói không có ăn hay không bọn họ đem chung ra thức ăn toàn ăn xong. Hai người lúng túng mặt đỏ rực, đoàn đại tẩu không lắm không biết xấu hổ nói, đại Oa có phải hay không không ăn no. Ta lại đi hái vài cái cà chua, không cần Tống Chiêu Đệ đào, hắn hòa nhị Oa thích dùng cà chua chấp trộn cơm, nói lời nói đem chấp đến hai cái tiểu hài trong chén. Trung Kiến Quốc rất là tự nhiên bưng lên nhi tử chén khuấy mấy cái. Nhị Oa khẩn cấp không kịp đợi đào một muỗng cơm nhét trong miệng, mị thượng mắt thở dài nói, hảo ăn. Đều không hai người sẽ ăn. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hai cái nhi tử. Sau này đi người khác nhà, không chuẩn dùng thức ăn chấp tưới cơm. Đại Oa không chút nghĩ ngợi nói, mới sẽ không nhi. Người khác nhà thức ăn không có mẹ kế làm hảo ăn. Này hài từ Lưu sư trưởng thấy hai hài từ quả thật thích thức ăn chấp tưới cơm, lúng túng chút đi, lại có chút vô ngữ. Làm sao kêu tiểu tống mẹ kế? Phải gọi mụ, Trung Kiến Quốc cố ý. Sư trưởng, đừng để ý bọn họ. Chiêu đệ, đem tam oa cấp ta, ngươi đi viết tin. Hào, Tống Chiêu đệ ở trên lầu viết hào tin cũng không có trực tiếp đóng lại, mà là đưa tới Lưu sư trưởng trong tay, mời hắn xem qua. Lưu sư trưởng khá là bất ngờ, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ lúc nghiễm nhiên giống nhìn nhà mình dị thường hiểu chuyện hậu bối. Trung Kiến Quốc chú ý tới Lưu sư trưởng ánh mắt nhịn không nổi than thở, này Tống Chiêu Đệ a, làm sao như vậy sẽ xử lý. Vừa nghĩ tới từ doanh khu trở về trên đường, Lưu sư trưởng nhắc nhở hắn hai lần trở về liền hướng Tống Chiêu Đệ nói xin lỗi. Nguyên bản không tính toán nói xin lỗi Trung Kiến Quốc không thể không nghiêm túc cân nhắc nên tại sao nói xin lỗi tài năng không mất mặt vừa có thể nhượng Tống Chiêu Đệ tha thứ hắn từ nay về sau không lại nhắc này kiện sự. Cơm tối nghỉ ngơi trước Trung Kiến Quốc cuối cùng tưởng đi ra đem Tống Chiêu Đệ gọi tới phòng khách ngươi tưởng thập lúc đi trường học thượng khóa. Trà gió Tống Chiêu Đệ không đáp hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, này nữ nhân, nói chuyện liền sẽ không uyển chuyển điểm sao, cha rõ ta không nên hoài nghi ngươi. Ngươi vốn là không nên hoài nghi ta. Tống Chiêu đệ đảo, ta là ai ngươi ba cái tể mụ, hoài nghi ta chính là đem ngươi ba cái hoa dao đến trên tay địch nhân. Trung Kiến Quốc cười nhạo một tiếng, Tống Chiêu đệ đồng chí, ngươi sợ rằng không biết, rất nhiều cơ tầng sĩ quan đều chưa nghe nói qua lưỡng thể đăng lục hạm tàu đổ bộ ngươi nhưng mà buột miệng nói ra. Ta không đem ngươi khảo đứng lên thẩm vấn, chính là nhìn ở ba cái hài tử mặt mũi thượng. Tống Chiêu đệ tâm lậu vỗ một cái âm thầm cảnh cáo bản thân, sau này không chuẩn lại bàn cùng bộ đội, vũ khí sát thực tế chuyện, trên mặt mạnh trang không sao cả, nếu còn hoài nghi ta, vậy ngươi tiếp tục tra a. Trung Kiến Quốc nghẹn tâm thường, hắn chính ủy tự thân xuất mã đều không có thể tra được hữu dụng đồ vật, sau này phái người khác đi. Tân Hải sư phạm đại học đã sớm đình khóa, học sinh không phải xuống nông thôn chính là trở về nhà. Liêu Qua Dương, trong nhà là địa chủ, thương nhân lão sư cũng bị đánh thành hắc ngũ loại, chết chết thương thương, hạ phóng hạ phóng. Lại tra Tống Chiêu đệ, sợ rằng chỉ có thể từ trong hồ sơ tra được thiếu kích ta. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm rõ ràng. Hiện tại thành thật khai báo, ngươi trước kia cái đó đối tượng rốt cuộc là làm sao hồi sự. Chạy Tống Chiêu đệ vài ba lời nói đại khái. Nhà hắn là dân tộc xí nghiệp tìm nhân hoạt động một chút không có gì đại vấn đề. Bất quá, bọn họ nhà nhân sợ bị tội liền chạy. Trung Kiến Quốc lại cũng nhịn không nổi, ngửa đầu phiên cái bạch nhãn, ngươi cũng đủ ngoan, cư nhiên chú hắn chết. Đáng tiếc hắn không có chết, vào lúc này không chừng đã chuyển tới chủ nghĩa tư bản quốc gia chính ăn hương uống lạt. Bất quá, ta ngược lại là ước gì hắn ruột xuyên bụng lạn chết không được tử tế. Tống Chiêu đệ nói lời nói thán một hơi. Trung Kiến Quốc ngươi nói ta mệnh làm sao cứ như vậy khổ ni. Ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt, ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng. Không thể nề hà tâm đã chết thân thích hàng xóm còn bức ta. Chọn chọn lựa lựa mịch phu tế, nhưng mà tìm đến ngươi như vậy một vị bệnh nghi ngờ thời kỳ cuối không được trị kẻ quá vợ. Trung Kiến Quốc cười gật đầu, kế tục cái gì, 10 điểm còn chưa ngủ muốn làm gì a? Tống Chiêu đệ bạch hắn một ánh mắt đứng lên liền hướng phía đông đi. Ngày mai nhớ phải đi mua thức ăn, trong nhà không thức ăn. Trung Kiến Quốc lăng một chút phục hồi tinh thần lại, cửa phòng khách đã khép lại, bất đắc dĩ lại không có ngữ. Tống Chiêu đệ, ngươi thật là có bệnh. Ngươi mới có bệnh, soát một chút. Tống Chiêu đệ kéo cửa ra. Bớt ở sau lưng mắng ta, nếu không thì ta liền đi tìm các ngươi Lưu sư trưởng, nói ngươi, ngươi đánh ta. Trung Kiến Quốc mặc xanh kỳ diệu chỉ bản thân, ta đánh ngươi. Ta cái gì lúc chạm qua ngươi một đầu ngón tay. Ngươi là vô dụng tay đánh ta, ngươi đối ta lãnh bạo lực. Tống Chiêu đệ biết này thời kỳ nhân không rõ ràng lãnh bạo lực là cái gì ý tứ, không để ý giải thích cấp Trung Kiến Quốc nghe. Chưa bao giờ chủ động cùng ta nói chuyện, ta thượng gấp gáp lấy lòng ngươi, ngươi còn đối ta lạnh nhạt. Cái này kêu là lãnh bạo lực, Trung Kiến Quốc giơ lên nắm đấm, tin hay không ta đem lãnh bạo lực biến thành nhiệt bạo lực. Tin, Tống Chiêu đệ bật thốt lên, này trên đời không có ngươi Trung Kiến Quốc không dám làm chuyện. Trung Kiến Quốc đỡ chán, mau ngủ đi. Đừng một ngày 24 tiếng đồng hồ suy nghĩ phương pháp khí ta. Tức chết ta đối ngươi không có gì chỗ tốt. Đúng, trừ thức ăn còn mua cái gì? Mua điều cá xạo hoặc là cá thu Trung Quốc thư thiếu cũng tiện nghi. Tống Chiêu đệ đảo, không thể ngày ngày ăn trứng gà ta không làm sao ăn, nhìn đều nhìn nhỉ. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, một bên hướng hắn gian phòng đi một bên nói, lại ăn nửa tháng kia hai hài tử phỏng đoán liền ngại ngùng kêu ngươi mẹ kế. Chờ một chút ngươi mẹ kế thật ngồi thuyền đi. Tống Chiêu đệ luôn cảm giác nàng lơ là cái gì, không hài tử ở bên người nháo, bốn chu tĩnh xuống, cuối cùng tưởng đến hai cái nan triền quỷ đi liền một mực không trở lại. Trung Kiến Quốc các nàng đi doanh khô tìm ta, bị tuần tra nhân cản tại bên ngoài. Một mực không đợi được ta, phỏng đoán lại không dám tới tìm ngươi, liền đi trở về. Ta biểu di phải đi làm, không thể ly khai quá lâu, ngươi cái đó mẹ vợ làm sao hồi sự. Tống Chiêu đệ hỏi. Nàng so ta biểu di nan triền nhiều, không giống là như vậy dễ dàng bỏ qua nhân. Trung Kiến Quốc trột dạ, năm đó ta còn ở thân thành lúc toàn bộ gia trúc viện nhân đều biết đại oa mỗ mỗ cái gì đức tính. Bọn họ ở giữa có rất nhiều nhân cũng tùy bộ đội chủ lực dọn đến bên này, thật nháo lên cũng không nhân hướng nàng. Nàng muốn tìm tư lệnh cáo ta trạng, phỏng đoán cũng không nhân cáo tố nàng tư lệnh dáng dấp ra sao. Còn có một chút nàng gia đình thành phần có vấn đề, nàng cũng không dám đại nháo. Vậy nàng sau này lại tới tống tiền, ta có thể đem nàng nhốt ở ngoài cửa sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc đại oa hòa nhị oa không ý kiến, ta liền không ý kiến. Tống Chiêu đệ tâm tưởng, ngươi hai cái nhi tử hận không thể cầm đao chém chết ngươi trước mẹ vợ. Bất quá, này lời nói một khi nói đi ra Trung Kiến Quốc lại phải huấn hài tử. Tống Chiêu Đề cũng liền không nói gì, trực tiếp đóng cửa đi ngủ. Trung Kiến Quốc nhìn đóng chặt phòng cửa, khẽ cười một tiếng, ta nhìn ngươi còn có thể tự do mấy ngày. Dương lịch ngày 29 tháng 10, buổi chiều, Hồng Nhai trấn hạ mưa to. Biêu cục đồng chí không thường đi đưa tin, nhưng mà tin từ ông Châu Đào gửi tới tem lại cùng phổ thông lão bách tính dùng không giống nhau đưa tin đồng chí sợ làm lỡ đại sự, ăn mặc áo mưa, đỉnh gió lớn đem tin đưa đến tiểu Tống thôn. Tống mẫu nhìn một cái đưa tin đồng chí quần toàn ướt, không để ý đối phương huyền cự, đem nhân kéo đến trong phòng. Theo sau mới đem tin đệ cấp Tống Chiêu Đệ phụ thân. Thịnh tình nan khước biêu cục đồng chí liền nhắc nhở Tống mẫu, nhìn xong liền viết phong hồi âm, hắn đi lúc cũng đúng lúc mang về. Nhưng mà tiếng nói rơi xuống, không có được bất kỳ hồi phục. Biêu cục đồng chí nhìn về phía Tống phụ, phát hiện hắn thần sắc rất là phức tạp, không khỏi đứng lên, lia lịa hỏi có phải hay không ra chuyện gì. Tống phụ thán một hơi, đem tin giao cho Lưu Dương. Lưu Dương nhìn xong trầm mặc xuống, Tống mẫu cũng không đoái hoài được chiêu hô biêu cục đồng chí uống nước, liền vội vàng hỏi Tống phụ ra chuyện gì. Tống phụ cũng cho là Lưu Dương thúc thúc chết trận xa trường. Bây giờ chẳng những đột nhiên xuất hiện còn là cái cao cấp sĩ quan. Tống Chiêu Đệ còn hy vọng bọn họ đi một chuyến, cũng thuận tiện nhận chung ra cửa. Làm được Tống phụ nhất thời không biết nên làm thế nào, liền hướng biêu cục đồng chí thảo cái chủ ý. Đối phương không nghĩ tới Lưu Dương là liệt sĩ con mồ côi, càng không nghĩ đến hắn thúc thúc là sĩ quan. Trước một cái nhịn không nổi mắng tặc lão thiên, vào lúc này lại nhịn không nổi cảm tạ lão thiên gia. Nếu không phải bên ngoài mưa, hắn liền sẽ không đi vào trốn mưa, càng không sẽ nhận thức liệt sĩ con mồ côi kiêm quân trúc. Cầm qua tin từ tử tế nhìn kỹ một lượt, biêu cục đồng chí liền kiến nghị Tống gia nhân lập tức đi qua, không phải chờ đối phương tới tiếp bọn họ, dẫu sao Lưu Dương thúc thúc là Lưu Dương trưởng bối. Bên ngoài hạ mưa to, Tống phụ nhìn xa xa trên núi sương mù, cảm thấy không có 2-3 ngày mưa không dừng được, tưởng chờ 2 ngày lại đi. Nhưng mà nhìn một cái đến đại con rể không biết cái gì lúc khóc nhịn không nổi nói một câu, hiện tại muốn đi cũng không cách nào đi. Biêu cục đồng chí lập tức nói, hắn có biện pháp. Hôm sau, sáng sớm, thiên không phiêu lông châu mưa phùn, một chiếc lục sắc xe đi tới tiểu Tống thôn. Trạng vạng tối, lục sắc xe tải đem Tống gia 6 khẩu đưa đến Tân Hải thị. Lưu Dương mẫu thân chịu không được tàu xe vất vả, nàng liền lưu lại trong nhà. Nhân biêu cục xe vào thôn một chuyện, làm được tiểu Tống thôn đại nhân tiểu hài đều biết Lưu Dương là liệt sĩ con mồ côi, không đợi Tống phụ Tống mẫu mở miệng, liền rối rít cùng Tống Chiêu Đệ người nhà nói, bọn họ sẽ trông nom hảo Lưu Dương mẫu thân. Xe đến Tân Hải thị ở biêu cục đồng chí trợ giúp hạ, Lưu Dương mua vé xe cũng cho Trung Kiến Quốc phát điện báo. Trung Kiến Quốc cho là Tống gia nhân qua mấy ngày mới có thể tới. Không nghĩ đến như vậy tấn tốc, đem khác chuyện giao cho Trương Chính ủy, liền cầm điện báo trở về nhà. Chuyện nói trở lại, Tống Chiêu Đệ cấp vài cái hài tử làm mấy đốn cá xảo, đại oa hòa nhị oa tấn tốc vứt bỏ cà chua xào trứng, ngày ngày buổi sáng nhắc nhở Trung Kiến Quốc mua cá xảo. Ông Châu đảo bốn bề toàn biển, hải sản so thịt tiện nghi cũng không cần phiếu, từ đó dẫn đến thực phẩm phụ xưởng thịt cá xa xa so thịt heo hảo bán. Trung Kiến Quốc chậm một hồi cũng rất khó mua đến mấy nhi tử ăn cá xảo. Có thể hắn mỗi ngày buổi sáng đều phải xoát nồi rửa chén, cũng lười ghi nhớ thời gian, không mua được cá xạo liền tùy tiện mua. Trung Kiến Quốc cầm điện báo về đến nhà, thấy đến Tống Chiêu Đệ hòa vài cái hài tử chính tại ăn sủi cảo, đại oa hòa nhị oa trung gian còn phóng cái thịnh tương chấp cái đĩa, rất là kinh ngạc, chúng ta không phải nói hảo thịt phiếu lưu lại chờ ngươi cha nương tới lại dùng. Trung đại oa, ba ba, không phải thịt heo sủi cảo, là cá thu Trung Quốc sủi cảo. Cá thu Trung Quốc, các ngươi bình thường buổi trưa đều là như vậy ăn. Trung Kiến Quốc ý hữu sở chỉ, Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt tưởng nhiều, lần đầu tiên ăn liền bị ngươi đụng vào đúng lúc. Bất quá, nồi không sủi cảo. Kia các ngươi ngày hôm qua buổi trưa ăn cái gì? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ cá hấp, ngày hôm trước buổi trưa ni. Trung Kiến Quốc lại hỏi, Tống Chiêu Đệ tương ớt cá nướng, đại ngày hôm trước ni. Trung Kiến Quốc nuốt ngụm nước miếng, Tống Chiêu Đệ đậu hủ hầm cá. Bắt đầu từ ngày mai ta buổi trưa trở lại ăn cơm, liền quyết định như vậy không tiếp tục cự tuyệt. Trung Kiến Quốc nói xong cũng hướng trong phòng bếp đi, thấy đến nồi ngay cả một sủi cảo ra đều không có, thất vọng. Về đến phòng tiếp khách lấy đi đại oa trong tay đũa. Cấp ba nếm nếm thử, một cái, đại oa bỏ xuống cái thìa, duỗi ra một đầu ngón tay. Trung Kiến Quốc gật gật đầu kẹp đi một cái nếm nếm thử rất là tươi non, chiều nhị oa trong chén kẹp một cái. Nhị oa theo bản năng dùng tay che, kêu to, ba ba. Một cái, Trung Kiến Quốc đảo, Ca ca cấp 33 một cái sủi cảo, ngươi cũng hẳn cấp 3 một cái. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, thật có tiền đồ. Ngươi về làm chi tới? Kém chút quên Trung Kiến Quốc cầm ra điện báo. Ngươi cha phát điện báo. Đi cấp ta nấu điểm mặt, ta liền cấp ngươi. Tống Chiêu Đệ nhàn nhạt nhìn hắn một ánh mắt, kế tục uy tam oa ăn cá thịt. Trung Kiến Quốc được rồi cái mất mặt, nhẹ khụ một tiếng, ta tới uy tam oa. Sau đó ni, Tống Chiêu Đệ lại hỏi. Trung Kiến Quốc xoa xoa chán, này khó dây dưa nữ nhân, điện báo cấp ngươi. Sớm nên như vậy, ra cái gì a? Tống Chiêu Đệ duỗi tay đoạt lấy tới, lập tức đem hài tử đệ đi qua. Ta cha bọn họ qua mấy ngày mới có thể tới, ngươi như vậy gấp trở lại thật là vì chuyện này. Trung Kiến Quốc vén lên mí mắt nhìn nàng một chút. Tống Chiêu Đệ, đồng chí, ngươi là ta thê tử, nhưng mà ở tại khách phòng, ngươi cảm thấy ngươi cha nương sẽ làm sao tưởng? Ngươi nương không phải ta kế mẫu. Ta kế mẫu tưởng lên lầu nhìn nhìn, ngươi có thể quang minh chính đại, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Đúng, Tống Chiêu Đệ không khỏi nhíu mày. Hiện tại nên làm thế nào? Mẹ kế vì sao muốn ở tại khách phòng? Trung Đại Hoa đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ trên mặt thiểm qua một tia lúng túng, ta thói quen một cá nhân ngủ. Còn nữa, ngươi ba buổi tối đi ngủ yêu ngáy, ồn ào được ta ngủ không được. Trung Kiến Quốc cười lạnh, ta buổi tối đi ngủ chưa bao giờ ngáy. Đánh hôn nhân là ngươi, ta cách tường đều có thể nghe. Đó là ngươi ngủ chứng bệnh thần kinh. Tống Chiêu Đệ bật thốt lên. Ngươi còn có bệnh nấm chân. Trung Kiến Quốc vô ngữ, ta mỗi ngày buổi tối đều rửa chân. Kia ta cũng chê ngươi thối. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc vung vung tay, ta liền không nên trở về để nhắc nhở ngươi. Yêu sao sao thôi. Vừa nói, đem tam oa đệ cấp Tống Chiêu Đệ, ta trở về doanh khu, quỷ hẹp hòi. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, trong tù còn có sủi cảo, bản thân nấu đi. Trung Kiến Quốc vui mừng, ta không nói trở về, ngươi có phải hay không không tính toán cáo tố ta có ăn. Ba ba, ngươi trách lầm mẹ kế. Trung Đại Oa ngửa đầu đảo. Mẹ kế cấp ngươi lưu, sủi cảo phía dưới còn có nước, mẹ kế nói sủi cảo đặt ở nước lạnh phía trên, sủi cảo liền sẽ không thối. Trung Kiến Quốc trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, suy một tiếng, tính ngươi có lương tâm. Đúng, Đại Oa, Nhị Oa, sau này không chuẩn lại kêu mẹ kế. Người mẹ kế nương qua mấy ngày tới nhà chúng ta, nghe thấy các ngươi kêu mẹ kế, nàng lão nhân ra một không cao hứng, sẽ đem ngươi mẹ kế mang đi. Ta không cần mẹ kế đi, Nhị Oa liền vội vàng nói. Trung Kiến Quốc còn gọi mẹ kế. Quay đầu bọn họ sẽ ở chúng ta nhà kêu ngươi mẹ kế nương mỗ mỗ, kêu nàng cha mỗ ra cùng chung tới còn có cái gì cả hòa di phu. Bọn họ cùng ngươi mỗ mỗ không giống nhau, ta đoán chừng sẽ cho các ngươi mang rất nhiều ăn ngon. Mẹ kế nhà mỗ mỗ không trộm tàng chúng ta nhà đồ vật còn cấp chúng ta mua ăn ngon. Trung Đại Hoa không tin trên đời có như vậy hào mỗ mỗ. Tống Chiêu Đệ, bình thường mỗ mỗ đều sẽ cho ngoại tôn mua đồ ăn. Người cái đó mỗ mỗ ta trường như vậy đại cũng liền đụng phải như vậy một vị. Vậy kia ta liền kêu ngươi nương. Trung Đại Hoa nâng lên tiểu cằm, một phó thi ân bộ dạng. Tống Chiêu Đệ giơ lên tay chiều hắn trên mặt vặn một phen, ngày mai muốn ăn cái gì? Thịt heo, Trung Đại Hoa bật thốt lên. Trung Kiến Quốc xua tay, không được, có thịt phiếu ta biết. Trung Đại Hoa nhịn không nổi dương cao thanh âm. Trung Kiến Quốc, mỗ mỗ tới lúc phải mua thịt ngươi ăn, lấy cái gì chiêu hô mỗ mỗ một nhà? Trong sân mới vừa ló đầu tiểu cải xanh sao? Trung Đại Hoa tưởng nói không cho nàng thịt ăn, lời đến khóe miệng ý thức được mẹ kế nhà mỗ mỗ cùng thân mụ nhà mỗ mỗ không giống nhau, mân mân miệng, kia ta có thể ăn con vịt sao? Không được, Trung Kiến Quốc không đợi hắn mở miệng lại hỏi, lại muốn nói ta là cha ghẻ. Trung Đại Hoa cúi đầu xuống, không có, ta cha nương tiết kiệm quán, bọn họ tới ngay hôm ấy làm một đốn thịt liền hành Tống Chiêu Đệ đảo. Trong nhà có gà có vịt, bọn họ còn phải đi đội sản xuất làm việc, đợi không được mấy ngày. Trung Kiến Quốc nhưng thật ra là cái thật ý tứ nhân, lo trước khỏi họa. Tùy tiện ngươi, loại chuyện nhỏ này, Tống Chiêu Đệ lười cùng hắn tranh cao thấp cũng không ý tứ. Càng huống chi nàng bây giờ nhức đầu là không thể dùng đối phó Trung Kiến Quốc kế mẫu hòa trước nhạc mẫu phương pháp đối phó nàng nương, nàng chậm nhất là ngày kia buổi sáng liền phải dọn đến Trung Kiến Quốc trong phòng. Tống Chiêu Đệ vừa nghĩ tới cùng hắn đồng sàng cộng trầm, sọ não càng đau, cũng không phải là sợ cùng Trung Kiến Quốc phát sinh quan hệ ở nam nữ loại chuyện này thượng Tống Chiêu Đệ là cái lão tài xế, mà là nàng không tưởng nhanh như vậy. Đương nhiên, ngủ chung một chỗ không thấy được liền phải phát sinh quan hệ. Có thể Tống Chiêu Đệ là cái bình thường nữ nhân, Trung Kiến Quốc là cái huyết khí phương cương nam nhân, nhất thời ý loạn tình mê, làm ra lệnh bản thân ảo não chuyện tới rất bình thường. Đáng tiếc hiện thực không chấp nhận được Tống Chiêu Đệ do dự. Trung Kiến Quốc đem Lưu Dương muốn tới tin tức cáo tố Lưu sư trưởng, Đoàn đại tẩu liền qua tới hỏi Tống Chiêu đệ, Tống người nhà yêu thích. Lại hỏi Tống Chiêu đệ Tống gia nhân là thích cứng rắn gối còn là nhuyễn gối. Tống Chiêu đệ liền vội vàng nói, nhà nàng nhân tới ở bọn họ bên này. Đoàn đại tẩu đi theo liền hỏi, giường chiếu hảo chưa có muốn hay không nàng giúp đỡ. Dọa được Tống Chiêu đệ liền vội vàng nói không cần. Quả thực là sợ nói chậm một giây, Đoàn đại tẩu liền chạy lên lầu. Đầu tháng 11 ông châu đào cuối cùng tiến vào cuối mùa thu, trong không khí mang theo tí thi cảm giác mát. Hai hào buổi sáng, Tống Chiêu đệ ăn mặc quần dài trường quái mở cửa ôm y phục nhét Trung Kiến Quốc trong tủ quần áo, liền xuống lầu nấu cơm. Mẹ vợ hòa anh em đồng hao muốn tới, Trung Kiến Quốc liền mời nửa ngày giả. Buổi sáng không đi doanh khu, Trung Kiến Quốc liền không giống dĩ vãng dậy được như vậy sớm. Thấy đến Tống Chiếu động tác như vậy tiêu sái, Trung Kiến Quốc nhịn không nổi hỏi bản thân, như vậy một vị tùy tiện nữ nhân cư nhiên có thể đem hắn cấp hồ lộng ở, hắn lúc đó là bao nhiêu sốt ruột thú tức phụ. Tống Chiêu đệ, đi lên. Trung Kiến Quốc đứng ở cửa thang lầu hô to. Tống Chiêu đệ nhìn hắn một ánh mắt, buổi sáng không ăn. Đem ngươi gian phòng thu thập sạch sẽ. Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu đệ không chút suy nghĩ thu thập xong, y phục giày kem bảo vệ ra đều ở ngươi trong phòng. Ai cùng ngươi nói này? Trung Kiến Quốc đào, gối, vỏ chăn phía trên có hay không kem bảo vệ ra mùi vị. Ngươi nương cả đời không ra quá Tân Hải thị, nhưng nàng không ngốc. Phòng khách gối thượng có nàng khuê nữ trên người hương vị, ngươi làm sao giải thích? Tống Chiêu đệ lăng một chút vội vã chạy lên lầu, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Trung Kiến Quốc thời khắc mấu chốt ngươi còn đĩnh hữu dụng. Ta Trung Kiến Quốc hữu dụng nhiều chỗ ni. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, tử tế điểm tóc dài gì đó cũng thu thập sạch sẽ. Đúng, tẫn lượng đừng để cho đại oa hòa nhị oa cùng nhà ngươi nhân đơn độc chung sống, nói lỡ miệng ngươi bản thân đi lấp liếm. Tống Chiêu đệ nhịn không nổi sách một tiếng. Ta cha nương qua tới a, như thế nào làm theo kịp cấp lãnh đạo tới kiểm tra như nhau. Này phải hỏi ngươi bản thân. Trung Kiến Quốc cười lạnh nói. Ngươi không nguyện ý ta Trung Kiến Quốc cũng sẽ không dùng sức mạnh. Cư nhiên tưởng ra phân phòng ngủ. Thật đem bản thân đương thành thiên tiên. Tống Chiêu đệ dừng lại tới khoan thai nói. Có muốn hay không ta giúp ngươi dọn chiếc ghế tựa lại cấp ngươi rót ly nước. Hành a, Trung Kiến Quốc đào, nhanh chóng. Tống Chiêu đệ giơ lên tay đem mới vừa rút hết khăn trải giường ném đi qua. Các ngươi đang đánh nhau sao? Nhị oa xoa ánh mắt đi ra. Trung Kiến Quốc liền vội vàng nói, không có. Tử tế nhìn một cái kinh ngạc nói. Nhi tử, ngươi quần ni. Làm sao quang cái mông liền chạy ra ngoài vừa nói, đi qua đem hài tử ôm lên, mò tới một mảnh thấp hoạt. Này là cái gì? Nước tiểu Tống Chiêu đệ ngay tức khắc đoán được. Có hay không nước tiểu ở trên giường? Trung nhị oa hướng Trung Kiến Quốc trong lòng chui. Tống Chiêu đệ không khỏi đỡ chán, ta thật là kiếp trước nợ các ngươi ra mấy cái, đại oa cấp ta đi ra. Hồ cái gì, đái dầm lại không phải đại oa. Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ ta đều cùng bọn họ nói, miệng khát cũng không thể uống nhiều nước. Thực tại nhịn không nổi liền uống một ngụm ẩm ướt môi. Từ khi ta cùng hai người bọn họ nói qua, nhị oa lại cũng không tiểu qua giường. Làm sao vẫn cứ hôm nay đái dầm. Nhị oa thành thực cáo tố ta, ngươi ca có phải hay không lĩnh ngươi trộm uống áp giếng nước mặt nước. Ca, mau ra tới, mẹ kế đoán được nhị oa hướng về phía tây gian phòng kêu. Ta nói mẹ kế thông minh nhất, mẹ kế có thể đoán được ngươi còn không tin. Mẹ kế, là ca nhượng ta uống. Trung Kiến Quốc há há miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì, đại oa, đi ra. Ba ba, ngươi lại muốn đánh ta sao? Trung đại oa nói lời nói, lén lút nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta trước kia đánh qua ngươi sao? Đại oa nghẹn, Tống Chiêu đệ, đại oa ta có thể biết tại sao không? Bọn họ còn chưa tới, liền nhượng ta đem giường khiến đi ra, ngươi cũng đem giường khiến đi ra. Bá bá hòa bá mẫu còn cùng ta nói, phải nghe lời nói, không chuẩn nháo nhân. Ta mới không nháo nhân. Trung đại oa cũng đĩnh mong đợi cấp hắn mua hảo đồ vật mỗ mỗ qua tới, nhưng mà mấy ngày nay ngày ngày nghe các trường bối nhắc mãi, mỗ mỗ hòa mỗ ra tới làm cái gì ăn ngon, có chút hắn đều chưa nghe nói qua, đại oa cùng rất không cao hứng. Ta không tưởng bọn họ tới, Tống Chiêu đệ không nghĩ tới sẽ bởi vì những thứ này còn cho là đại oa sinh nàng khí, nhìn về phía Trung Kiến Quốc ngươi tới. Đại oa, mỗ mỗ hòa mỗ ra là khách nhân, chỉ ở chúng ta nhà ở 5-3 ngày. Trung Kiến Quốc đào. Lần sau qua tới khả năng là mấy năm sau. Trung đại oa, mới không phải ni. Mỗ mỗ một đoạn thời gian liền tới, một đoạn thời gian liền tới, đừng nghĩ gạt ta. Này mỗ mỗ hòa ngươi cái đó mỗ mỗ không giống nhau. Trung Kiến Quốc nhức đầu. Ngươi nói, chúng ta phải làm sao, ngươi mới đồng ý gì cả Hòa Di Phu ở ngươi phòng. Trung Đại Hoa nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, nhìn nhìn hắn ba, mỗ mỗ Hòa mỗ ra đi, mẹ kế cũng không cho phép ngủ khách phòng. Cái gì, Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, hảo ngươi cái Trung Đại Hoa, lại dám cấp ta hạ bộ. Ta Tống Chiêu Đệ trường như vậy đại, chỉ có ta cấp người khác hạ bộ. Trung Đại Hoa xoay người liền hướng cửa thang lầu chạy, ngươi dám đánh ta liền kêu mẹ kế đánh nhân mỗ mỗ Hòa mỗ ra tới ta liền nói, ngươi không cùng ba ba ở một khối. Chương 20 phu thê nhàn thoại. Tống Chiêu Đệ sợ Đại Hoa chạy quá gấp từ trên thang lầu té xuống, không dám đuổi theo. Trung Đại Hoa, đứng lại cho ta, ai cấp ngươi ra thiêu chủ ý. Không có người nào. Trung Đại Hoa quay đầu lại thấy Tống Chiêu Đệ đôi tay chống nạnh đứng tại chỗ, cũng học nàng đôi tay chống nạnh. Ngươi không đáp ứng ta liền cáo tố cái đó mỗ mỗ. Tống Chiêu Đệ chỉ hắn, không nói đúng không? Quay đầu bị ta cha ra tới, ngươi sau này khỏi cần tưởng lại đi ra chơi. Thành thành thật thật cáo tố ta niệm ngươi là mới phạm lần đầu, có thể không cùng ngươi so đo. Không lừa gạt nhân, Trung Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ, từ chúng ta nhận thức đến bây giờ ta có lừa gạt ngươi? Không có, Trung Đại Hoa thấy Tống Chiêu Đệ không cùng hắn so đo, không suy nghĩ nữa chạy xuống. Mã Trấn Hưng nói, ba ba mụ mụ đều ở chung một chỗ, ba ba Hòa ta mụ mụ trước kia cũng ở chung một chỗ. Lâm Trung nói ba ba mụ mụ tưởng phân ra, mới không ở chung một chỗ. Mẹ kế có phải hay không muốn cùng ta ba ba phân ra? Tống Chiêu Đệ thiêu mi, Trung Đại Hoa tiểu bằng hữu là ai lời thề son sắt nói không cùng Mã Trấn Hưng chơi? Các ngươi cái gì lúc hòa hào? Chúng ta không hòa hào. Trung Đại Hoa lý trực khí tráng nói, ta muốn cùng hắn chơi liền cùng hắn chơi, không muốn cùng hắn chơi liền không tìm hắn chơi. Tống Chiêu Đệ, Lâm Trung lại là ai? Phía Tây Trần Đại Tẩu Nhi Tử, hắn ba cùng ta giống nhau là đoàn trưởng. Trung Kiến Quốc đào. Lâm Trung so Đại Hoa lớn hơn 5-6 tuổi, thường xuyên lĩnh này bang tiểu hài chơi đà đảo Nhật Bản quỷ tử, đà đảo lão tưởng. Tống Chiêu Đệ cười, Trung Đại Hoa a, ngươi thật hành, bản thân lộng không minh bạch chuyện còn biết tìm tiểu hòa bạn xin giúp đỡ. Ngươi nói a, Trung Đại Hoa cứng cổ, phải nhiều dùng đầu óc. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, ta còn nói buổi tối trước khi ngủ không chuẩn uống nước, cũng không thấy ngươi dùng đầu óc ghi nhớ. Dừng một đốn. Lần này liền tính còn dám nghịch ngợm đảo đàn càn quấy ta không đánh ngươi, bởi vì ta tay kính tiểu kêu ngươi ba cầm dây thắt lưng chiều ngươi. Ta ba ba cho tới bây giờ không đánh ta. Trung Đại Hoa vừa nói, xoay người xuống lầu. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, điểm điểm nhị oa chán, sau này ngươi ca lại cõng ta làm chuyện gì xấu tất phải cáo tố ta, nếu không thì đến cả ngươi một khối đánh. Trung nhị oa theo bản năng che lỗ tai. Tống Chiêu Đệ không hiểu cái gì ý tứ. Nói, Đại Hoa sửa chữa hắn. Trung Kiến Quốc đào, không nói, ngươi lại muốn đánh hắn. Nhị oa này là cáo tố ngươi, hắn cái gì đều không nghe thấy. Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt Trung Kiến Quốc, ngươi thật là sinh hai cái hảo nhi tử. Vội vàng đi cấp hắn rửa rửa cái mông, ta nhìn nhìn giường còn có thể hay không cứu vãn qua tới. Mẹ kế ta nước tiểu chăn phía trên, không có đái dầm thượng. Nhị oa liền vội vàng nói, Tống Chiêu Đệ tâm mệt mỏi có khác nhau sao? Trung Kiến Quốc đem tam oa giường nhỏ sách đi xuống, ta sáng hôm nay rất bận rộn, không thời gian ôm hắn. Bữa cơm sau Tống Chiêu Đệ đi Lưu ra mượn một cái hòa mặt chậu, lại đi Lâm ra mượn một cái thau rửa mặt tính toán hòa ba chậu mặt. Tống Chiêu Đệ được vì vài cái hài từ cân nhắc, không thể vì chiêu đãi nàng cha nương, một lần đem bạch diện toàn dùng xong, liền tìm hàng xóm đổi một ít bột ngô hòa bột cao lương. Ba chậu mặt theo thứ tự là bạch diện thêm bột cao lương hòa bạch diện thêm bột ngô. Trung Kiến Quốc ôm lão tam cấp Tống Chiêu Đệ trợ thủ thấy nàng làm như vậy, nhịn không nổi xương tán, người đỉnh sẽ sống qua ngày. Thú ta không thiệt thôi. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng ta kiếp trước sống như vậy nhiều năm, đổi một địa phương cũng không biết làm sao qua ngày, cũng quá sống uổng. Trung Kiến Quốc không điểm đầu cũng không lắc đầu, người nếu như có thể đối ta lại thẳng thắn thành khẩn điểm, chúng ta ngày sẽ hoàn mỹ hơn. Qua ngày sao còn là hồ đồ một điểm hào. Tống Chiêu Đệ dùng bạch vải thô đắp lên mặt chậu. Mọi việc tính toán từng ly từng tí, ngày liền không có cách nào qua ngươi biết ta là vô hại liền hành. Trung Kiến Quốc ngươi biết cái gì là đúng giờ tạc đạn. Không như vậy nghiêm trọng, Tống Chiêu Đệ đào, ta có thể dùng ta cha nương phát thệ ta là cái đối ngươi hòa xã hội vô hại mà lại hữu dụng nhân. Như vậy có thể sao? Trung Kiến Quốc tạm thời tin tưởng ngươi, để xem hiệu quả về sau. Ngươi thật đúng là đem ta đương thành phạm nhân. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, đến bên ngoài rửa tay, phát hiện trong sân rất an tĩnh. Kia hai hài tử chạy nơi nào? Trung Kiến Quốc ta cùng hai người bọn họ nói, buổi sáng không cần hai người bọn họ trông nom Tam Oa, phỏng đoán là tìm Mã gia hai cái hài tử đi chơi. Ngươi nhi tử đủ tâm khẩu bất nhất Tống Chiêu đệ đảo. Hôm nay thời tiết hảo, đem chăn đơn giặt giặt. Trung Kiến Quốc vạn phần hối hận xin nghỉ ở nhà, ngươi liền không thể nhường ta nghỉ nửa ngày. Từ ăn qua bữa sáng đến bây giờ ta có nghỉ sao? Tống Chiêu đệ hỏi, nhanh chóng, chờ một hồi đi mua thức ăn. Nói lời nói tiếp qua Tam Oa. Trung Kiến Quốc hữu khí vô lực bưng lên tràn đầy một chậu khăn trải giường hòa chăn đơn, Tống Chiêu đệ, trường học đồng ý mỗi tháng cấp ngươi khai 80 khối tiền tiền lương, lễ quốc khánh, 15 tháng 8 những thứ này ngày lễ, giáo sư trợ cấp cái gì, ngươi sẽ có cái đó. Chờ một chút ta nghe ý tứ ta không phải trường học chính thức lão sư. Tống Chiêu đệ liền vội vàng hỏi, Trung Kiến Quốc ngươi mặc dù là sinh viên, nhưng ngươi đại học dị nghiệp chỉ có cao trung bằng tốt nghiệp. Tiền lương có thể trước dựa theo tốt nghiệp đại học phát, xác định ngươi có thể giáo hảo học sinh, ngươi mới thuộc về chính thức lão sư. Đến lúc đó trường học chẳng những sẽ cho ngươi ra công tư, sẽ còn tiến cử ngươi vào đảng. Này giáo thật là cái gì tiêu chuẩn? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc 70% học sinh đều nói hảo mới hành. Ta có thể không làm sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc đề phòng nàng này một điểm kia ta liền tìm nhạc mẫu hòa nhạc phụ liêu liêu. Ngươi Tống Chiêu đệ cắn cắn răng. Ngươi làm sao sẽ không sợ ta ở ngươi cơm hạ độc? Trung Kiến Quốc nhún nhún vai, ngươi không dám. Ta có cái tốt xấu, cả nhà các ngươi đều chạy không thoát. Vừa nói, một đốn. Ta trước làm sao liền không nghĩ tới, ngươi cầm ba cái hài tử uy hiếp ta, ta cũng có thể cầm nhà ngươi nhân uy hiếp ngươi a. Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Tống Chiêu đệ xoay người tưởng hồi ốc đột nhiên nghĩ đến. Trung Kiến Quốc đại oa sẽ không lại đánh nhau chứ? Trung Kiến Quốc cũng không xác định, hẳn sẽ không. Ngươi chớ vội đi, cấp ta cái lời chắc chắn, rốt cuộc khi nào đi thượng khóa. Ta tùy thời đều có thể đi. Tống Chiêu đệ đảo, ta đi, bọn họ ba cái làm thế nào? Trung Kiến Quốc hảo làm. Đại Oa 62 năm tháng riêng sinh ra, lại qua hơn 2 tháng liền đầy tròn 6 tuổi theo lý thuyết năm nay mùa thu cũng có thể đi học tiền ban. Hắn mụ vừa đi, đại tàu đem bọn họ tiếp đi Tân Hải liền làm lỡ quay đầu đem hắn đưa đi học tiền ban, sang năm mùa thu vừa vặn thượng lớp 1. Nhị Oa đưa đi vườn trẻ Tam Oa sao, ngươi mang theo hảo. Tống Chiêu đệ nhạc ngươi nói được thật nhẹ nhàng. Không phải ta đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Trung Kiến Quốc đảo, buổi sáng 3 tiết khóa, buổi chiều 2 tiết khóa, một ngày 5 tiết khóa, nhưng chỉ có một tiết là tiếng Anh khóa. Một giờ đồng hồ, một hồi liền qua. Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại, ngươi nhi tử nếu như vừa vặn nháo ni. Nhượng khác lão sư giúp ngươi hống hống. Trung Kiến Quốc đảo, khác nữ lão sư đều là như vậy qua tới. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, khỏi cần lừa gạt ta, khác nữ lão sư đều có trưởng bối giúp đỡ mang hài tử. Giúp các nàng mang hài tử trưởng bối lão, những thứ kia nữ lão sư nhất định phải hầu hạ trưởng bối. Trung Kiến Quốc đảo, ngươi nguyện ý lời nói, ta hiện tại liền đi cấp ta kế mẫu phát điện báo. Không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng, liền nói, ngươi không nguyện ý, chỉ có thể mình mệt mỏi điểm. Nếu không như vậy, ta một khi có thời gian, liền kêu tiểu lý đi trường học đem Tam Oa tiếp đến ta nơi đó. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, như vậy còn không sai biệt lắm. Bất quá Trung Kiến Quốc phía trên đề sướng lên núi xuống nông thôn, những thứ kia học sinh trung học không cần đi sao. Sơ nhất học sinh mới 13-14 tuổi, đi nông thôn kêu nông dân giúp mang hài tử sao. Trung Kiến Quốc khẽ nhíu mày. Tống Chiêu đệ ta phát ngươi này nhân trừ cùng ta lại nhảy, cấp ta hạ bộ lúc tinh minh, thời điểm khác đều đĩnh hồ đồ. Ngươi có phải hay không đem toàn thân tinh minh kính đều dùng ở trên người ta? Tống Chiêu đệ cười lạnh thật cho là bản thân là Đồng Vĩnh Nhi. Ngươi cũng nhiều áp điểm thủy, chiếu chiếu bản thân trường dạng gì. Ngươi Trung Kiến Quốc cắn cắn răng. Ta không cùng ngươi ồn ào, cùng ngươi ồn ào, cuối cùng chịu thiệt luôn là ta. Trừ khăn trải giường hòa vỏ chăn còn có cái gì một khối cầm tới. Tống Chiêu đệ chỉ dưới mái hiên chậu, ngươi tiểu nhi thử tã lót. Chuyện nói trở lại, Trung Kiến Quốc Tam Oa đến bây giờ chẳng những sẽ không kêu nương, cũng sẽ không kêu ba, ngươi liền không gấp. Nói chuyện vãn hài tử thông minh, Trung Kiến Quốc đảo, tiểu tử này không chừng so đại oa hòa nhị oa còn thông minh. Tống Chiêu đệ nhìn nhìn trong lòng tiểu hài, chỉ mong không phải chỉ có khôn vặt. Ta Trung Kiến Quốc nhi tử, sẽ không là cái loại đó thượng không được mặt bàn nhân. Trung Kiến Quốc đem nước đào trong chậu. Tống Chiêu đệ đồng chí, chúng ta buổi tối làm sao ngủ? Tống Chiêu đệ tính toán hồi ốc nghe hắn vừa nói như vậy. Dứt khoát dọn cái tiểu ghế gấp ngồi ở hắn bên cạnh trung đoàn trưởng nghĩ thế nào ngủ chúng ta liền làm sao ngủ ta đều có thể. Quả nhiên là gặp qua sóng gió nữ nhân. Trung Kiến Quốc cười lạnh một tiếng. Trước ngươi cái đó đối tượng không biết ngươi bộ mặt thật chứ? Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, làm sao nhìn ra được? Ta thiên, ngươi chào cái gì ăn? Vừa cúi đầu thấy đến Tam Oa chào một phen đồ vật liền nhét vào trong miệng, dọa được Tống Chiêu Đệ vội vã đem hắn ôm lên. Trung Kiến Quốc, ta thấy đến Trung Kiến Quốc tách ra Tam Oa tay, nhìn một cái là đôi cá tùng một hơi, lập tức liền tách ra Tam Oa miệng. Không đồ vật, ngươi nhanh tay ngăn trở nơi này, tại sao có thể có cái đuôi cá? Tống Chiêu Đệ, không phải con chuột chính là mèo hoang kéo đến bên này. Này hài tử, mới vừa ăn qua cơm, làm sao cùng hắn ca như nhau, quỷ chết đói đầu thai. Phỏng đoán là ta ăn lúc hắn nhìn thấy Trung Kiến Quốc đào. Hắn như vậy đại đối cái gì cũng tò mò, ngươi tử tế điểm. Tống Chiêu Đệ cũng không dám lơ là thiếu cảnh giác, kia vài cái khăn trải giường chăn đơn đều không bẩn, vung điểm bột giặt dùng thai y bản xoa xoa liền hành. Tưởng hảo mua cái gì thức ăn không? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi thích ăn cái gì? Ta, Trung Kiến Quốc không nghĩ tới, lăng một chút. Lương tâm phát hiện cuối cùng tưởng đến ta. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói, nhất định phải, ngươi là ta nam nhân a. Ta vừa nghe ngươi nói này lời nói liền nhức đầu, quá giả Trung Kiến Quốc đào. Nói thật ta đặc biệt muốn ăn thịt heo, mập mà không nị cái loại đó. Tống Chiêu Đệ đồng chí, ngươi nếu quả thật có thể làm đi ra, sau này giặt quần áo, xoát chén loại việc này nhi, không cần ngươi nhắc nhở. Chương 21 thuốc chất nhận nhau. Tống Chiêu Đệ tử tế hồi tưởng một chút, mập mà không nị. Thịt đông pha a, ngươi so ngươi nhi tử sẽ kén ăn. Sẽ không làm thôi, Trung Kiến Quốc xem kịch vui đảo, ta còn cho là ngươi cái gì đều sẽ ni. Tống Chiêu Đệ bội cảm buồn cười, nhìn ta ăn mệt liền cao hứng như thế. Bất quá, ngươi lần này lại được thất vọng. Ngươi sẽ, Trung Kiến Quốc trợn mắt nói. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nhượng ta tò mò là ngươi trước kia cơm ăn cũng không đủ no, lên đại học lúc trường học nhà ăn không khả năng có thịt đông pha, các ngươi bộ đội càng không khả năng cấp các ngươi làm thịt đông pha, ngươi ở chỗ nào ăn qua. 2 năm trước chúng ta đoàn đem lão Thường bộ đội đánh bại, bộ đội vì khen ngợi chúng ta kêu bếp núc ban cấp chúng ta làm qua một đốn. Trung Kiến Quốc đào, nơi này không ngoại nhân, ta cũng không sợ ngươi trò cười, ta đời này liền ăn qua một lần. Tống Chiêu Đệ, ta ở trên sách thấy qua. Nhưng thật ra là mỹ thực tiết mục, thịt đông pha làm không phiền toái, nhưng có 2 loại đồ gia vị chúng ta nhà không có, đường trắng hòa rượu vàng. Cần bao nhiêu đường trắng? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, 2 cân thịt 1 lượng đường trắng. 1 lượng đường trắng, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ta còn cho là bao nhiêu ni? Ngươi trên người không tiền. Tống Chiêu Đệ, đương thời cấp ta những tiền kia ta không dám dùng, bây giờ còn có 170. 70 là chúng ta sinh hoạt phí, còn dư lại kia 100 khối tiền không thể động. Trung Kiến Quốc mí mắt mãnh nhảy dựng, lại có 170, hắn cho là nhiều lắm là còn có 17, chờ ta một chút. Rửa trên tay bọt lạch cạch chạy đến lầu trên cầm một phong thơ đệ cấp Tống Chiêu Đệ. Ta hôm qua phát tiền lương, tính thượng hôm qua tiền lương có 1.500. Tống Chiêu Đệ tay run một chút, 1.500. Ngươi tại sao có thể có như vậy nhiều tiền? Đủ ở cố cung bên cạnh mua một nơi tứ hợp viện. Những năm này tồn, Trung Kiến Quốc đào, vừa nhập ngũ kia mấy năm không thẳng hạ tiền gì, chủ yếu là mấy năm này tồn. Tống Chiêu Đệ tiếp qua tới, sờ sờ độ dày, rất là buồn bực, người có như vậy nhiều tiền, đều không bỏ được cấp đại oa hòa nhị oa mua chút sữa bột. Ta không uống qua sữa bột, Trung Kiến Quốc lời ngay nói thật, trước kia nghe người khác nói khởi qua mấy lần, nhưng đại oa mụ nãi chân ta cũng chưa từng nghĩ qua cấp bọn họ mua sữa bột. Đại bạch thỏ nãi đường ta cũng cho là đường. Nếu không phải ngươi nói cái loại đó nãi đường là sữa đặc ta cũng không biết. Tống Chiêu Đệ hừ hừ nói, hai ta nhận thức gần 1 tháng, ngươi hiện tại mới nói thật có thể nhẫn a. Đại oa mụ lỗ tai nguyễn ta sợ ngươi cùng nàng như nhau. Trung Kiến Quốc đào, lại nói, ngươi thường xuyên lời nói ra kinh người, ta còn sợ ngươi cuốn tiền chạy ni. Tống Chiêu Đệ đổ ra nhìn nhìn, thấy toàn là 10 nguyên giấy lớn, ngươi là quân nhân, ta là quân trúc, ta có thể chạy đi đâu nhi đi. Liền tính muốn chạy đi chủ nghĩa tư bản quốc gia, nhân gia cũng không cho ta làm chứng. Đừng cả ngày cấp bản thân tìm lý do, nói thật giống như toàn là ta sai như nhau. Trung Kiến Quốc nói thật muốn tính đứng lên, đúng là ngươi tự tìm. Này một trang phiên thiên, các ngươi bộ đội cái gì lúc đi ra ngoài mua đồ vật cấp mua cho ta túi sữa bột. Tống Chiêu Đệ có tiền tài đại khí thô, lại mua 2 cân đại bạch thỏ. Trung Kiến Quốc duỗi tay đem tiền đoạt trở lại, không tiền tìm ta muốn, những thứ này ta cất trước. Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ đột nhiên dương cao thanh âm, phát hiện Tam Oa run một chút, vội vã hạ thấp âm lượng. Ngươi đã đáp ứng ta tiền do ta quản. Trung Kiến Quốc, ngươi quá biết tiêu tiền. Dừng một đốn, chúng ta nhà có bao nhiêu thịt phiếu? Tính tháng trước nữa, 10 cân thịt heo phiếu. Tống Chiêu để con ngươi truyền một cái. Không bằng, Trung Kiến Quốc vội vã đánh gãy, tưởng cũng đừng nghĩ, mua 4 cân. Tháng này mới qua 2 ngày, ta không tưởng kế tiếp 28 thiên, ngày ngày ăn cải xanh hầm đậu hủ. Nghe ngươi. Trung Kiến Quốc tẩy cái mền lúc cầm đồng hồ đeo tay để dưới đất, Tống Chiêu Đệ câu đầu nhìn một ánh mắt. 9 giờ, vội vàng tẩy, chúng ta đi mua thức ăn. 10 điểm tả hữu, Tống Chiêu Đệ cõng Trúc Biên cái gùi, Trung Kiến Quốc ôm Tam Oa, hai phu thê chạy thẳng tới thực phẩm phụ xưởng. Ông Châu Đào Thượng nguyên bản chỉ có công tiêu xã, Đông Hải hạm đội chủ lực rời qua tới, quân nhân ra Trúc Thùy quân, củi gạo dầu muối đều phải mua, bộ đội liền hòa bản địa chính phủ thương lượng một chút thành lập cái thực phẩm phụ xưởng. Bách tính nuôi gà vịt bào đi giao lên cấp đội sản xuất, toàn đều có thể bán cho thực phẩm phụ xưởng. Nhiều một phần lợi nhuận, trên đảo ngư dân đối với cái này không có bất kỳ ý kiến, thực phẩm phụ xưởng liền thiết lập tới. Trung Kiến Quốc một bên cùng Tống Chiêu Đệ giới thiệu chung quanh hàng xóm, một bên nói ta kiến nghị ngươi tẫn mau đi trường học đưa tin. Trương Chính ủy nói, dương lịch năm sau này, thực phẩm phụ bản quân đội trợ cấp đều sẽ điều chỉnh. Lão sư đãi ngộ phỏng đoán cũng sẽ đi theo điều chỉnh, ngươi sớm đi qua, người khác có ngươi cũng có. Qua Tết lúc trường học sẽ cho lão sư một bao gạo, mấy cân dầu, ngươi nếu như năm sau lại đi, liền cái gì đều không. Ta còn cho là ngươi là Vĩ Quang Chính Ni. Tống Chiêu Đệ rất là bất ngờ. Trung Kiến Quốc chuyển hướng nàng, Vĩ Quang Chính, Vĩ Đại Quang Minh Hòa Chính Trực. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc lắc đầu bật cười, có gạo có dầu hảo quá niên, ta là vì các ngươi có thể ngày ngày ăn miệng đầy lưu du. Tiểu Tống, Tiểu Trung, các ngươi làm cái gì đi? Đoàn đại tàu minh diện đi tới, phát hiện Tống Chiêu Đệ sau lưng cái gùi. Đi mua thức ăn, đừng đi, ta đều mua hào. Trung Kiến Quốc, ngươi mua lưu lại ngày mai ăn, chúng ta mua buổi tối ăn. Ta mua đều là chút cá hòa thịt, không thể qua đêm. Đoàn đại tàu đảo, trở về thôi, trong sân có cải xanh, không cần lại mua. Tống Chiêu Đệ, vậy cũng phải mua điểm, cũng thuận tiện nhìn nhìn thực phẩm phụ xưởng ở nơi nào. Đi tới trên đảo 20 ngày qua, ta còn không biết công tiêu xã cửa chiều nơi nào ni. Dừng một đốn, tàu tử, buổi tối đều đi ta nhà ăn a. Đoàn đại tàu thấy khuyên không trụ, kia người thiếu mua chút, ta đã mua 2 cân thịt heo. Biết, Tống Chiêu Đề cũng không có bởi vì đoàn đại tàu mua thức ăn mà thiếu mua. Mua 2 điều cá xảo, một cái con vịt hòa 4 cân thịt heo, theo sau lại mua chút lúc linh rau cải. Về đến nhà đã không sai biệt lắm 11 giờ rưỡi, đại oa hòa nhị oa ngồi ở cửa, xem ra rất là đáng thương. Tống Chiêu Đệ mặc danh muốn cười, hai người làm sao không đi vào, cửa lại không khóa. Trung đại oa đột một bỏ dậy, nhìn một cái thật không khóa cửa, chẳng qua là từ bên trong xoan thượng, tay nhẹ nhàng một ẩy là có thể đẩy ra, ngươi đi ra ngoài vì sao không cáo tố ta. Không tìm được các ngươi. Tống Chiêu Đệ biết hắn hòa nhị oa chạy đi chơi, căn bản là không có muốn tìm qua bọn họ. Trung đại oa nhỏ tuổi, Tống Chiêu Đệ nói chững chạc đàng hoàng, tiểu hài tin là thật, mân mân miệng, lần sau cáo tố ngươi. Kia ta lần sau đi ra ngoài cũng cáo tố ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, buổi trưa cấp các ngươi xào thịt ăn. Nhị oa nhếch miệng nhạc, tâm tình có chút buồn bực, ngay tức khắc truyền tình, bái Tống Chiêu Đệ cánh tay, chỉ cái gùi, cấp ta nhìn nhìn. Tiến ốc lại nhìn, Trung Kiến Quốc chiều hắn cái ót vỗ vỗ, là trước trưng màn thầu còn là trước thu thập cá hòa con vịt. Tống Chiêu Đệ, trưng màn thầu. Ta buổi chiều không có chuyện gì, cá hòa con vịt giao cho ta. Cùng qua Tết tựa như, Trung đại oa bất thình lình mở miệng, Tống Chiêu Đệ nhất thời không phản ứng qua tới, ý thức được hắn nói cái gì, xì cười, nhà ngươi trước kia qua Tết ăn như vậy phong phú. Dường như không có, Trung đại oa tử tế suy đi nghĩ lại, chỉ có đại thịt mỡ, mẹ kế ta thích ăn đại thịt mỡ. Nhị oa sợ rằng Tống Chiêu Đệ không nhìn thấy, giơ lên tay nhỏ, ta cũng thích đại thịt mỡ. Ta chờ một hồi liền làm. Tống Chiêu Đệ mua là so thịt nạc thoáng quý một điểm, thịt ba chỉ, Trung Kiến Quốc nhóm lửa chưng bánh bao, lúc Tống Chiêu Đệ thiết ước chừng một cân thịt, đem thịt cắt thành miếng mỏng, dùng từ lưu ra vườn rau hái tỏi miêu, không cay ớt xanh đặt một khối xào cái thịt hâm lại. Trung Kiến Quốc ngửi được hương vị, nuốt ngụm nước miếng, nhìn Tống Chiêu Đệ đem thấu lượng miếng thịt mốc ra, nhịn không nổi hỏi, ngươi thật sẽ làm thịt đông pha à? Hối hận Tống Chiêu Đệ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Trung đoàn trưởng, ngươi là nam nhân. Trung Kiến Quốc xoay đầu nhìn bùm bùm bốc hỏa tinh củi, chính là không nhìn Tống Chiêu Đệ. Tuy nói Trung Kiến Quốc thủ hạ có 2.000 nhiều hào người, là cái đại đoàn trường, có thể hắn năm nay cũng liền 30 tuổi, ở Tống Chiêu Đệ trong mắt chính là chính thanh xuân đại tiểu hòa tử. Trung Kiến Quốc không cố ý chọc tức Tống Chiêu Đệ, lúc Tống Chiêu Đệ cũng lười cùng hắn so đo. Ăn qua cơm trưa, Tống Chiêu Đệ thu thập đã biến lạnh bánh bao, lúc thấy đến trên tấm thất phóng một chén nhỏ máu vịt, không tự chủ được tưởng đến lần trước nàng giết con vịt, máu vịt toàn lưu trên đất. Trung Kiến Quốc nói nàng là bại gia lão nương nhóm, vẫn là không có nhịn được đặt tâm lý mắng Trung Kiến Quốc một câu. Trung Kiến Quốc xoa xoa mạc danh biến đỏ lỗ tai, cảm giác có nhân ở sau lưng nói hắn, thấp giọng nói một câu tiểu tâm nhãn nữ nhân, liền phân phó tiểu lý đi bến tàu. Tống Chiêu Đệ cha nương, đại tỷ phu, hơn nữa hai cái hài tử tứ đại hai tiểu một chiếc xe díp tọa không dưới, Lưu sư trưởng liền nhượng tài xế của hắn cùng tiểu lý cùng đi. Lưu sư trưởng xe, đại tiểu quân quan đều nhận thức, đi theo trung đoàn trưởng xe đi. Này lộ số đại gia xem không hiểu, khu huấn luyện đại đội trưởng, trung đội trưởng không tốt đi hỏi, Lưu sư trưởng lão hợp tác, Lỗ chính ủy bắt lại Lưu sư trưởng cánh tay lén lút hỏi hắn làm sao hồi sự. Không thấy nhân, Lưu sư trưởng liền không có đề Lưu Dương, chỉ nói trong nhà ra chút chuyện. Lỗ chính ủy thấy hắn tâm tình không sai, lập tức đoán được là chuyện tốt. Ông Châu Đào mặc dù đĩnh đại, có thể trung đại oa hòa Mã Trấn Hưng đánh nhau, như vậy tiểu một kiện chuyện cũng có thể truyền khắp toàn bộ đào. Lưu sư trưởng đoạn thời gian này lại không ra đảo, Lưu gia ngộ đến chuyện tốt. Hắn liền điểm tiếng gió đều không nghe được, dẫn đến Lỗ chính ủy càng hiếu kỳ hơn, truy Lưu sư trưởng hỏi ngộ đến cái gì chuyện tốt. Lưu sư trưởng bị hắn triền được nhức đầu, liền cùng hắn nói hắn chất tử tìm đến. Lỗ chính ủy biết Lưu sư trưởng có cái chất tử, ngày lễ ngày Tết bọn họ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, một nhà nhân không thể đoàn tụ lúc Lưu sư trưởng luôn là sẽ nhắc lên hắn đại ca thê tử hòa nhi tử. Cuộc đời này không khả năng gặp lại chất tử chẳng những đột nhiên xuất hiện còn là Trung Kiến Quốc tỷ phu. Lỗ chính ủy nửa buổi nghẹn ra một câu, ngươi nói được đúng, tiểu trung chính là lão thiên gia thân nhi tử. Lưu sư trưởng ách nhiên thất thiếu, ta cũng không nghĩ tới trên đời có trùng hợp như vậy chuyện. Chuyện này giúp ta gạt một khi truyền đi, sau này lại trọng dụng tiểu trung, kia vài cái hâm mộ ghen thị tiểu trung ra hỏa nên nói ta dùng người không khách quan. Này một điểm ta vẫn biết. Lỗ chính ủy nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, thuyền lại qua một giờ đồng hồ liền cập bến trở về đi xem một chút đi. Lưu sư trưởng nhân ở quân doanh tâm đã bay đến trên bến tàu, không cường chống, cũng không nhượng Lỗ chính ủy tài xế đưa hắn, chạy bộ trở về nhà. Trung Kiến Quốc kỳ thực cũng muốn trở về nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ làm sao hồ lộng nàng cha nương, nhưng hắn buổi chiều có nhiệm vụ huấn luyện, hiếu kỳ cũng không thể ly khai. 3 giờ thuyền cập bến. Tống Mẫu chân đạp thực địa hướng bốn phía nhìn nhìn, nhịn không nổi nói cùng chúng ta bên kia cũng không có gì khác nhau à. Bên này ấm áp điểm, Tống Phụ đem mỏng kẹp áo cởi xuống. Tiểu Lưu, ngươi cấp Chiêu Đệ phát điện báo lúc nói rõ ràng không im, không đúng, ta làm sao không nhìn thấy Chiêu Đệ ni. Nguyên chủ vẫn còn ở lúc thường xuyên giáo Tống gia nhân nói tiếng phổ thông. Tống gia nhân ở tiểu Tống thôn lúc im tới im đi, là bởi vì trong thôn nhân đều nói như vậy, cả nhà bọn họ giảng tiếng phổ thông, ngược lại trở thành trong thôn khác loại. Thuyền lái lúc Tống phụ liền giao phó một nhà nhân, đến ông Châu Đào phải nói tiếng phổ thông, liền tính nói không đúng tiêu chuẩn cũng được nói, không thể cho Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc mất mặt. Lưu Dương, ta nói theo lý thuyết hẳn, lão đồng chí, ngài là trung đoàn trưởng phụ thân sao? Lưu Dương quay đầu thấy đến cái rất là tinh thần tiểu tử còn ăn mặc quân trang, liền vội vàng nói, này là ta cha trung đoàn trưởng cha vợ ngươi là. Kêu ta tiểu lý liền hành, ta là đoàn trưởng cảnh vệ viên. Tiểu lý vội vã mở cửa xe, mời lên xe, Lưu Dương không chút suy nghĩ, đỡ Tống phụ lên xe trước cuối cùng ôm hài tử chen lên đi. Tiểu lý nhướng mày, rất là kinh ngạc, đoàn trưởng này nhạc phụ một nhà hòa khi trước cái đó nhạc phụ một nhà quả thật không phải là một đường nhân, đồng chí phía sau còn có một chiếc xe, người có thể ngồi phía sau. Lưu Dương lăng một chút, người, các ngươi khai hai chiếc xe tới tiếp chúng ta. Đoàn trưởng đoán trường tọa không dưới, liền lại tìm một chiếc xe. Tiểu lý cười nói, ta tới lúc trải qua đoàn trưởng cửa nhà tàu tử đã bắt đầu rửa rau. Tống mẫu vội hỏi, nhà chúng ta Chiêu Đệ. À, đúng, là tiểu Tống tàu tử. Tiểu lý đào, Tống mẫu, nàng rửa rau ai mang hài tử. Kiến Quốc có 3 cái hài tử ni. Đại oa hòa nhị oa lĩnh đệ chơi. Tiểu lý cũng không biết Tống gia nhân không thấy qua Trung Kiến Quốc 3 cái hài tử. Từ khi Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc tới ông Châu đảo, Tống mẫu không có một ngày không lo lắng khuê nữ đương bất hảo mẹ kế, không thể nhường Trung Kiến Quốc hài lòng, Trung Kiến Quốc muốn cùng nàng ly hôn. Này hai hài tử đĩnh nghe lời, Tống phụ có thâm ý khác đào. Tiểu lý không nghe ra tới, lời ngay nói thật là rất nghe lời, tàu tử kêu bọn họ làm cái gì bọn họ làm cái gì. Có một lần ta giúp tàu tử làm ổ gà, tàu tử kêu hắn hòa nhị oa đi ra ngoài chơi, tiểu ca hai cũng không đi ra ngoài. Tống mẫu nhìn về phía Tống phụ, lão hai khẩu đều thấy đến trong mắt nhau vui mừng yên tâm. Tại sao là ngươi làm ổ gà? Tống mẫu hỏi, tiểu lý ta là đoàn trưởng tài xế, cũng là hắn cảnh vệ viên, hắn thời điểm bận rộn ta đặc biệt nhàn. Đoàn trưởng một ngày bận rộn đến vãn, ta liền một ngày nhàn đến vãn, giúp hắn làm chút việc cũng là phải. Các ngươi đoàn trưởng thường xuyên không ở nhà? Tống phụ hỏi. Tiểu lý theo bản năng thường gật đầu, đầu động một cái ý thức được không đúng, này lão hai khẩu quài ngoại mặt sắc nghe ngóng chung ra chuyện A, gần nhất còn hảo, ngày ngày cũng có thể trở về nhà. Tống mẫu hài lòng, xuống xe thấy đến Trung Kiến Quốc căn phòng là hai tầng tiểu lâu, hàng rào tường viện biên hoa cúc nở rộ, trong sân trồng đầy thức ăn còn có áp giếng nước, không cần nấu nước ăn, càng hài lòng. Thấy đến từ trong phòng chạy ra cái tiểu hài, Tống mẫu nâng lên mặt mày vui vẻ, hướng Lưu Dương vẫy vẫy tay, mau đem ta cấp hài từ mua đồ vật cầm qua tới. Đại oa có phải hay không mỗ mỗ tới? Tống chiêu đệ thanh âm từ trong phòng truyền tới, Tống gia nhân dừng lại tới. Đúng vậy, đại oa nhìn một ánh mắt Tống mẫu trong tay đại bao, hé miệng cười một tiếng, xoay người chạy về trong phòng. Tống mẫu rất là bất ngờ, vội vã vỗ vỗ Tống phụ cánh tay, kia hài từ biết im là mỗ mỗ. Cha, nương, đại tỷ, tỷ phu, mau vào. Tống chiêu đệ đi ra liền kêu. Đại oa, nhị oa cấp mỗ mỗ, mỗ ra dọn băng ghế. Các ngươi vào nhà trước, lập tức hướng cánh tay kêu. Lưu sư trưởng ta cha nương tới. Tống mẫu chiều nàng cánh tay thượng một bàn tay, hô cái gì kêu im nhóm lại không phải đại nhân vật gì, hô cái gì sư trưởng sao. Nương, cách vách lưu sư trưởng chính là tỷ phu thúc thúc. Tống chiêu đệ tiếng nói vừa dứt từ cách vách chạy ra một đôi nam nữ. Lưu Dương cái đầu không cao, kê chân nhìn chạy qua bên này nhân, nhỏ giọng nói, cha, nương, là ta thúc. Chỉ hàng rào bên ngoài, tỷ phu, không thể xác định là ngươi thúc, ta cũng sẽ không cấp trong nhà viết tin. Tống chiêu đệ vừa nói, đột nhiên phát hiện không đúng. Thẩm tử làm sao không có tới. Lưu Dương đột ngột quay đầu thu hồi tầm mắt, ta nương hiểm mệt mỏi. Chiêu đệ ta chờ một hồi nên sao nói. Mau chiêu đệ, hắn tiến viện ta nên sao nói. Vô luận nói như thế nào đều phải tiến ốc nói. Cha, nương, vội vàng đi vào nghỉ nghỉ. Tống chiêu đệ tiếp qua Tống mẫu trong tay đồ vật cảm giác đĩnh trầm trong bụng hiếu kỳ. Nương, ngươi mua cái gì? Tống mẫu cấp vài cái hài từ mua trái táo quýt mạch nhũ tinh hòa, hoa cái gì tới? Hắn cha, cung tiêu xã nhân nói là gạo nếp điều, khoai lang khô hoa kẹo. Tống phụ đi tiến ốc thấy đến đại oa còn ở dọn băng ghế, có thể tính tin tưởng tiểu lý lời nói, Trung Kiến Quốc hai cái hài từ rất nghe lời. Màu lấy ra cấp hài tử nếm thử. Tống chiêu đệ hướng đại oa hòa nhị oa vẫy vẫy tay, đem bao mở ra, một cổ mùi cá đập vào mặt mà tới, không khỏi nhíu mày, nương, chúng ta bên này liền kề biển, ngươi như thế nào cầm cá khô. Lưu lại các ngươi bản thân ăn, như vậy xa đường sách qua tới, các ngươi cũng không hiểm mệt mỏi. Không phải cấp ngươi, là cấp hắn thúc hòa hắn thẩm. Tống mẫu vừa nói, dư quang khóe mắt liếc về tới cửa nhiều hơn hai cái 50 tuổi tả hữu nam nữ, vội vã vỗ vỗ Tống chiêu đệ cánh tay. Tống chiêu đệ ngẩng đầu cười nói, tàu tử, sư trưởng, đi vào, đừng đặt cửa đứng. Còn kêu tàu tử, đoàn đại tàu trêu ghẹo nói. Tống chiêu đệ mộng tâm thường không kêu tàu tử hô cái gì, nhìn một cái đến sau lưng nàng nhân, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta đầu này, thầm tử thúc. Này là tỷ phu cấp các ngươi mang cá trình hòa cá hố. Cầm cá khô chiều hai người đi đi. Cái này là ta đại tỷ phu Lưu Dương, này là ta đại tỷ Tống Lai Bảo. Này là hai người bọn họ hài tử, lão đại kêu đại lực, lão nhị kêu lưu căn. Hào hào hào, chất tử rốt cuộc tìm được lưu sư trưởng rất kích động, chính là bởi vì kích động trông thấy lớn lên thành nhân, cùng hắn đại ca có ba phần giống Lưu Dương ngược lại không biết nên nói cái gì. Kia cái gì, thân gia các ngươi khát không? Ta đi châm trà. Trung đại oa chỉ bàn vuông nhỏ bên phích nước nóng, bá bá ở nơi này. Kêu ra ra, Tống chiêu đệ đảo, sau này kêu bá mẫu nãi nãi. Trung đại oa hơi hơi nhíu mày, vì sao? Bởi vì bá bá hòa bá mẫu hiện tại cùng mỗ mỗ hòa mỗ ra như nhau, đều là chúng ta nhà thân thích. Tống chiêu đệ đảo, Lưu sư trưởng giơ lên tay, tiểu Tống, hài tử thích hô cái gì liền hô cái gì, bất quá là cái xưng hô tâm lý có chúng ta liền hành. Kia ta nghe ngươi, Tống chiêu đệ đem Tống mẫu mua quà vặt lấy hết ra, ngay tức khắc bày đầy bàn vuông nhỏ. Ta không có lừa gạt các ngươi chứ? Trung đại oa hé miệng cười cười, theo bản năng nhìn Tống mẫu một ánh mắt, nhỏ giọng nói, này mỗ mỗ đĩnh hào. Phó, Lưu sư trưởng ngồi ở chất tử đối diện, nhìn Lưu Dương đại nhi tử cùng đại oa không sai biệt lắm đại, hắn cũng là đương gia gia nhân, mặc danh có chút khẩn trương, đại oa lời vừa nói ra, Lưu sư trưởng trái lại buông lỏng xuống. Này mỗ gia cũng đĩnh hào, di mụ hòa di phu cũng rất hào. Trung đại oa nhìn bên chân hắn các gật gật đầu, đều hào. Tống Chiêu Đệ cười cười, đem gạo nếp điều tháo ra, tách ra một điểm nếm nếm thử đường phân không cao trực tiếp giao cho Đại Hoa, hướng hai cái ngoại xanh vẫy vẫy tay. Các ngươi bốn cái chi ăn, đi lầu trên hoặc là trong viện điều hành, không chuẩn chạy ra ngoài. Hảo, Trung Đại Hoa tiếp qua tới, chúng ta lên lầu, Tống Chiêu Đệ, Đại Lực Lưu Căn, đi theo Đại Hoa lên lầu. Nói chuyện gian hướng nàng đại tỷ Tống Lai Bảo dùng mắt ra hiệu. Tống đại tỷ bỏ xuống lão nhị, đẩy một chút hắn, đi theo tiểu ca ca đi chơi. Là kêu ca ca chứ. Đại Hoa tối đại, Tống Chiêu Đệ lại chào mấy viên kẹo. Cấp Đại Hoa hòa nhị hoa một người, Đại Hoa sẽ đem bọn họ tiểu đồ chơi lấy hết ra cấp các ngươi chơi. Đại Hoa hòa nhị hoa vừa đi, trừ Lưu sư trưởng hòa đoàn đại tẩu còn dư lại nhân tất cả đều là hai cái tiểu hài thân nhân. Hai cái tiểu hài không giống mới vừa vào cửa lúc như vậy sợ người lạ, tiếp qua Tống Chiêu Đệ đường chạy lên lầu. Tiểu hài từ đuổi đi, Tống Chiêu Đệ mới nói, tỷ phu, Lưu Thúc muốn biết ngươi cha hy sinh sau, những người đó làm sao đối ngươi hòa Dương Thẩm. Dừng một đốn, tỷ phu, không cần lo lắng cấp Lưu Thúc thêm phiền toái, hắn là sư trưởng, chúng ta không sợ bọn họ. Kỳ thực đều đi qua Lưu Dương nói ra miệng, trong mắt xúc mãn nước mắt. Tống Chiêu Đệ khẽ thở dài một cái, hướng nàng nương dùng mắt ra hiệu, nương lưỡng đứng dậy đi phòng bếp. Lưu sư trưởng thê tử gà cấp Lưu sư trưởng trước không biết chữ, cái đó niên đại nhân qua hôm nay không ngày mai, mãi đến đoàn đại tàu hòa Lưu sư trưởng thành ra, đoàn đại tàu cũng không có chính nhi bát kinh danh tự. Đoàn đại tàu tuổi trẻ lúc thân thích hàng xóm đều kêu nàng tiểu đoàn. Bây giờ thượng niên kỷ lại là sư trưởng thê tử, không có cách nào lại kêu tiểu đoàn, vô luận tuổi tác đại còn là còn trẻ đều kêu tàu tử, hoặc là đoàn đại tàu. Đoàn đại tàu ăn qua cơm chưa liền đem nàng mua cá hòa thịt đưa đến Trung gia. Tống Chiêu Đệ hầm lên con vịt liền giết cá. Tống gia nhân đến lúc Tống Chiêu Đệ đang dùng muối hòa gừng phiến ướp muối cá. Tống mẫu thấy đến trên tấm thớt bốn con cá cao hứng lại đau lòng, Chiêu Đệ, sau này ngày bất quá. Nương quá khoa trương, Tống Chiêu Đệ đảo, cá so chúng ta nhà bán còn tiện nghi. Bởi vì biết các ngươi sẽ qua tới tháng trước tồn đến cuối tháng thịt phiếu cũng vô dụng. Một lần ăn đủ chúng ta đều cho đỡ thèm. Tống mẫu còn là nhịn không nổi nói. Chúng ta mới vài cá nhân, ăn không được bốn con cá. Chúng ta một nhà ngũ khẩu, chúng ta nhà một nhà sáu khẩu, Lưu gia một nhà bốn khẩu. Tống Chiêu Đệ đảo, đại tỷ phu đường muội hòa đường đệ còn không tan học. Đừng nói bốn con cá, lại tới bốn con cá cũng không đủ ăn. Nương, giúp ta nhóm lửa, ta bắt đầu nấu cơm. Tống mẫu tưởng nói trong đó năm cái tiểu hài căn bản ăn không hết mấy khẩu, nhưng mà cá đều mua tới, nói cái gì đều vãn các ngươi hiện tại có ba cái hài tử muốn dưỡng, sau này sẽ còn có hài tử tiết kiệm điểm hoa. Ta biết nương, Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta có tồn tiền. Tống mẫu ân một tiếng, nhỏ giọng hỏi có động tĩnh không? Tống Chiêu Đệ không giải, động tĩnh gì? Tống mẫu chỉ về phía nàng bụng, ngươi này hài tử có phải hay không ngốc a? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, nương, từ ta hòa Trung Kiến Quốc kết hôn ngày đó bắt đầu tính, hai ta mới chung một chỗ 24 thiên, cho dù có ta cũng không cảm giác được. Tống mẫu bài ngón tay một tính, cũng là Nga. Tống Chiêu Đệ xoay người phiên cái bạch nhãn, này lão thái thái cũng quá nóng lòng, nương, các ngươi tới ông châu đảo nhị thì biết sao. Chúng ta tới được gấp, không cùng nàng nói. Tống mẫu đảo, chờ chúng ta về đến trong thôn, nàng không hỏi ta liền không nói, nàng hỏi tới ta lại bàn. Tống Chiêu Đệ không đồng ý, như vậy đại chuyện không cáo tố nhị tỷ, đối nàng không công bình. Kia ngươi kêu nương sao làm? Tống mẫu đảo, ngươi nhị tỷ sinh ra sau, nương bụng một mực không có động tĩnh, cho là đời này chỉ có hai khuê nữ, đối ngươi đại tỷ hòa ngươi nhị tỷ không nghiêng không lệch. Ngươi đại tỷ có, ngươi nhị tỷ cũng có, dù là một căn đầu thừng, nương cũng không thua thiệt qua ngươi nhị tỷ. Nàng ni, không biết cái gì lúc tương trung Lưu Dương, đem toàn gia lừa gạt được gắt gao. Thôn trưởng đi chúng ta nhà đề nghị Lưu Dương ở rể chúng ta nhà, nàng cũng không lên tiếng. Lưu Dương hòa ngươi đại tỷ đi xả trứng, nàng nhảy ra ngăn trở. Ta tổng không thể nói, Lai Bảo, đừng đi, kêu ngươi muội muội đi. Này là đương nương nên nói lời nói. Tống Chiêu Đệ, nhị tỷ đương thời không nói, là cho rằng đại tỷ phu sẽ chọn nàng. Nàng bình thường đối đại tỷ phu đĩnh hảo, khả năng cho là đại tỷ phu biết nàng ý tưởng. Nàng là ta sinh ta đều không nhìn ra. Tống mẫu đảo, ngươi đại tỷ phu như vậy thành thực nhân, hắn sao có thể biết. Ngươi nhị tỷ chính là bản thân cảm thấy bản thân đặc biệt thông minh. Lại bàn về sau chuyện, ngươi đương thời cũng tại, nương cùng nàng nói, nhất định cho nàng tìm cái mọi thứ đều so Lưu Dương hảo đối tượng, sẽ không để cho nàng thua thiệt. Nàng ni, lại vô thanh vô tức bản thân tìm một cái. Muốn kết hôn, trở về thôn đánh chứng minh mới cùng ta hòa ngươi cha nói. Ngươi nói trên đời có như vậy đương khuê nữ. Tống Chiêu Đệ than thở, đều đi qua hảo mấy năm ngài là đương nương, chớ cùng nàng so đo. Nàng nếu như hiểu chuyện, cũng sẽ không nói ra không chuẩn đại tỷ hòa đại tỷ phu kết hôn lời nói. Ta cũng không phải muốn gạt nàng. Tống Mẫu Đào, nàng nam nhân tiền lương so Lưu Dương cao, mỗi lần trở về liền đắc sát cái không xong. Dường như chúng ta một nhà thêm một khối đều không có nàng nam nhân giỏi giang. Người đại tỷ phu bây giờ là liệt sĩ con mồ côi còn là quân trúc. Nếu là bị nàng biết lại nên cảm thấy không bằng ngươi đại tỷ, lại nên cùng chúng ta giận dỗi, qua Tết đều không trở lại. Nhịn không nổi thán một hơi, chúng ta nhà cũng không có yêu phân bì nhân, cũng không có như vậy tiểu tâm nhãn nhân, nàng này là giống ai a? Tống Chiêu Đệ, giống ngài di hòa ngài biểu muội. Nói ngươi khởi ngươi di nãi nãi, ngươi biểu di biết ngươi hòa Kiến Quốc kết hôn, không có tới nháo chứ? Tống Mẫu vội hỏi. Tống Chiêu Đệ không có đề, nàng tính ngày hòa thân thành hướng bên này thuyền thời gian, cố gắng đem Trung Kiến Quốc kế mẫu hòa trước nhạc mẫu lộng đến một khối, chỉ nói hai người đi tới ông Châu đảo thượng phát sinh chuyện. Người biểu di sẽ còn lại tới, Tống Mẫu khẳng định nói. Tống Chiêu Đệ biết Trung Kiến Quốc trước nhạc mẫu sẽ lại tới, thấy nàng nương nói khởi Triệu Ngân đều không trải qua suy tư, nương có phải hay không từ cữu cữu bên kia nghe nói cái gì? Nàng nhi tử chính là Triệu Ngân gả cấp Kiến Quốc hắn cha sinh cái đó nhi tử, năm nay đã 18. Tống Mẫu đạo. Lễ quốc khánh ngày thứ hai sinh, tên gọi Thắng Lợi. Năm ngoái sơ trung tốt nghiệp một mực ở nhà, cũng không đi trong xưởng đi làm, nghe người cựu cựu ý tứ tưởng nhượng Kiến Quốc cấp hắn an bài cái công tác. Tống Chiêu Đệ mở to mắt, không dám tin tưởng, làm sao đều là này đức tính. Khỏi bàn, Tống Mẫu thở dài một hơi. Chúng ta tới lúc trong thôn vài cái phụ nữ còn hỏi ngươi cha Kiến Quốc bên này đãi ngộ có hảo hay không. Phỏng đoán cũng muốn đem hài tử đưa tới tham quân. Tống Chiêu Đệ, đương binh vinh quang, đương binh cũng khổ. Hiện tại này thời tiết còn khá một chút, ta nghe Đoàn đại tẩu nói, đuổi kịp Tam Phục Thiên, đại tiểu quân quan đều phơi cùng hắc thán tựa như có chút nhân phơi được toàn thân chóc ra. Dừng một đốn, Trung Kiến Quốc cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều cho là hiện tại không đánh trận, đương binh liền cùng trước kia ngụy quân như nhau, cả ngày ngồi ở trong phòng ăn hương uống lạt. Tống Mẫu giải thích, Tống Chiêu Đệ thử thế tưởng tưởng, ngươi trở về cùng bọn họ nói, hiện tại còn ở đánh trận. Đánh trận, Tống Mẫu kinh hãi, lão tưởng nhân lại tới. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói, nương, chớ gấp, không phải bên này. Ta nhớ được phía nam ở đánh trận, cụ thể là nơi nào ta cũng không nhớ rõ, quay đầu hỏi hỏi Kiến Quốc. Lập tức hạ thấp giọng. Nương, bên ngoài còn đang khóc. Tống Mẫu đi tới cửa phòng bếp, câu đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn, không khóc hắn thúc đang cùng ngươi cha nói chuyện, khả năng là nói ngươi tỷ phu trước kia chuyện. Những cá này sao ăn? Ta ở trên sách xem qua, hấp hòa kho. Tống Chiêu Đệ mua hai điều cá xạo hấp, Đoàn đại tỷ mua cá dùng tới kho. Trước kia ở nhà lúc cũng muốn làm, có thể chúng ta nhà không những thứ kia đồ vật. Nương, ta hôm nay cấp ngươi làm thịt kho tàu ăn. Tống Mẫu nhìn khuê nữ giống đổi một cá nhân, rất là vui mừng yên tâm, kết hôn chính là không giống nhau, đều biết cấp nương làm thịt ăn. Ta trước kia cũng muốn làm, nhưng mà ngươi hiềm ta sẽ không qua ngày. Đây cũng là lời nói thật, nguyên chủ trước khi ăn canh xuông quả thủy, trong bụng không có du thủy, liền đào một khối thịt heo đặt ở màn thầu thượng, vung điểm muối, màn thầu chấm dầu ăn, kết quả bị Tống Mẫu bắt được mập đánh một trận. Tống Mẫu, nhân gia cô nương gia ái mỹ thích chơi, ngươi trừ niệm thư liền suy nghĩ ăn. Trước kia nương nói ngươi tiểu thư thân thể nha hoàn mạnh. Không nghĩ tới nương cũng nhìn lầm. Khi đó ta mới chừng 10 tuổi cũng không ai biết sau này sẽ là cái gì dạng. Tống Chiêu Đệ đào, bất quá có một điểm, sau này ngày sẽ càng ngày càng tốt. Tống Mẫu gật gật đầu, là so sớm mấy năm hào. Nương, đại oa, nhị oa thật nghe lời nói thôi. Tống Chiêu Đệ biết Tống Mẫu tối lo lắng cái gì. Tống Mẫu ân một tiếng, đột nhiên nghĩ đến, lão tam ni. Ngài không thấy đến. Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, cạnh cửa có cái giường nhỏ, tam oa đang ngủ, mỗi ngày buổi chiều đều sẽ ngủ một hồi. Tống Mẫu đem củi lửa hướng bên trong đầy một chút, đứng dậy liền hướng đi, thấy phòng bếp cửa phía đông thật có cái giường, không khỏi cảm khái, người trong thành thật có phương pháp. Chiêu Đệ, này giường sao làm, quay đầu cấp ngươi tỷ phu nói, cấp chúng ta nhà Lưu Căn cũng làm một cái. Sau này Lưu Căn đi ngủ, ngươi Dương Thẩm Từ cũng không cần ngốc ở trong phòng nhìn hắn. Tiểu Tống thôn trước kia có cái nữ nhân đem hài tử đặt lên giường đi ngủ, nàng đi nấu cơm, chờ nàng đem cơm làm hảo tiểu hài cũng chết. Tống phụ được mời đi qua cấp tiểu hài kiểm tra, nhìn một cái tiểu hài sắc mặt liền biết là tiểu hài tỉnh ngủ bản thân chơi, không biết làm sao chui tiến trong chăn, đem bản thân cấp che chết. Đánh vậy sau này, tiểu Tống thôn dân đều không yên tâm tiểu hài bản thân ngủ. Lưu Linh có nguyên chủ ký ức, tam oa ngủ lúc Lưu Linh đều là dùng cái tiểu chăn bông đem hắn bao ở, không dám cho hắn đắp chăn. chỉ có trông coi hắn lúc mới dám cấp Tam Oa đắp chăn lên. Này đồ vật hảo làm, Kiến Quốc nơi đó có bản vẽ. Tống Chiêu đệ đảo, quay đầu ta tìm hắn muốn. Nương, cá đã trưng thượng, hiện tại liền xào thức ăn. Tống Mẫu là không ý kiến, Kiến Quốc khi nào trở lại? 6 giờ tả hữu. Tống Chiêu đệ đảo, hắn nếu như không trở lại, liền trước đem thức ăn đặt ở nồi nóng. Bên trong nồi lớn trưng cá, nồi nhỏ mặt xào thức ăn. Tống Chiêu đệ làm cá kho lại làm thịt kho tàu, ngay sau đó xào hai chậu ngó sen, hai chậu rau xà lách hoa cải xanh. Chính tại làm tảo tía trứng gà canh lúc Tống Chiêu đệ nghe được có người gọi Trung đại ca, cố ý nói, nương, Trung Kiến Quốc thường xuyên cái điểm này trở lại, về đến nhà gì cũng không cần làm, trực tiếp ăn cơm. Tống Mẫu hỏi ngược lại, ngươi kêu hắn làm gì? Ngươi cảm thấy gì sống là hắn có thể làm? Giặt quần áo, bổ củi, gì sống cũng có thể làm. Tống Chiêu đệ thuận miệng nói. Tống Mẫu trợn mắt, lại nói bậy nói bạ. Lão gia nhóm giặt quần áo giống dạng gì sao? Đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Thẩm tử, ngài khả năng không biết nhà chúng ta y phục toàn là ta tẩy. Trung Kiến Quốc đi tới. Bên ngoài trên dây thừng những thứ kia khăn trải giường, chăn đơn, còn có Tam Oa tã lót, Chiêu đệ cho tới bây giờ không rửa qua. Tống Mẫu chuyển hướng Tống Chiêu đệ, không dám tin tưởng, thật. Nương, hắn thông cảm ta mang hài tử vất vả. Tống Chiêu đệ kỳ thực không tưởng đề này cha, nếu là không nói điểm thực tế, nàng cho dù nói bản thân qua được rất hảo, nàng tiện nghi nương cũng không yên tâm. Ta muốn tẩy, hắn không nhường. Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng, liền nói. Đem thịt đông pha bưng ra đi. Trung Kiến Quốc sắc mặt vi biến, hướng Tống Mẫu cười cười, thấy đến cắt thành phiến, bóng loáng sáng bóng thịt theo bản năng hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, thấy không nhân đi vào, hướng Tống Chiêu đệ vẫy vẫy tay. Mau kẹp một khối ta nếm nếm thử. Ngươi thật là bần. Thịt đông pha khối đại, nhân có nhiều, vì người người đều nhiều ăn điểm, Tống Chiêu đệ đem thịt cắt thành phiến, chuẩn bị mã lưỡng bồn, còn có một chậu chính tại thiết dứt khoát cấp hắn cắt một khối lớn nhét hắn trong miệng. Trung Kiến Quốc kìm lòng không nổi khẽ hô một tiếng, đem thịt nuốt xuống liền nhịn không nổi nói, liền hướng này miếng thịt chị vừa nói, liền xoay người đi ra ngoài. Tống Mẫu nhịn không nổi xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, các ngươi a. Tính ta cũng lười nói. Vậy thì cũng chớ nói gì. Tống Chiêu đệ đảo. Ta tháng sau đi trường học thượng khóa, một tháng có 80 khối tiền. Trong nhà nếu như có cái gì chắc trở nương, kêu cha cấp ta viết tin, ta cấp các ngươi gửi tiền. Tống Mẫu há há miệng, như vậy nhiều. Ngươi gả cấp Trung Kiến Quốc gả đúng. Đúng nha, Tống Chiêu đệ đảo, liền tính trường học không ngừng khóa, ta sau khi tốt nghiệp đại học đương lão sư tiền lương cũng không thấy phải có như vậy nhiều. Tống Mẫu liền vội vàng hỏi, bên này làm sao như vậy nhiều? Trường học là bộ đội tử để trường học. Tống Chiêu đệ đảo, dạy đều là sĩ quan đời sau, giáo dục bộ môn cho một chút tiền, bộ đội cũng sẽ thiếp một ít tiền, tiền lương mới so khác địa phương cao. Tống Mẫu triệt để yên tâm xuống, nhưng mà đương nàng thấy đến thức ăn trên bàn còn là nhịn không nổi nhắc mãi Tống Chiêu đệ sẽ không qua ngày. Trung Kiến Quốc lần nữa ăn đến thịt đông pha, chỉnh cá nhân giống tựa như ăn mật, không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng liền nói, thúc thầm tử, bên này trời nóng nực, các ngươi nếu như không ăn, đến ngày mai liền không thể ăn. Phóng giếng nước. Tống đại tỷ đột nhiên mở miệng, Tống Chiêu đệ, bên này đều là áp giếng nước, không có giếng. Thấy nàng tỷ hòa tỷ phu chỉ kẹp cải xanh, tưởng một chút cấp hai người kẹp rất nhiều thịt, lập tức liền nói. Đại oa, này thịt đông pha trộn cơm so thức ăn chấp trộn cơm còn hảo ăn, có muốn hay không? Hôm nay không cơm, Trung đại oa sớm liền nghĩ đến. Ta biết, trong mắt sáng lên, canh thịt giữ cho ta. Cầm hai cái tạp mặt màn thầu liền hướng bên ngoài chạy. Tống Mẫu vội hỏi, này hài tử làm cái gì đi? Phỏng đoán đi nhà ai muốn cơm? Tống Chiêu đệ như vậy đoán, không nghĩ tới đại oa thật bưng tràn đầy một chén cơm trở lại, nhất thời giờ khóc giờ cười. Ai cho ngươi? Trung đại oa rất là đắc ý, Lâm Trung mụ mụ. Ba ba, đi cấp ta cầm cái chén, ta phải dùng canh thịt trộn cơm. Trung Kiến Quốc cầm bốn cái chén nhỏ đi ra, đem gạo cơm phân chia bốn phân, nhị oa hòa lưu căn trong chén cơm ít một chút, đại oa hòa đại lực trong chén cơm nhiều một chút, sau đó đem thịt lựa ra chấp tưới cơm phía trên. Thấy lưu sư trưởng một đôi nhi nữ mở to hai mắt nhìn hắn, cười nói có phải hay không không thấy qua như vậy ăn. Đại oa tự mình nghĩ tới, là ta nương làm thức ăn, ngay cả nước canh đều hảo ăn. Trung đại oa rất cho Tống Chiêu đệ mặt mũi, mấy lần muốn cố ý kêu mẹ kế, nhìn một cái đến trên tường còn treo quýt trái táo, liền ngại ngùng kêu. Tống Mẫu cười nói, vậy cũng không thể chỉ ăn thang, cũng được ăn thịt. Nói lời nói cấp hắn hòa nhị oa kẹp hai miếng thịt. Hai cái tiểu gia hỏa nhất thời cười mị mắt, Trung Kiến Quốc thấy vậy tùng một hơi. Lưu Dương hòa Tống đại thì cũng yên tâm xuống. Bữa cơm sau, Trung Kiến Quốc rất tự nhiên xoát nồi rửa chén, tuy là Tống Mẫu có chút tâm lý chuẩn bị cũng nhịn không nổi nhắc mãi Tống Chiêu Đệ không hiểu chuyện. Tống Chiêu Đệ không muốn cùng nàng lại nhảy, nói sang chuyện khác, cấp bọn họ giới thiệu ở nơi nào tắm rửa, quay đầu buổi tối ai nơi nào. Tống Mẫu vừa thấy Tống Chiêu Đệ như vậy cũng lười lại bàn. Mà chính là bởi vì như vậy, Tống Mẫu ngủ lúc phát hiện giường bên dưới có cái dây buộc tóc cũng không suy nghĩ nhiều, ngộ nhận là Tống Chiêu Đệ thu thập gian phòng lúc rơi xuống. Đại Oa, Nhị Oa hòa Tam Oa đi theo Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc ngủ, hai người chỉ cách nhau chứ ba cái tiểu hài, nghĩ đến cái ánh mắt giao lưu cũng chỉ có thể thấy đến đối phương một con mắt. Tống Chiêu Đệ nhạc. Trung đoàn trưởng, như vậy ngủ có hài lòng không? Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.